không trung hỏa diễm trường thương như mưa to gió lớn công kích, Diệp Thiên đợi không được Hàn Dài Dễ một hơi cơ rơi xuống liền không kịp chờ đợi điên cuồng xuất thủ. Hắn đã nhìn ra, thiếu niên kia, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là tu vi cực mạnh, ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác sợ hãi, thiếu nữ kia, rõ ràng là tân thủ. Đây là tại coi hắn làm bia ngắm luyện tập đây. Diệp Thiên trong lòng thoáng qua vẻ tức giận, hắn tốt xấu cũng coi là một phương nhân vật, thủ hạ có vô số đầu nhân mạng, bây giờ đúng là muốn lưu lạc làm một cái bia ngắm. Đây cũng quá xem thường hắn. Phúc! Hàn Dài Dễ một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bị hỏa diễm trưởng thương bạo liệt chi lực đánh bay, mắt thấy là phải bị chém giết. Hàn Gia Trang còn sót lại mấy cái phụ nhân trông mong cầu xin tha thứ, vị này. Cô nương, van cầu ngươi, mau cứu tướng công nhà ta, mau cứu hán. A. Hoàng Tiểu Anh một vòng khỏe mắt, lao đi nước mắt, hai mắt đỏ bừng, hai tay niết kiếm chỉ, dùng ra cửu kiếm chạm thần chiêu thức, khẽ kêu một tiếng, đại hoàng kiếm, đi. Siêu. Một thanh hắc sắc trọng kiếm phát ra ông ông kiếm ngân vang, ố quang lóe lên, trực tiếp phá không mà đi. Đã sớm để phòng ngươi đây, phá cho ta. Che mặt nam tử đã sớm phòng bị thiếu nữ tập kích, giờ phút này nhìn thấy phi kiếm bay tới, một tay đè ép, không trung hỏa diễm trưởng thương bỏ Hàn Dài Dễ, ra sức hướng phía phi kiếm đâm tới. Phốc phốc. Trước mắt ô quang lóe lên, đại hoang kiếm tốc độ đột nhiên gia tăng, trực tiếp xuyên qua hỏa diễm trưởng thương phong tỏa, trực tiếp đâm vào tên kia nam tử áo đen lồng ngực. Siêu. Một đạo tơ máu phóng lên tận trời, đại hoang kiếm phát ra một tiếng vui sướng kiếm ngân vang thấu ngực mà qua, ở giữa không trung chuyển một vòng tròn. Phiêu phủ ở thiếu nữ trước mặt. Không. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiên miệng mũi chảy máu, vô lực tê liệt trên mặt đất, trời đất quay cuồng, hình tượng cuối cùng dừng lại. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn chợt vật phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm, cuối cùng nghiêng đầu một cái, triệt để chết đi. Chết. Chết rồi. Một kiếm liền giết. Thật mạnh. Đám người trợn mắt hốt mồm, bị kia một băng phi kiếm sắc bén phong mang triệt để chấn kinh. Hàn Dài Dễ quỳ rạp xuống đất, miệng lớn thở. Trên người thanh sam nhuốm máu, sợi tóc lộn xộn, tự thân khí tức suy yếu, lung lay sắp đổ, hiển nhiên đã nhanh muốn kiệt lực chống đỡ hết nổi. Nếu là Hoàng Tiểu Anh chậm nữa chút xuất thủ, hắn thật liền muốn mất mạng tại đối phương cho hỏa diễm trường thương hạ. Phu quân. Những cái kia phụ nhân rẽ rủa lấy chạy tới, đỡ lấy Hàn Dài Dễ run run rẩy rẩy đứng lên, cao bảy thước hán tử mang theo còn lại phụ nhân cùng một chỗ quỳ xuống, bái tạ nói, Hàn gia trang Hàn Dài Dễ bái tạ ân nhân ân cứu mạng. Bái tạ ân nhân ân cứu mạng. Những cái kia phụ nhân từng cái nước nở không ngừng dập đầu. Ta vậy mà giết hắn. Hoàng Tiểu Anh chân tay luôn cuống, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, nàng giết người, nhưng là cũng tương tự cứu được người. Nhìn xem đoàn bọn hắn tròn lúc vui đến phát khóc bộ dáng, nàng không hiểu nhớ tới cha, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Không sao, qua trong lòng cửa này liền không sao, mỗi người đều muốn kinh lịch. Không biết lúc nào. Chu Lâm đã đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng vỗ vô bờ vai của nàng. Tạ ơn sư phụ. Hoàng Tiểu Anh nhún nhún cái mũi, xóa đi khỏe mắt nước mắt, nội tâm bóng ma từ từ đi xa, lần này khảo nghiệm hẳn là qua, không có để lại nội tâm vết thương. Các ngươi đều đứng lên đi. Chu Lâm lạnh nhạt mở miệng. Hàn Dài Dễ chậm một lát, dáng chống đỡ lấy đứng dậy, hướng về phía Chu Lâm đau thương nói ra, ân nhân, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, còn xin ân nhân lại đi cứu nhà ta lão tổ, hắn tại hậu sơn bị người công kích. Giờ phút này cũng là không rõ sống chết. Chu Lâm nhíu mày một cái. Hàn Dài Dễ đau khổ cầu khẩn nói, Hàn Mộ cũng biết đây có chút ép buộc, nhưng là nếu không có lao tổ tòa chấn, ta Hàn Gia Trang vẫn khó thoát khỏi cái chết, mời ân nhân vạn vạn xuất thủ lần này, liền một lần. Người thương thế quá nặng, liền lưu tại nơi này chữa thương đi. Gọi cái quen thuộc địa hình dẫn đường. Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, như là đã xuất thủ, dứt khoát liền làm nguyên bộ. Tạ ơn, lệ nương. Còn không đi dẫn đường, đi cứu lao tổ tông, nhất định phải cứu lao tổ tông A. Hàn Dài Dễ hung hăng dập đầu, đập đến trên trán đều là vết máu. Ân nhân, mời theo thiếp thân tới. Một phụ nhân đứng lên, có chút phục liều thuốc, thi lễ một cái, ổn định một chút tâm thần, quay người liền phía sau núi chạy chậm quá khứ, Chu Lâm sư đổ cũng đi theo. Hàn Gia Trang bị tập kích cũng có trong đoạn thời gian, toàn bộ trước phủ đệ trong nội viện viện khắp nơi đều nổn ngang lộn xộn chất đầy thi thể, trong đó đã có hộ vệ võ tốt. Cũng có nha hoàn nô buộc, nhưng hắc y nhân kia hiển nhiên là hạ quyết tâm, muốn đem toàn bộ Hàn Gia Trang diệt môn. Thảm như vậy hình, Chu Lâm gặp qua nhiều lần, sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Tiểu Anh trên đường đi thấy kinh hồn táng đảm, mặc dù lần thứ nhất giết người qua đi, qua trong lòng một cửa ải kia, nhưng là trước mắt thảm liệt tràng cảnh vẫn là để nàng thấy dùng mình. Khi còn bé cũng đi theo phụ thân trốn đông trốn tây, nhưng là bao lâu gặp qua tàn nhẫn như vậy hình tượng. còn có mấy cái cá lọt lưới, sắt. Nơi xa lướt qua đến mấy tên người áo đen, nhìn thấy Chu Lâm bọn hắn, không chút do dự động thủ. Chu Lâm lóe lên mà xuất, kiếm quang những nơi đi qua, phốc phốc phốc. Máu tươi bay tứ tung, đầu lâu bay lên. Vừa đối mặt, mấy người áo đen liền đầu người cuộn cuộn. Thấy sư phụ xuất thủ như điện, Hoàng Tiểu Anh đang âm thầm cho mình động viên đồng thời cũng không ngừng hâm mộ. Sư phụ rõ ràng lớn hơn mình không có bao nhiêu, vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy. Trên đường đi ngoại trừ khắp nơi trên đất tử thi, bọn hắn cũng gặp phải mấy phát người áo đen, cơ hồ đều là vừa thấy mặt, liền bị Chu Lâm đều đánh giết. Ân nhân, lão tổ ở nơi đó. Lệ nương toàn thân tốc tốc phát run, chỉ phía sau núi một chỗ trên gò núi điên cuồng xuất thủ một lão giả. Đoạn đường này đi tới, người chết nhiều lấy người áo đen chiếm đa số, xem ra vị này Hàn gia lão tổ tu vi không tầm thường. Chu Lâm ánh mắt nhìn lại, giờ phút này Hàn gia lão tổ đang bị ba tên đồng dạng khí tức cường hãn cường giả vây công, đỉnh đầu hắn lơ lửng một viên xích hồng sắc hỏa châu pháp bảo, có ít đoàn xích hồng hỏa cầu tại phụ cận xoay quanh bay múa, khí thế kinh người. Chính là bởi vì có pháp bảo này tại, hắn mới có thể cùng ba người khác đấu ngang tay. Hàn lão quỷ, chờ giết ngươi, đây ly hỏa châu cũng nên về lão tổ ta. Một vóc dáng khá cao, dáng người gầy còm, hốc mắt hám sâu nam tử trung niên âm trầm nói, thủ hạ không chút khách khí, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Ha ha, ly hỏa châu ta không, ta muốn vạn kiếm lệnh, lão quỷ, vạn kiếm lệnh tại ai trên thân? Giao ra đây cho ta, lần này vạn kiếm tông chiêu thu đệ tử, con ta nhất định phải bái nhập tông môn. Ai dám cản ta, ta giết kẻ ấy. Một tay chân thô ráp, làn da ngăm đen, phảng phất hồi hương lão nông gầy gò lão giả, ánh mắt sắc bén. Các ngươi đều chọn xong, vậy còn dư lại liền toàn bộ về thiếp thân. Một người đẹp hết thời phát ra nũng nịu thanh âm, nghe hại đến hoảng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nhanh chạy đi. Hàn gia lão tổ toàn lực ứng phó, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, hắn ngược lại nhất thời bán hội không biết là bại, nhưng là trong gia tộc có thể tiếp cận đả kích hậu bối đệ tử không nhiều, chỉ sợ đã lâm vào xấu nhất tình huống. Đồng nhiên, hắn con người đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy một đạo kiếm quang cấp tốc mà tới. Chương 646, cứu viện Hàn gia lão tổ. Hưu. Kia một đạo kiếm quang vô cùng sáng chói, kinh diễm ánh mắt của mọi người, tiếng xé gió khuấy động lên trận trận bão tố phong, cả kinh ba người nhảy lên, nhanh chóng thối lui mở mấy trượng khoảng cách. Người nào? Một người trong đó quát chói tai lên tiếng, quay người nhìn về phía kiếm quang lái tới phương hướng. Tiếng bước chân vang lên, mấy đạo nhân ảnh từ núi rừng bên trong chậm rãi mà xuất. Lão tổ. Lệ nương nước nở nói, phu quân lo lắng lão tổ an nguy, thỉnh cầu ân nhân xuất thủ cứu viện. Là giúp đỡ. Hàn gia lão tổ nghe vậy lại hỉ, cảm thụ được thiếu niên đối diện trên thân hùng hậu khí tức, hắn cao giọng nói, tiểu hữu cao thượng, lão phu Hàn Phong, lần này nếu là thoát ly nguy cơ, tất có hậu báo. Ba người khác trong lòng lộp bột một tiếng, đồng loạt đánh giá Chu Lâm, gã thiếu niên này ánh mắt thanh tịnh, thần sắc lạnh nhạt, hẳn không phải là cái gì dung nhan bất lão lão quái. Hừ. Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi một câu, còn muốn lệnh, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tên kia vóc dáng khá cao, dáng người gầy còm, hốc mắt hám sâu nam tử trung niên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, trên thân hắc quang đột nhiên đại thịnh, một cỗ khổng lồ uy áp đông nhiên khuyết tán ra tới. Võ thánh cảnh. Lệ nương sắc mặt trắng nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Bên cạnh Hoàng Tiểu Anh thân thể không cầm được run rẩy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, loại khí tức kia quá cường đại, hoàn toàn tựa như là muốn bao phủ nàng, trong ngực ôm đại hoàng kiếm phát ra chanh chanh kiếm ngân vang. Chu Lâm vung tay lên một cái, một cỗ vô hình khí kình bao vây lấy ba người, đem đối phương khí tức hoàn toàn ngăn chặn. Đừng sợ, chờ ngươi đến như thế cảnh giới, so với hắn chỉ mạnh không yếu, lòng có vô định nghiệm, mới có thể quét ngang bát phương. Hắn là thật tâm đang dạy đồ đệ, nhìn thấy Hoàng Tiểu Anh trong mắt sợ hãi giết hết, ánh mắt trở nên sắc bén, lúc này mới yên lòng lại. Kiếm giả, làm sắc bén vô song. Nếu là lòng có e ngại, làm sao có thể quét ngang vô địch? Ánh mắt băng lãnh, Chu Lâm nhìn chăm chú tên kia nam tử trung niên, không che giấu chút nào sát ý trong lòng, xen vào việc của người khác. Hiện tại cũng không phải là võ thánh không tầm thường. Muốn bằng vào khí tức áp chế cùng đe dọa, suýt nữa dọa sợ Hoàng Tiểu Anh một viên tinh khiết kiếm tâm, đây cũng không phải là xen vào việc của người khác đơn giản như vậy, hắn liên sát người tâm đều có. Nam tử trung niên ánh mắt hung ác nham hiểm, trên mặt hiện lên một tia bạo ngược, âm trầm mà nói, ha ha, tiểu tử, đã ngươi chán sống, vậy liền chết chung đi. Vừa dứt lời, hắn khoát tay, trong tay một mảnh đen như mực đao quang bắn ra. Đao quang lăng lệ, ẩn ẩn mang theo quỷ khóc sói gào thanh âm, đầy trời quỷ ảnh từ trong ánh đao xung ra, gào thét ở giữa thẳng hướng Chu Lâm ba người, đúng là muốn đem ba người triệt để thôn phệ cùng xóa bỏ. Hàn gia lão tổ sắc mặt biến hóa, cao giọng nhắc nhở, tiểu hữu cẩn thận, người này là Mạn Đà Sơn quỷ thánh, một ngụm U Minh cốt đao tổn thương hồn và phách, phi thường lợi hại, ngàn vạn không nên trúng chiêu. Chu Lâm thần sắc lạnh nhạt, một tay một chỉ. Xoẹt. Đầu ngón tay kiếm quang đại phóng, chói mắt tiên kiếm quang mang như liệt nhật phổ chiếu, xua tan hết thể yêu ma quỷ quái, đen như mực đao quang giống như là một mảnh tuyết đầu mùa bị nắng ấm triệt để hòa tan. Đinh. Một tiếng thanh thúy đụng vang, tiên kiếm bài trừ tất cả huyễn tượng, trực tiếp đâm vào cốt đao bên trên. Xoạt xoạt. Liền nghe đến cốt đao bên trong phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trắng bóng đao thể bên trên hiện ra một cái khe, khe hở tại tiên kiếm phong mang phá hủy hạ tiến một bước huyết tán, tại trước mắt bao người, đường đường quỷ thánh thành danh binh khi U Minh cốt đao trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn bột phấn triệt để tiêu tán. Không. Quỷ thánh trên mặt còn lưu lại cười lạnh, đột nhiên thần sắc cuồng biến, bản mệnh cốt đao bị hủy, hắn tâm thần nghiêm trọng bị thương, há mồm phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm, thần sắc rung động, trong mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Cả người bay rớt ra ngoài, đụng nát một mảng lớn của mục. Tĩnh. Hiện tại hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mở to miệng, ánh mắt rung động, trợn mắt hốt mồm. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Quỷ thánh thành danh binh khí U Minh cốt đao thế mà ngăn không được gân nhân một kiếm, liền cùng đầu hũ khối bị triệt để hủy đi. Lệ nương liền đứng sau lưng Chu Lâm, tận mắt nhìn thấy, loại kia cảm giác chấn động quá cường liệt. Hai người khác quá sợ hãi, đây chính là quỷ thánh cốt đao, bổ sung rất nhiều quỷ đạo thần thông. Cốt đao bên trong cất giấu mấy vạn con lệ quỷ, tại kiếm của đối phương dưới ánh sáng vậy mà âm thanh đều không có phát ra một tiếng liền triệt để chôn vùi, kia rốt cuộc là cái gì binh khí? Quỷ thánh thần thông bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thế mà ngăn không được người ta tiện tay một kích, thiếu niên này cũng quá mạnh, đây là từ nơi nào đi ra quái vật? Chẳng lẽ là cái gì đại tông môn hành tẩu tại ngoại địa thánh tử? Tên kia tử nương bán lão nữ tử cùng mặt như lão nông hán tử liếc nhau, nhao nhao lộ ra biểu tình kinh hãi. Ba người liên thủ miễn cưỡng vây khốn Hàn gia lão tổ, hiện tại không hiểu thấu thêm ra tới một cái thiếu niên, xuất thủ hùng hãn như vậy, một chiêu liền phế đi quỷ thánh, vậy bọn hắn tình cảnh liền tràn ngập nguy hiểm. Hàn gia lão tổ một mặt ngốc trệ, tiếp theo cuồng hỉ. Hắn mặc dù đoán được gã thiếu niên này thực lực bất phàm, có lẽ có thể ngăn trở kia U Minh cốt đao, lại không nghĩ rằng nhẹ nhàng như vậy, tiện tay một kiếm liền đem U Minh cốt đao triệt để hủy diệt. Đánh bay cùng hủy diệt thế nhưng là hai khái niệm, tuy tiện hủy diệt một thanh cực phẩm linh khí, thiếu niên trước mắt thực lực, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đơn giản không thể phỏng đoán. Hắn kinh hỉ sau khi, trong lòng âm thầm may mắn. Hàn gia trang đại nạn không chết, có quý nhân tương trợ, tình thế đại nghịch chuyển, như thế trước mắt tự nhiên muốn thừa thắng xông lên. Bách hoa ma nữ, ở trước mặt ta còn dám thất thần, sắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu bí bảo ly hỏa châu kích xạ xuất từng đạo sáng chói ánh lửa quét sạch, lập tức cuốn lấy tên kia tử nương bán lao nữ tử. Hàn lão quỷ. Ngươi làm lão nương chả lẽ lại sợ ngươi? Đống nhiên bị tập kích, bách hoa ma nữ khẽ kêu một tiếng, liên tục gảy 10 ngón tay, từ đầu ngón tay của nàng phun ra từng đóa kiều nộn hoa tươi, những cái kia hoa tươi bay múa ở giữa biến thành từng cái thiên kiều bá mị tuổi trẻ nữ tử lăng không bay lên, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thần thái khác nhau. Đầy trời vang lên oanh oanh yến yến hoan thanh tiếu ngữ, giữa thiên địa làn gió thơm đập vào mặt, màu hồng liễu lục, thân thể nở nang người cũng có, tiểu gia bích ngọc người cũng có, mỗi người mỗi vẻ. Những này tuổi trẻ nữ tử mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tơ lụa tay áo khăn trong huy sái, lộ ra trước ngực trắng bóng một mảnh kiều diễm xuân quang, quả nhiên là nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không đồng. Nếu là đổi thành cái cường tráng nam tử, nói không chừng chỉ một chút liền trầm luân trong đó, không thể tự thoát ra được. Thân ở trong đó, Hàn gia lão tổ nhìn không chớp mắt, toàn lực thôi động ly hỏa châu, mỗi một sợi ánh lửa xung ra, cuốn theo một yêu diễm mỹ nữ phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Cuối cùng hóa thành một mảnh cho bụi tán đi. Lạc thủ tồi hoa, không gì hơn cái này. Lão nông hán tử xoa xoa đôi bàn tay, khuôn mặt đắng chát. Hàn gia lão tổ tuyển bách hoa ma nữ, đây chẳng phải là đem hắn để lại cho đối diện thiếu niên. Một chiêu lân cận hồ diệt quỷ thánh, dạng này cường giả thật sự là hắn không nguyện ý đối mặt. Hô! Giữa rừng núi cuồng phong đại làm, một đạo màu đen đú ảnh cực tốc mà tới. Hủy ta chí bảo, để mạng lại đi. Quỷ thánh nhãn thần oán độc vô cùng. Toàn thân toát ra một cỗ hắc khí, trong chớp mắt ngưng tụ ra đen kịt một màu đám mây, bên trong mơ hồ hiện ra vô số mơ hồ quỷ ảnh, lờ mờ. Chương 647, Diệt Quỷ Thánh. Người giữa không trung, hắn lại như thiểm điện ngay cả vỗ ngực mấy cái, liên tiếp phun ra mấy ngụm tinh huyết, mỗi phun ra một ngụm, nam tử trung niên sắc mặt liền tái nhợt một phần, làm phun xong tinh huyết về sau, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, một tia huyết sắc cũng không có. Nhưng là ánh mắt của hắn lại phá lệ sáng tỏ cùng âm độc. Tinh huyết lối ra, lập tức nên phong hóa thành mảng lớn nồng đậm huyết vụ, dung nhập hắc vân trung. Mây đen nhan sắc trong nháy mắt trở nên đỏ tươi chói mắt, hóa thành kịch liệt lăn lộn huyết vân, thể tích làm lớn ra mấy lần, bên trong những cái kia mơ hồ quỷ ảnh tranh cướp lẫn nhau cướp ăn lấy tinh huyết về sau thân ảnh một chút ngưng thật mấy lần, ngửa đầu phát ra thê lương mà hưng phấn gào thét. Đường đường Mạn Đà Sơn thánh cảnh cường giả thế mà bị một thiếu niên một kiếm liền chặt đứt bản mệnh cốt đao, khẩu khí này hắn làm sao nuốt được? Quỷ thánh cười khằng khặc quái dị, thân thể co rụt lại, vô thanh vô tức không có vào huyết vân bên trong. Đây hết thể nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá trong chớp mắt sự tình. Mảnh rừng núi này tại huyết vân xuất hiện trong nháy mắt, giống như rơi vào cửu u địa ngục, quỷ khí âm trầm, nhiệt độ chợt hạ xuống. Huyết vân phạm vi bao trùm bên trong, tất cả cổ mục, đàng mạn nhanh chóng khô héo hóa thành cho bụi, tất cả sinh mệnh lực toàn bộ bị huyết vân thôn phệ. Lao nông hán tử giật nảy mình dùng mình một cái, cả kinh kêu lên, lao quỷ này, là thật liều mạng. Hắn một tay vỗ, vội vàng thôi động một kiện bạch quang chớp động ngọc bội trạng bảo vật, hình thành một quang cháo che khuất mình, cam đoan khí huyết không tiết ra ngoài, sau đó thân hình thoát một cái, cấp tốc hơi mở, xa xa lui ra ngoài. Có quỷ thánh xuất thủ ngược lại giải hắn khẩn cấp, xem xét tình thế không ổn, hắn cũng tốt quay đầu liền chạy. Một bên khác, cùng Hàn gia lão tổ đại chiến bách hoa ma nữ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, lão quỷ ngươi điên rồi. Nàng lấy huyễn thuật thôi động thiên kiều bá mị nữ tử đối công, kết quả có chút nữ tử rơi vào huyết vân bên trong đồng dạng toàn thân cháy đen, hóa thành từng đóa khô cạn hoa tươi cuối cùng hóa thành cho bụi. Quỷ thánh không có chút nào để ý tới, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là muốn tuyệt sát Chu Lâm. Các ngươi không nên động. Chu Lâm nhìn xem không trung huyết vân, dặn dò Hoàng Tiểu Anh một tiếng, thân hình thoát một cái, nắm quyền ầm vang một quyền đánh về phía phủ cận cái nào đó chỗ hư không. Vâng! Một đạo nhàn nhạt quỷ ảnh từ trong hư không bị nện ra, hiện lộ ra thân hình, gào thét một tiếng trực tiếp nổ tung hóa thành màu xám xương mù bạo liệt mà ra, chết để chết đi. Chỉ là thủ đoạn, không đáng để lo. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo mắt, đem chung quanh hết thảy đều rơi vào trong mắt. Thật sao? Quỷ thánh âm trầm cười một tiếng, hư không một trận nhúc nhích, Chu Lâm dưới thân đột nhiên tiếng xèo xèo đại tác. Mấy đạo xiềng xích màu đen bỗng nhiên xuất hiện, như độc xà bắn ra, trong nháy mắt đem Chu Lâm toàn thân buộc chặt chẽ vững vàng. Bắt lấy. Ha ha ha, không nên gấp, quỷ nhi nhóm, hôm nay liền để các ngươi ăn non nê. Huyết vân bên trong toát ra một cái nhàn nhạt hư ảnh, quỷ thánh thân thể biến thành hơi mở, tựa hồ cùng trong đó quỷ vật dung hợp ở cùng nhau. Mắt thấy đắc thủ, hắn cuồng tiếu ba tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm. Hô. Giữa rừng núi tanh phong đại lên, khổng lồ huyết vân như là sôi trào. Cuộn cuộn lấy hóa thành con sóng lớn màu đỏ ngòm cuộn cuộn mà tới. Sư phụ! Hoàng Tiểu Anh kinh hô, nghĩ không ra sư phụ lại bị bắt lấy. Tiểu Hữu! Hàn gia lão tổ mắt thấy Chu Lâm bị bắt, ra sức muốn đột phá phong tỏa tiến đến nghị cách cứu viện, lại bị bách hoa ma nữ khanh khách cười quái dị lấy các loại huyễn thuật dây dưa kéo lại. Nơi xa quan chiến lão nông xem xét tình thế có biến, cười ha ha, vừa bước một bước vào chiến cuộc, quỷ thánh huynh, ta đến giúp ngươi. Đất bằng lên báo tô phong, lão nông hai tay đẩy. Một cỗ báo tố phong thôi động huyết vân ra tốc giáng lâm, mắt thấy là phải triệt để thôn phệ Chu Lâm. Thân ở tình thế nguy hiểm bên trong, Chu Lâm mặt không biểu tình, thần sắc bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, lại tùy ý huyết vân đem mình một quyển gắn vào bên trong. Xong. Hàn gia lão tổ mặt lộ vẻ đắng chát, nghĩ không ra vậy mà dựng vào một vị vốn không quen biết tiểu hữu. Sư phụ. Hoàng Tiểu Anh kinh hô, nước mắt đều đi ra, nàng dãy rủa lấy liều lĩnh muốn tiến đến. Nhưng lại bị sư phụ tiện tay bày ra lồng khí ngăn cản, không thể động đậy, đành phải yên lặng chảy nước mắt. Không nên gấp, tin tưởng ân nhân thần thông quảng đại, khẳng định có biện pháp thoát khốn. Lệ nương kéo lại Hoàng Tiểu Anh, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Lời tuy như thế, khả năng chính nàng đều có chút không tin, rơi vào huyết vân bên trong, ngay cả lão tổ đều kinh hô không thôi, vị kia ân nhân thật có thể thoát khốn sao. Trong nội tâm nàng lo lắng bất an, một trái tim nâng lên cổ họng. Cương giả ở giữa tranh đoạt thật là đáng sợ. Động một tí sinh tử. Huyết vân lan lộn, bên trong truyền đến quỷ thánh vui sướng tiếng cười, ha ha ha. Tiểu quỷ nhóm, mở ăn, cho ta nuốt hắn, xương vụn đều muốn cho ta cắn nát. Vừa nghĩ tới mình bản mệnh cốt đao bị hủy, một thân chiến lực chí ít giảm xuống ba thành, vị này Mạn Đà Sơn quỷ thánh liền không nhịn được hàn ý tăng nhiều. Ngao. Huyết vân bên trong những cái kia quỷ ảnh trong mắt tràn ngập khát máu quan mang, thử lên răng nanh, ngao ngao kêu đánh tới. Tiểu tử, bảo ngươi xen vào việc của người khác. Hôm nay chính là ngươi mất mạng thời điểm. Những này hồn quỷ đều là lấy lao phu lấy bản mệnh tinh huyết chăn nuôi, lấy đặc thù bí pháp tế luyện mà thành, giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ, ở vào khoảng linh thể cùng thực thể ở giữa, ngươi căn bản giết không chết. Không như toàn đào tẩu, vô dụng, chỉ cần bị cuốn lên, bọn hắn tựa như giỏi trong xương, một mực đuổi theo ngươi, thẳng đến đem ngươi tươi sống mài chết, nuốt sống ăn tươi rơi mới có thể bỏ qua. Quỷ thánh ánh mắt âm tàn, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm cùng ta Mạn Đà Sơn Thiên Quỷ môn đối nghịch, bất để ngươi thần hồn câu diệt. Thân hình hắn nhoáng một cái, tại huyết vân bên trong xuyên thẳng qua, quỷ dị xuất hiện phía trên Chu Lâm, hai tay vỗ, hai con to lớn hắc sắc quỷ trảo nổi lên, đầu ngón tay lượn lờ lấy u lục quang mang, tản mát ra một cỗ hôi thối mùi, hướng phía dưới hung hăng vồ xuống. Nói xong rồi, Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt băng lãnh, khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo góc độ, trong mắt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Quỷ thánh bị hắn cái nhìn này chừng đến sợ hãi trong lòng hiện lên một tia bất an. Vâng, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, giữa thiên địa đột khởi lôi đỉnh, Chu Lâm thể nội đột nhiên vang lên một trận trầm đục lôi âm cuồn cuộn, hắn bên ngoài thân hiện ra từng đầu chói mắt thiểm điện tại du tẩu. Xuy xuy xuy, thiểm điện du tẩu ở giữa, cuốn quanh ở hắn bên ngoài thân xiềng xích màu đen lập tức tê liệt, Chu Lâm bả vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền nghe đến soạt soạt soạt soạt thanh âm, lệ quỷ hóa thân xiềng xích màu đen từng đoạn sụp ra, hóa thành phi xương mù tiêu tán. Hai cánh tay hắn chấn động, nắm quyền chỉ lên trời xung lên, chiếu chiếu bật bật kim sắc quyền ảnh nổi lên, như mưa to gió lớn nổ vang. Phanh phanh phanh. To lớn huyết vân kịch liệt bốc lên, bên trong bị đánh chết quỷ ảnh vô số. Khoảng cách gần như thế, quỷ thánh hai tay hóa thành hắc sắc quỷ trảo đã rơi xuống, thế nhưng là hơi chút chạm đến kim sắc quyền ảnh, lập tức liền như đồ sứ đụng phải bỏ cánh cam, trong nháy mắt vỡ vụn, sụp đổ, tái diệt. Không. Quỷ thánh nhãn bên trong lộ ra ánh mắt sợ hãi, hắn sợ hãi kêu lấy, bị vô số kim sắc quyền ảnh đánh trúng, trên thân hắc sắc quỷ ảnh lập tức vỡ vụn, thân hình như phá bao tải bị đánh ra huyết vân rơi vào bên ngoài, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Toàn thân máu thịt bé bét, đúng là nhục thân thần hồn trong nháy mắt bị đều thoái, lại không bất luận cái gì âm thanh. Chương 648, kết thúc. Cái đó là... Quỷ thánh. Hắn thế mà chết. Một đoàn thịt nhao ném đi gian lện ở trước mắt, mọi người tại thứ nhất thời gian liền thấy đại chiến kết quả. Rầm rầm rầm. Mất đi chủ nhân trường khống, tại Chu Lâm cường lực oanh sát dưới, cả khối huyết vân tính cả bên trong quỷ ảnh bị càn quét không còn, tại như sấm sét nổ vang âm thanh bên trong lộ ra thiếu niên lạnh lùng gương mặt. Sư phụ. Hoàng Tiểu Anh vui đến phát khóc, liều mạng lau nước mắt. Tiểu Hữu. Hàn gia lão tổ đại hỉ, trong lòng một hòn đá cuối cùng rơi xuống. Có Chu Lâm tại, chiến cuộc này mới xem như đóng đô thắng cục, nếu là Chu Lâm xảy ra ngoài ý muốn, lấy thực lực của hắn, cho dù có Ly Hỏa Châu, muốn thoát khỏi Tam Đại Võ Thánh vây công, chỉ sợ cũng không hề dễ dàng. Kinh hãi nhất không ai qua được lão nông cùng Bách Hoa Ma Nữ, giờ phút này từng cái ngây ra như phỗng. Lão nông đối đầu Chu Lâm ánh mắt lạnh như băng. Toàn thân một cái giật mình, không nói hai lời quay đầu hướng phía nơi xa kích xạ mà đi. Đúng là bị dọa đến bỏ chạy. Hắn thật sự là dọa cho sợ rồi, tận mắt nhìn thấy quỷ thánh chết đi, loại kia cảm giác chấn động đơn giản không cách nào hình dung, đây là người thiếu niên sao. Cho dù là nhiều năm lão quái vật cũng không có khủng bố như vậy thực lực đi, thật là đáng sợ. Đi được sao? Chu Lâm hai mắt nhíu lại, một tay một chỉ, tiên kiếm bắn ra. Siêu. Kiếm quang lóe lên phía dưới, không có vào trong hư không. Nơi xa, liền nghe đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, bầu trời đống nhiên rơi xuống một cỗ thi thể, trên trán mang theo một cái lớn chừng quả đấm lô máu, máu tươi vẩy xuống. Chính là lão nông hắn tử. Hắn bị tiên kiếm rào sát, thần hồn câu diệt, hai mắt ở giữa lưu lại ánh mắt kinh hãi. Chu Lâm buồn bực hắn mượn gió bẻ măng, rõ ràng muốn chạy trốn, cuối cùng nhưng lại lưu lại trợ rút, chết cũng là đáng đời. T. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bách Hoa Ma Nữ hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ, trong hư không những cái kia huyễn thuật thúc dục tuổi trẻ nữ tử từng cái thần sắc ngốc trệ, không dám động đậy. Từ Chu Lâm xuất thủ đánh nát quỷ thánh U Minh cốt đao, đến quỷ thánh tuyệt địa phản kích, lấy huyết vân lệ quỷ ý đồ thôn phệ, lại đến Chu Lâm xuất thủ phản sát hai người, trước sau bất quá hai ba cái hô hấp thời gian, hai tên không ai bị nổi võ thánh cảnh cường giả đều là hiệu lệnh một phương đại nhân vật vậy mà như thế tùy tiện toàn bộ ngã xuống ở đây. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm người tuyệt vọng. Cái này khiến chung quanh tất cả mọi người, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Cũng khó trách Bách Hoa Ma Nữ dọa đến sợ vỡ mật, hoa dung thất sắc, không dám động đậy, động tác như vậy thực lực như vậy, hoàn toàn nghiền ép, nếu là lại có dị động, đó chính là muốn chết. Hàn gia lão tổ trước hết nhất giật mình tỉnh lại, cười lớn một tiếng, tiểu hữu thực lực, lão phu bội phục. Bách Hoa Ma Nữ, thúc thủ chịu trói đi. Ly Hỏa Châu phun ra đạo đạo hỏa diễm quét ngang, đem trong hư không hóa thành biến thành huyễn ảnh đều độ diện, cuối cùng đem Bách Hoa Ma Nữ trói lại. Công tử tha mạng. Đầy trời huyễn thuật vừa thu lại, Bách Hoa Ma Nữ ngã xuống đất, cũng không lo được đau đớn, nhìn thấy cách đó không xa Chu Lâm, lập tức dãy rủa cầu xin tha thứ. Dãy rủa ở giữa, không biết là vô tình hay là cố ý, nàng liều mạng đè ép trước ngực phong quang, cả người nhìn điểm đạm đáng yêu. Nơi này liền giao cho lão tổ, tại hạ cáo tử. Chu Lâm quay người, làm bộ làm như không thấy, mang theo Hoàng Tiểu Anh trở về. Tiểu Hữu dừng bước. Còn xin đi trang viên chờ một chút, lão phu lập tức tới ngay. Hàn gia lão tổ vội la lên, Tiểu Lệ, còn không mang theo Tiểu Hữu tiến đến trang viên hảo hảo chiêu đãi. Vâng, lão tổ. Lệ nương bước nhanh đuổi theo, chỉ dẫn lấy Chu Lâm hướng phía trang viên đi đến. Không cần động tới ngươi tâm địa gian dảo, Tiểu Hữu đã đi. Hàn gia lão tổ đưa mắt nhìn Chu Lâm đi xa, lúc này mới cười lạnh một tiếng, nhấc lên bách hoa ma nữ, nắm vuốt cằm của nàng, ép hỏi, hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta, nói đi, đến cùng tại sao muốn nhằm vào ta Hàn gia trang. Bách hoa ma nữ lông mày nhíu lại, tiêu hư một tiếng, Hàn lão quỷ, ta cũng không phải rơi vào trong tay của ngươi, thiếp thân chỉ là lo lắng thiếu niên kia thôi. Hàn Phong thần sắc căm trầm, không nói. Bách hoa ma nữ, ngươi dụ hoặc được người khác nhưng dụ hoặc không được lão phu. Ngươi tin hay không lão phu một tay bóp chết ngươi. Lão quỷ, ngươi là không có bản lĩnh đó đi. Ha ha ha, ta bách hoa cốc cũng không phải dễ trêu như vậy. Không bằng, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Bách hoa ma nữ mặt như hoa đào, mắt sáng lên, ưỡn ngực bị hỏa diễm dây thường xiết ra kia một mảnh trắng bóng phong quang, đồng nhiên hướng phía Hàn Phong đưa mắt nhìn làn thu thủy. Ồ, ngược lại là nói một chút. Hàn Phong bất vi sở động, ánh mắt lấp lóe. Ta đưa ngươi một kiện cực phẩm hỏa phù có thể tăng lên ly hỏa châu nửa thành uy lực, ngươi thả ta như thế nào? Bách hoa ma nữ một bộ ăn chắc hình dạng của ngươi, mang trên mặt nụ cười dạo dực. Cái gì? Hàn gia lão tổ ánh mắt ngưng tụ, không tự chủ thủ hạ tăng thêm lực đạo, nội tâm nhất thời gợn sóng. Ly hỏa châu là tông môn ban thưởng bảo vật, bằng bảo vệ này rời đi tông môn về sau, hắn Hàn Phong trở lại quê quán, tại đây Thanh Phong thành bên ngoài cắm rễ xuống, thành lập bây giờ Hàn gia trang. Trên trăm năm đi qua, thực lực của hắn kẹt tại bình cảnh chỗ không được tiến thêm, nếu là có thể đạt được cực phẩm hỏa phù, ly hỏa châu uy lực dù chỉ là gia tăng nửa thành, cũng đầy đủ hấp dẫn người. Hô! Hồi lâu hắn mới thở ra hơi, nhịn xuống tham niệm trong lòng, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, không nói. Vậy cũng đừng trách lão phu lạt thủ tồi hoa, thủ hạ vô tình. Bách hoa ma nữ sắc mặt biến đổi không chừng, nghiêm nghị quát lớn, Hàn Phong, ngươi hôm nay là quyết tâm muốn cùng ta bách hoa cốc vật tay rồi. Phải thì như thế nào? Thật coi lão phu sợ ngươi. Hàn gia lão tổ ánh mắt phát lạnh, thủ hạ cường độ lại lần nữa gia tăng. Xem như ngươi lợi hại. Bách hoa ma nữ sắc mặt lại biến, bờ môi nhúc nhích vài tiếng, không biết truyền âm nói cái gì, Hàn gia lão tổ buông lòng tay. Nàng từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân huyết hồng hỏa phù thả tới, chẳng những không có quẳng xuống ngoan thoại, ngược lại nét mặt tươi cười như hoa nói, Hàn trang chủ, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, hy vọng về sau đăng môn bái phỏng. Lão trang chủ cũng đừng cự người ở ngoài ngàn dặm. Dễ nói, thứ cho không tiễn xa được. Hàn gia lão tổ mặt không biểu tình, thu hồi hỏa phù, mặc cho trước mắt kiểu mị ma nữ phịch một tiếng hóa thành vô số tản mát hoa tươi tại một mảnh lũng nịu trong tiếng cười biến mất không còn tâm tích. Sử tại nguyên chỗ ngơ ngác suy tư một hồi, hắn mới hóa thành một đạo kình phong kích xạ mà đi. Bây giờ Hàn gia trang đầy giấy thương di, may mắn sống sót thủ vệ tại dọn dẹp thi thể. Tiếp khách trong đại sảnh. Gia chủ Hàn Dài Dễ khí sắc tốt hơn một chút, đang bồi Chu Lâm uống trà, đại ân cứu mạng, Hàn Mộ không thể báo đáp, khối này vạn kiếm lệnh vốn là lao tổ ban thưởng, xin hãy nhận lấy. Ta đã chuẩn bị hậu lễ, chờ lao tổ trở về. Siêu. Hàn Phong rơi vào trong đại sảnh, Hàn Dài Dễ đứng dậy, mắt lộ ra vui mừng, lao tổ tông trở về. Ngươi lại đi xuống đi, lão phu đến bồi lấy tiểu hữu. Hàn gia lão tổ nhìn lướt qua đẩy tại Chu Lâm trước người vạn kiếm lệnh, phẩy tay háo một cái. Đem Hàn Dài Dễ đẩy đi ra. Vâng vâng vâng. Hàn Dài Dễ cung kính thi lễ một cái, quay người rời đi. Bây giờ Hàn gia trang suýt nữa bị diệt tộc, các loại kiến trúc bị hoanh sập, tử thương vô số, lao tổ tông tâm tình cũng không lớn tốt, tốt tại chính thức trụ cột vẫn còn, cũng là không đến mức không chịu nổi. Bách phế đại hưng, hắn người trang chủ này không kịp thở, chỉ huy hộ vệ trùng kiến gia viên. Chu Lâm bưng chén trà, thần sắc bình tĩnh. Hàn gia lão tổ sau khi ngồi xuống một câu, lại làm cho sắc mặt hắn biến đổi lớn. Chương 649, phía sau thương nghị. Hàn gia lão tổ sắc mặt ngưng trọng, đưa tay bày ra ngăn cách kết giới, đúng là đem Hoàng Tiểu Anh đều ngăn cách bên ngoài, lúc này mới chậm rãi mở miệng, lão phu vốn là liệt dương môn nội môn đệ tử, lớn tuổi, tấn thăng vô vọng, lúc này mới cáo biệt tông môn, trở lại đây Thanh Phong thành thành lập gia tộc. Mới vừa từ kia bách hoa ma nữ miệng bên trong đạt được tin tức, tam phương tập kích ta Hàn gia trang. Là bởi vì Đông Hải lâu gần nhất truyền ra một thì bí ẩn tin tức, nói ta Hàn gia trang dưới mặt đất ẩn giấu đi một cọc đại bí mật. Đại bí mật. Chu Lâm nhẹ nhàng để chén trà xuống, lộ ra chú ý ánh mắt. Ngưng lại một chút, Hàn Phong lúc này mới lên tiếng, thần thần bí bí nói, nơi này có thể là năm đó chân vũ đạo cung di tích chỗ. Cái gì? Nghe được câu này, Chu Lâm sắc mặt biến đổi lớn, hô hấp dồn dập, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén vô cùng. Chân Vũ Đạo Cung. Thật là Chân Vũ Đạo Cung. Nếu là có thể đạt được Chân Vũ Đạo Cung tin tức, cái kia đạo kinh quyển thứ tư sẽ còn xa sao? Phải biết, năm đó đạo kinh quyển thứ nhất chính là từ Chân Vũ Đạo Cung một cái tàng kinh điện bên trong đạt được, hắn từng suy đoán, Chân Vũ Đạo Cung nhất định là kinh lịch cái gì tai nạn, không phải tông môn tàng kinh điện làm sao có thể bị người cắt rơi, phủ bụi ở thế tục giới một chỗ bí cảnh bên trong. Chờ đến Thương Lan giới, vẫn không có Chân Vũ Đạo Cung tin tức, chỉ có tại Thông Thiên Cung bên trong có một cái Chân Vũ Điện, hắn tại Chân Vũ trong điện đạt được đạo kinh quyển thứ ba manh mối. Dựa theo về sau đạt được tin tức, năm đó từng có thần chiến, dẫn đến chân chính ngày đầu tiên ngày hôm sau triệt để lưu lạc làm nhất cằn côi thế giới, nếu như Chân Vũ Đạo Cung lùi bại tại vụ tai nạn kia bên trong, ngược lại là vô cùng có khả năng. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì tại ngày đầu tiên bên trong tồn tại đạo kinh phân quyển, mà Thương Lan giới Thông Thiên Cung bên trong có Chân Vũ Điện. Tính như vậy, cuối cùng một quyển đạo kinh tồn tại ở Chân Vũ Đạo Cung bên trong di tích khả năng phi thường lớn. Ngươi xác định là Chân Vũ Đạo Cung? Tâm tình bành trướng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, Chu Lâm miệng lớn hô hấp lấy, cực lực bình tĩnh chính mình. Hàn gia lão tổ nhìn thấy Chu Lâm biểu lộ, cũng không cảm thấy bất ngờ, lúc trước hắn nghe được tin tức này thời điểm nội tâm gợn sóng không thể so với thiếu niên ở trước mắt tiểu. Cũng khó trách Bách Hoa Ma Nữ đều không thể không lấy truyền âm phương thức, sợ tiết lộ nửa phần tin tức, thật sự là tin tức này thái rung động. Hắn nhưng lại không biết, Chu Lâm nội tâm rung động cùng hắn rung động so ra, trên lệch đâu chỉ gấp 10. Liên quan tới đạo kinh tình báo, ai có thể biết được so với hắn càng thêm kỹ càng. Đông Hải Lâu là phương thiên địa này ở giữa cường đại nhất tổ chức tình báo, không chỉ ở ta Liệt Dương môn phạm vi bên trong, tại càng xa xôi Thiên Lôi Tông, Thiên Lang Tư Cung, Vạn Kiếm Tông khu vực bên trong đồng dạng căn cơ thâm hậu, tin tức này sẽ không có giả, tiểu hữu đối Lao Phu có ân cứu mạng, tin tức này đương nhiên sẽ không giấu giếm ngươi, bất quá Lao Phu đồng dạng muốn lên báo tông môn. Đằng sau Hàn gia lão tổ nói cái gì, Chu Lâm căn bản liền không có tâm tư đi nghe. Hắn toàn bộ tâm tư đều tập trung ở Chân Vũ Đạo Cung phía trên, ngay tại vừa rồi, hắn thậm chí dẫn ra trong đan điền lơ lửng ba quyển lá vàng, ý đồ cảm ứng quyển thứ tư khí tức, đáng tiếc chẳng được gì. Hắn không biết là, vừa mới phen này động tác lại dẫn phát kinh thiên hải khiếu, những cái kia truyền thừa xa xưa trong đại gia tộc, từng cái lao tổ từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Liệt Dương Thành phương hướng, lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Cái đó là đạo kinh khí tức. Thời gian qua đi vài và năm, rốt cục xuất hiện sao? Là Liệt Dương môn phương hướng. Cha. Nhất định phải cha cái cha ra manh mối, đạo kinh tuyệt đối không thể sa sút tay người khác. Từ Hàn gia lão tổ chính miệng nói ra Thiên Lôi Tông, Thiên Lang Tư Cung, Vạn Kiếm Tông dạng này tên tuổi lúc, hoàn toàn đã xác định, nơi này hoàn toàn chính xác xác thực chính là đệ tam thiên. Ba quyển đạo kinh lá vàng chỉ dẫn chỉ là tại thượng giới, Chu Lâm cũng không xác định có phải hay không tại đệ tam thiên, nhưng là từ Hàn gia lão tổ trong miệng nói ra Chân Vũ Đạo Cung tin tức lúc, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Đạo kinh quyển thứ tư, có lẽ ngay tại Yên Lặng Chân Vũ Đạo Cung nội. Đạo kinh quyển thứ tư, ta nhất định phải được, Chân Vũ Đạo Cung di tích nếu là mở ra, ta nhất định phải đi vào. Chu Lâm trong mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, sau đó quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, triệt để nội liễm. Hắn nhẹ nhàng nâng chung trà lên, trong đầu bắt đầu cấp tốc tính toán. Hàn Phong đem tin tức thượng bẩm Liệt Dương môn, dẫn phát tông môn chấn động. Cái gì? Chân Vũ Đạo Cung di tích tại Thanh Phong Thành bên ngoài? Ha ha ha. Thật sự là thiên phù hộ ta Liệt Dương môn. Liệt Dương môn trong một vùng sân cốc, tiếp vào tin tức Liệt Dương môn lão tổ cười to ba tiếng, đang muốn đưa tin trưởng môn toàn lực phong tỏa tin tức, toàn lực tìm kiếm Chân Vũ Đạo Cung tin tức, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, nhìn về phía một cái phương hướng, tự nhủ, ừm. Mấy cái này lão quỷ tốc độ cũng thật là nhanh, nhanh như vậy đã nghe đến ngủi. Trong hư không truyền lại xuất chèn ép khí tức, bầu trời nhúc nhích ở giữa, hiển lộ ra trọn vẹn cửu đạo hình chiếu, mỗi một đạo khí tức đều như vực sâu như trụ. Áp bách thiên địa, có được vũ thần cảnh đỉnh phong lực lượng. Liệt Dương tử, 3000 năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ. Trong hư không một râu tóc bạc trắng, người mặc đạo bào lão giả cười ha ha, hai mắt liếc nhìn ở giữa, hình như có lôi điện lấp lóe. Bên cạnh một đầu thiên lang hư ảnh hư lạnh một tiếng, rối trá, rõ ràng đã thọ nguyên không nhiều, còn tại nói mạnh miệng, không bằng nói ngươi làm sao còn chưa có chết. Thiên lang hư ảnh nết miệng cười một tiếng, tựa hồ nhìn ra cái đó bên trái răng nanh đã căng đứt một viên. Liệt Dương lão tổ cười lạnh, thiên địa áp chế, nếu không thể đột phá, người ta đều chỉ có thể tại vũ thần cảnh bên trên tươi sống chết giả, lao thiên lang, hay là đừng chê cười người khác đi. Mấy đạo thân ảnh lặng lẽ một hồi. Thiên lôi tử thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, tiếp qua 100 năm, nếu là không thể đột phá, lao phu cũng chỉ có thể giống chư vị tiền bối, tiến đến nơi đó xông vào một lần, tìm cơ duyên. Hạ giới đang thức tỉnh, đây cũng là chúng ta cơ hội, bây giờ chân vũ đạo cung di tích tái hiện thế gian, vừa vạn nghiệm chứng thiên địa tại biến đổi lớn, thượng cổ vùi lấp rất nhiều cơ duyên sẽ tại một thế này bộc phát, sẽ có một chút hy vọng sống xuất hiện. Thiên lang hư ảnh ánh mắt sáng rực, tựa hồ cũng không nhục trí. Không sai. Thượng cổ thần chiến, ngày đầu tiên thứ hai thiên đô bị đánh phát nổ, dựa vào cái gì đến phiên thứ cửu thiên tấn thăng thánh địa. Như hôm nay địa khôi phục, hay là ta đệ tam thiên quật khởi. Hạ giới khôi phục tin tức nhất định phải phong tỏa, chân vũ đạo cung di tích chúng ta nhất định phải cấp tốc ra tay. Liệt Dương tử, lần này chân vũ đạo cung di tích tại ngươi Liệt Dương môn phạm vi bên trong, vẫn quy củ cũ, mỗi người trong môn 3 cái danh ngạch, ngươi Liệt Dương môn 6 cái danh ngạch như thế nào? Ha ha, nghe nói Liệt Dương môn tại hạ giới thánh tử đã vẫn lạc, cũng không biết Liệt Dương môn bây giờ còn có hay không những thiên tài khác đệ tử có thể chịu được chức trách lớn. Thiên lang hư ảnh nết miệng cười một tiếng, mặt lộ vẻ mỉm ai. Thập đại thượng tông tông môn chính là đệ tam thiên chúa tể, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh kịch liệt, thiên lang tư cung lão tổ tông cũng không cần cố kỵ Liệt Dương môn mặt mũi. Liệt Dương tử ánh mắt âm trầm, cái này không tốn sức ngươi phí tâm, ta Liệt Dương môn thiên tài vô số, chết một cái thánh tử, lại chọn một là được. Dù sao chết cũng không chỉ ta một nhà. Thập đại tông môn hao phí vô tận đại giới liên thủ mở ra thế giới thông đạo đem cửa hạ đệ tử chuyển vận đến nhân gian giới. Những lao tổ này mặc dù không cách nào tự mình xem xét cách xa xôi thời không bên ngoài nhân gian giới, nhưng lại có thể thông qua đệ tử trong môn phái lệnh bài xác nhận sinh tử. Thương lan giới phi thăng thông đạo còn không có đả thông sao. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, một đoàn ngông lung sương mù bao trùm một cái bóng mờ, bên trong truyền đến hư vô mờ mịt thanh âm, còn không có, nghĩ đến ngày hôm sau có ít người tâm không tính đây. Chờ cơ duyên tới tay, sớm muộn muốn đi lại càn quét một lần. Liệt Dương tử thần sắc lạnh lùng, đã đạo kinh khí tức đã xuất hiện, chắc hẳn chân vũ đạo cung mở ra thời gian không xa, lão phu sẽ phong tỏa thành phong thành xung quanh, một tháng sau, đạo kinh tranh đoạt, đều bằng bản sự. Chương 650, Liệt Dương tử xuất thủ. Tốt. Trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh dần dần biến mất. Liệt Dương tử sắc mặt tái xanh, linh thức khẽ động, đưa tin ra ngoài. Chỉ chốc lát, Liệt Dương môn trưởng môn vội vã chạy đến, quỳ gối miệng tụng, lao tổ có gì phân phó? Một đám phế vật. Ngay cả thánh tử đều chết tại hạ giới, lần này chân vũ đạo cung di tích tại Thanh Phong thành ra ngoài hiện, ta Liệt Dương môn nhất định phải được, đi, trọng tuyển thánh tử, chỉ cần là ta Liệt Dương môn thuộc hạ phạm vi bên trong thiên kiêu đều có thể trúng tuyển, thời gian chỉ có nửa tháng. Lần này, trước cửa nhà bà bối, nếu là lấy không được, lao phu duy ngươi là hỏi. Vâng vâng vâng. Liệt Dương môn trưởng môn trên trán đều là mồ hôi lạnh, vội vàng đi ra. Từ giờ khắc này bắt đầu, đệ tam thiên trong thế giới, gió nổi mây phun. Liên quan tới chân vũ đạo cung di tích sắp mở ra tin tức thông qua mịt mở con đường cấp tốc huyết tán đến số ít người trong tay, mỗi một cái đại gia tộc đều tại sẵn sàng ra trận, toàn lực tranh đoạt. Tại một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón trong mật thất, đột nhiên trong bóng tối quang ảnh chớp động, có người mở miệng, thủy bắt đầu động, chân vũ đạo cung mở ra tin tức đã tung ra ngoài, không được bao lâu, Thanh Phong thành liền muốn náo nhiệt. Hắc hắc, đệ tam thiên mấy lao già coi là vạn vô nhất thất, lại không biết sớm tại mấy vạn năm trước rút lui thời điểm. Nơi này liền bày ra quân cờ, hiện tại cuối cùng đã tới ta Đông Hải lâu nên kiến công lập nghiệp thời điểm. Quang ảnh tiêu tán, thanh âm yên lặng, hắc ám vẫn như cũ là hắc ám, không nhìn thấy mảy may quang minh vết tích. Siêu. Hàn gia trang bên trong, một đạo nguy nga thân ảnh từ không trung giáng lâm, khí tức kinh khủng giáng lâm bắt phương, thời không phảng phất ngưng kết. Lao tổ. Hàn Phong ánh mắt rung động, đây tuyệt đối là lão tổ không sai, năm đó tại tông môn trên bức họa thấy qua, nghĩ không ra lão tổ thế mà tự mình giáng lâm. Vị này mấy trăm tuổi lão nhân phảng phất về tới thời niên thiếu, kích động đến lệ nóng doanh trọng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bái kiến lão tổ. Đứng lên đi. Liệt Dương tử chậm rãi hạ xuống, ánh mắt quét qua, thấy tất cả đều là rách nát cảnh tượng, đạo trích chi đồ cũng dám lấn ta Liệt Dương môn đệ tử. Hắc, Đông Hải lâu, Đông Hải lâu, thật sự cho rằng lão phu không dám ra tay sao. Hắn đưa tay chộp một cái, hư không đông nhiên co rụt lại. Khoảng cách số ngoài trăm dặm Thanh Phong thành bên trong một chỗ ẩn nấp lầu cát. Đây là Đông Hải ôm vào Thanh Phong thành cứ điểm, lúc này cả tòa kiến trúc nhận một cỗ vô hình thiên địa chi lực áp xúc cầm vàng sắp vỡ, hóa thành bột mịn, bên trong ẩn tàng mấy Đông Hải lâu đệ tử toàn bộ mất mạng. Trong hư không vô số linh thức trong nháy mắt lùi nhanh, không dám trêu chọc vị này Liệt Dương môn lão tổ tông. Chiêu này giết gà dọa khỉ chấn nhiếp rất nhiều môn phái về sau, Liệt Dương tử thần sắc hơi nguội, một tay một vòng, xuất ra một hạt đỏ bừng đan dược, Hàn Phong, ngươi vì tông môn lập công, viên này Liệt Nguyên đan ban cho ngươi. Có thể để ngươi bằng thêm trăm năm dương thọ, thực lực tiến thêm một bước. Liệt Nguyên Đan. Hàn Phong ánh mắt rung động, run rẩy, hai tay tiếp nhận, tâm tình khuấy động e rằng lấy phục thêm. Trăm năm dương thọ, thực lực tiến thêm một bước, đây đối với cám dỗ của hắn quá lớn. Hắn không chút do dự nuốt vào liệt nguyên đan. Vâng! Bên ngoài thân hỏa hồng sắc chân nguyên phồng lên, tại mấy hơi thở thời gian bên trong, vị này Hàn gia lão tổ ra mặt rung động, từ một cái tóc trắng xóa lao giả biến thành nam tử trung niên, khí tức trên thân quả nhiên cường đại một đoạn, tu vi bước vào võ thánh cảnh đỉnh phong. Võ thánh cảnh đỉnh phong, băng vào Ly Hỏa Châu, ta cũng có thể cùng vũ thần cảnh sơ kỳ cường giả giao thủ mà không bại. Hàn Phong trong lòng kích động, lần nữa quỳ gối, đa tạ lão tổ ban ân. Tốt, đứng lên đi. Người nhà của ngươi toàn bộ di chuyển đến trong môn đi, nơi này lưu cho tông môn cao thủ đến đóng quân. À, ngươi là ai? Giam ba câu liền quyết định Hàn gia tương lai, Liệt Dương Tử khoát tay áo, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Chu Lâm trên thân, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Thiếu niên ở trước mắt lần đầu tiên nhìn qua rất phổ thông, mà ở mình vũ thần cảnh vô hình uy áp hạ có thể sắc mặt bình tĩnh, thần sắc tự nhiên, mảy may không sợ, bản thân cái này liền không phổ thông. Hoặc là lòng có ỷ vào, hoặc là chính là tự đại cuồng vọng, lấy Liệt Dương Tử ánh mắt, tự nhiên là lệch hướng về sau người nhiều một ít. Hàn Phong cảm động đến rơi nước mắt, nghe được đặt câu hỏi, hắn nhìn thoáng qua Chu Lâm, chi tiết bẩm báo, hồi lão tổ, lần này Hàn gia tao ngộ tập kích, may mắn được vị tiểu huynh đệ này xuất thủ mới có thể biến nguy thành an. Ồ, lần này Liệt Dương Tử hứng thú càng phát ra lớn, một cỗ vô hình khí thế bao trùm xuống tới, muốn thăm dò, xin hỏi tiểu huynh đệ từ sư môn nào? Vì sao xuất hiện ở đây? Chu Lâm ôm quyền, thần sắc bình tĩnh như trước, tại hạ bất quá là một giới tán tu, đi ngang qua nơi đây, đúng lúc gặp Hàn gia gặp, tiện tay mà vì thôi. Tốt một cái đúng lúc gặp đi ngang qua, tiện tay mà vì, trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Lão phu lại thế nào biết ngươi không phải tận lực tiếp cận Hàn gia? Liệt Dương Tử ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo, khí tức lại lần nữa cất cao, trở nên giống như đại dương bành trướng. Một bên Hàn Phong thân thể run rẩy, vũ thần cảnh áp bách quá lợi hại, hắn sắp không chịu nổi. Hắn lại sinh sợ lão tổ gây bất lợi cho Chu Lâm, loại tình huống này, căn bản bất lực mở miệng. Chu Lâm vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh, bất động như núi, tựa hồ ngoại giới kia như đại dương khí tức áp chế hình như không. Hồi lâu, hắn mới mở miệng, ta không cần thiết nói láo, mà lại, chỉ là một cái Hàn gia còn không đáng đến ta tận lực tiếp cận, có tin hay không là tùy ngươi. Đối với hắn mà nói, vũ thần cảnh đỉnh phong nhìn đáng sợ, kỳ thật căn bản không sợ, cũng không phải chưa từng giết. Chính là bởi vì dạng này tâm tính, hắn mới có thể bảo trì lạnh nhạt. Nói đến Liệt Dương môn thánh tử cùng vũ thần cảnh người hộ đạo đều là chết ở trong tay của hắn, nếu là tiết lộ ra ngoài, đây chính là thâm cừu đại hận, chú định không thể đi đến cùng đi. Liệt Dương Tử xoay chuyển ánh mắt, khí thế bỗng nhiên thu, ha ha cười nói, thực lực của ngươi không sai, đã đối Hàn gia có ân, lão tổ ta liền cho ngươi một cơ hội, ít ngày nữa ta Liệt Dương môn liền muốn tuyển bạt mới thánh tử, chỉ cần là ta Liệt Dương môn phạm vi bên trong thiên tiêu đều có thể đi thử một chút. Đây là lệnh bài. Từ trong ngực xuất ra một viên lệnh bài vứt cho Chu Lâm, vị này Liệt Dương môn lão tổ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt biến mất. Hàn Phong đưa mắt nhìn tông môn lão tổ đi xa, lúc này mới ánh mắt cuồng nhiệt nói, tiểu hữu, lần này tuyển bạt thánh tử, có lão tổ ở sau lưng chỗ dựa, ngươi hy vọng rất lớn à, nếu là thật sự có thể thu được thánh tử xưng hào, đó chính là một bước lên trời, tại trong tông môn địa vị siêu nhiên, bình thường trưởng lão cũng không dám tùy tiện đắc tội. Việc này cho ta suy nghĩ một chút. Hắn cũng không có đem lại nói chết, ánh mắt rơi vào vạn kiếm lệnh bên trên, nội tâm lại tại nân ná. Có vạn kiếm lệnh, chẳng khác gì là thu được vạn kiếm tông nhập môn đệ tử tư cách, nguyên bản Hàn gia lão tổ là để dành cho Hàn gia đệ tử, bây giờ lại đến Chu Lâm trong tay. Chân vũ đạo cung mở ra, việc này quá lớn, có vạn kiếm lệnh, hắn có thể yên tâm đem Hoàng Tiểu Anh đưa vào vạn kiếm tông tu hành, mà hắn thì có thể toàn lực đi tranh đoạt đạo kinh. Như thế trước mắt đột nhiên tuyển bạt thánh tử, mà lại thời gian như thế vội vàng. Chu Lâm suy đoán, đây tất nhiên cùng chân vũ đạo cung tương quan. Nói không chừng đây chính là một trận thí luyện, liền đi theo nhân gian giới đồng dạng. Hắn vốn không muốn cùng Liệt Dương môn người liên lụy quá gần, bất quá nếu là có thể lấy thánh tử danh nghĩa tiến vào chân vũ đạo cung, hết thể quang minh chính đại, ngược lại là bớt đi hắn trăm phương ngàn kế đi thu hoạch danh lạch. Nghĩ như vậy, Chu Lâm trong lòng có so đo. Chương 651, Thánh tử tuyển bạn. Sư phụ, ngươi là không cần ta nữa sao? Hoàng Tiểu Anh nước mắt rưng rưng. Nghe được Chu Lâm muốn đưa nàng đi vạn kiếm tông, nàng một vạn cái không nguyện ý. Chu Lâm tận tình khuyên bảo an ủi, dĩ nhiên không phải, ngươi thế nhưng là vi sư đại đồ đệ, làm sao lại không cần ngươi chứ? Đưa ngươi đi vạn kiếm tông chỉ là học tập phái khác kiếm chiêu tâm pháp, để ngươi đánh hảo cơ sở, lần này đi về sau nhớ kỹ điệu thấp làm người, đại hoang kiếm sẽ dung nhập thân thể của ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, không chịu hoán đi ra. Vì bảo hộ tên đồ đệ này, hắn phong ấn một sợi tiên kiếm kiếm khí tại trong cơ thể nàng, có thể ngăn cản vũ thần cảnh cường giả một kích toàn lực, chắc hẳn đủ để hộ nàng chu toàn. Đưa tiễn Hoàng Tiểu Anh, Chu Lâm đi theo Hàn gia tử đệ từ Thanh Phong Thành xuất phát, tiến về Liệt Dương Môn. Liệt Dương Môn rất lớn, lớn đến toàn bộ Liệt Dương Thành chính là bọn hắn tông môn, lớn như thế ẩn ẩn tại thế, ngược lại là vượt quá Chu Lâm dự kiến. Có Hàn Phong ở phía trước dẫn đội, một đoàn người thông thuận không trở ngại tiến vào Liệt Dương Thành. Trong thành xuyên qua mấy con phố nói, đám người dừng ở một chỗ cao vút trong mây vách tường trước, Hàn Phong đưa tay xuất ra một tấm lệnh bài đè lên tường, mặt tường một trận núp ních, lộ ra một cái thông đạo. Hàn Phong đứng tại trước thông đạo mắt lộ ra cảm khái, sau đó vung tay lên nói, đi. Tiến vào thông đạo về sau, phong quang đại biến. Nguy nga tiên sơn hiện lên ở trước mặt, linh khí nồng nặc hóa thành linh vụ lượn lờ, trước mắt một tòa bạch ngọc đền thờ, thượng thư Liệt Dương Môn ba chữ, ánh mắt rơi vào phía trên, một cỗ hừng hực khí tức đập vào mặt. Không hổ là thượng tông, đơn giản chính là tiên gia khí tượng, linh khí này so ngoại giới nồng nặc gấp trăm lần. Đây chính là lão tổ tu hành tông môn a, nghĩ không ra chúng ta cũng có cơ hội đặt chân nơi này. Hàn gia đệ tử từng cái ánh mắt cuồng nhiệt, tâm tình phấn chấn, có thể ở chỗ này tu hành, đây nhưng so sánh tại Thanh Phong Thành mạnh vô số lần. Một bên là phố xá sầm uất, một bên là thanh tu chi địa. Sơn thương dưới núi, vẹn vẹn cách một vách tường. Thiết kế như vậy cực kỳ đặc thù, Chu Lâm ngắm nhìn bốn phía, nội tâm kinh ngạc sau khi, cũng thầm khen Liệt Dương Môn lão tổ trí tuệ siêu quần, đem sơn môn thiết lập tại nơi này, hoàn toàn chính xác không giống bình thường, giàu có thâm ý. Chúc mừng Hàn sư đệ quay về sơn môn. Tiếng cười vang lên, một người trung niên nam tử đồng bền mà tới, dưới chân đạp trên một đóa hỏa vân. Cửu Long sư huynh, chúng ta thế nhưng là nhanh 200 năm không gặp. Hàn Phong ôm quyền, thần sắc cung kính, bây giờ sư huynh thế nhưng là trưởng lão của nội viện, tuổi xuân đang độ, uy thế vô biên, sư đệ ta lại là dần dần già đi. Cửu Long hạ xuống tới, vỗ vô bờ vai của hắn, cười nói, có thể trở về chính là chuyện tốt, trưởng môn bằng giao, về sau các ngươi Hàn gia liền trú đóng ở Hỏa Huyền phụ cận. Đa tạ trưởng môn. Đa tạ Cửu Long sư huynh. Hàn Phong đại hỉ, sắc mặt kích động. Hỏa Huyền phụ cận nguy hiểm cực ít, chung quanh hỏa thuộc tính linh khí tương đối nồng đậm, là ít có dịu dàng ngoan ngoãn chi địa, tông môn có thể cho phép Hàn gia trú đóng ở trong đó, cái này thật sự là vô thượng ban thưởng. Nghe nói lão tổ nhìn chúng một đệ tử, hứa hắn tham gia thánh tử tỷ thí. Cửu Long nhìn lướt qua đám người, cuối cùng ánh mắt lạc trên người Chu Lâm. Hàn Phong vội vàng nói, Cửu Long sư huynh, chính là hắn, Chu Lâm, cũng là ta Hàn gia ân nhân cứu mạng, lần này có thể có được chân vũ đạo cung xuất thế tin tức, vị tiểu huynh đệ này không thể bỏ qua công lao, thánh tử thí luyện thế nhưng là sư huynh phụ trách. Còn xin chiếu cố nhiều hơn. Chu Lâm gặp qua Cửu Long trưởng lão. Chu Lâm không tiêu ngạo không tự ti, ánh mắt bình tĩnh. Không sai. Bằng chừng ấy tuổi liền có thánh cảnh tu vi, hoàn toàn chính xác có thể tranh đoạt thánh tử chi vị, ngay cả lão tổ đều nhìn chúng, ta đều có chút chờ mong biểu hiện của ngươi. Cửu Long trưởng lão ánh mắt hiện lên một tia thiện ý, thánh tử tuyển bạt ít ngày nữa liền muốn mở ra, tất cả tuyển bạt đệ tử đều muốn tập trung ở thánh tử trong viện, bây giờ đã lục tục ngo ngoe tới mấy đám, Chu Lâm, ngươi đi theo ta. Hàn sư đệ, ngươi tự hành mang theo tộc nhân tiến đến, nơi đó tự có đệ tử nên đón, bây giờ tuyển bạt thánh tử mới là đại sự. Sư huynh liền đi trước. Sư huynh mời. Hàn Phong hoảng hốt vội nói, Chu Lâm tiểu hữu, chờ dàn xếp lại, Hàn mỗ lại đến tìm ngươi. Tốt. Chu Lâm gật đầu, đi theo Cửu Long trưởng lão đi xa, rơi vào một chỗ sườn núi trong đại viện. Đó là ai? Lại là Cửu Long trưởng lão tự mình nhận lấy, xem ra bối cảnh bất phàm. Thôi đi, ai không có điểm bối cảnh, thời điểm then chốt hay là phải xem thực lực. Ta nghe nói trước đó Hồ Phi Thánh Tử chết tại hạ giới. Bây giờ tuyển bạt thánh tử là vì tranh đoạt một cái khác trận cơ duyên. Thánh tử trong nội viện, có một chỗ cơ lớn võ đài, giờ phút này trên giáo trường, hội tụ rất nhiều đến đây tham dự thánh tử tuyển bạt đệ tử, từng cái tu vi bất phàm, chính là võ thánh cảnh cũng không phải số ít. Cửu Long trưởng lão mang theo Chu Lâm một đường đi qua võ đài, đi hướng cách đó không xa một chỗ đài cao, nơi đó đứng vững hai tên lão giả. Cửu Long, đây chính là ngươi lần này tìm đến đệ tử sao? Trong đó một tên trưởng lão chậm rãi mở miệng. Cách rất gần, Chu Lâm mới nhìn đến hai tên trưởng lão sau lưng phân biệt đứng đấy hai tên đệ tử trẻ tuổi, một cái tại võ thánh cảnh sơ kỳ, một cái tại võ thánh cảnh trung kỳ. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, hai người này phân biệt xoay đầu lại, một mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra cực kỳ cao ngạo. Cửu Long trưởng lão cười cười, ta nhưng không có thực lực này, đây là lão tổ tự mình phân phó mang tới đệ tử, bất quá ta trông coi toàn sư huynh lần này mang tới đệ tử, thực lực không sai, có lẽ có nhìn thánh tử chi vị. Cái gì? Lão tổ tự mình phân phó. Kia hai tên trưởng lão nhao nhao ghé mắt, trọng điểm chú ý, ánh mắt của bọn hắn trở nên sắc bén, tựa hồ muốn nhìn thấu Chu Lâm trên người bí mật. Mặt khác kia hai tên đứng tại trường lão sau lưng đệ tử, nguyên bản một mặt lạnh lùng, giờ phút này ẩn ẩn vậy mà để lộ ra sát ý. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, không lọt vào mắt. Mục tiêu của hắn là Chân Vũ đạo cung, nếu như nhất định phải tranh cái thánh tử mới có tư cách tiến vào, hắn tuyệt đối sẽ không để ý, ai dám ngăn cản ở trước mặt hắn, nhất định bị quét ngang. Thúc tổ, nếu là lão tổ tự mình phân phó, chắc hẳn người này có mấy phần bản sự. Tôn Nhi ngửa tay, muốn cùng hắn luận bàn một chút, mời thúc tổ ân chuẩn. Tại trường lao sau lưng tên đệ tử kia cất bước mà xuất. Kia là một cái vóc người thon dài, hai mắt lạnh lùng thanh niên. Hắn mặc trường bào màu đen, hất lên huyết sắc áo choàng, cặp mắt kia lạnh lẽo mà yêu dị, tràn đầy một loại cuồng dã chi ý. Thủ toàn trưởng lão ha ha cười, quét mắt một chút đám người, nói, không có gì ân chuẩn không ân chuẩn, tới nơi này chính là muốn tranh thánh tử, mỗi người đều là đối thủ, không nên khinh thường, ra tay chú ý phân tức. Lao tổ tuy nói toàn bộ Liệt Dương môn khu vực thiên kiêu đều có thể đến tranh, bất quá nếu là ta Liệt Dương Sơn đệ tử còn không tranh nổi một cái kẻ ngoại lai, vậy coi như mất mặt, đi thôi. Đạt được cho phép, thanh niên nhìn chằm chằm Chu Lâm, giống như là một đầu hung thú nhìn chằm chằm con mồi, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, vị sư đệ này là lần đầu tiên tới đi, ta Liệt Dương môn quy củ, thánh tử chi tranh, sinh tử tự phụ, ta không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn lừa lao tổ tín nhiệm, bất quá gặp ta Lý Hưởng, chỉ có thể trách ngươi không may. Lý Hưởng xuất thủ, dẫn tới võ đài một mảnh bạo động. Lý Hưởng muốn xuất thủ, tiểu tử kia thảm rồi. Hắn nhưng là thủ toàn trưởng lão ruột thịt hậu bối, một thân tu vi kinh người, đã sớm bước vào võ thánh cảnh, nghe đồn năm đó cùng Hồ Phi tranh đoạt thánh tử thất bại, khuất tại thứ hai, bất quá nghe nói tính tình hung tàn, động một tí giết người. Chương 652, để ngươi ba chiêu. Đừng nhìn trên giáo trường đệ tử đông đảo, chân chính có thực lực tranh đoạt thánh tử chi vị chỉ có những cái kia võ thánh cảnh thiên kiêu. Mà trước mắt đây Lý Hưởng tiếng hô tối cao. Dù sao tại lần trước thánh tử chi tranh bên trong vẹn vẹn cùng Hồ Phi tranh lệch một tuyến, khuất tại thứ hai, bây giờ lần nữa tranh đoạt, không có gì bất ngờ xảy ra, thánh tử chi vị sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, vậy mà đạt được lao tổ ngầm đồng ý, cái này khiến hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Để ngươi ba chiêu, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ba chiêu về sau là tử kỳ của ngươi. Trong lúc hành tẩu, lôi hỏa hoành minh, hai mắt điện mang như ban ngày, Lý Hưởng sải bước đi hướng giữa giáo trường, hướng phía Chu Lâm ngoắc ngoắc tay, trên mặt trêu tức. Chu Lâm con mắt nhắm lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh mang, bất quá rất nhanh liền thu liễm. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cửu Long trưởng lão, đống nhiên mở miệng nói, mấy vị trưởng lão, hắn nói sinh tử tự phụ, là thật. Làm sao? Ngươi sợ? Thủ toàn trưởng lão cười lạnh, ngươi nếu là sợ, có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn là sẽ không giết ngươi. Hắn đối với mình đây ruột thịt hậu bối thực lực tương đương tự tin, vừa mới nói chú ý phân tức cũng bất quá là lời xa giao. Cửu Long trưởng lao sắc mặt khẽ động, cười rạng rỡ nói, không có việc gì, đừng sợ, sinh tử tự phụ, ngươi nếu là có thực lực đánh chết hắn, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Thủ toàn trưởng lão trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, hung hăng trừng mắt liếc Cửu Long trưởng lão, cái sau lại giống như là không nhìn thấy, cười ha hả nói, đi thôi, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, lão tổ ánh mắt là sẽ không sai. Có người muốn khiêu chiến Lý Hưởng. Làm Chu Lâm đi xuống đài cao thời điểm, đám người một mảnh kinh nghi, Lý Hưởng thực lực, phóng nhãn Liệt Dương môn thế hệ tuổi trẻ, ẩn ẩn độc chiếm vị trí đầu, tăng thêm hắn làm người hung tàn thị sát, hung uy hiền hách, người bình thường căn bản không dám đối địch với hắn. Người thiếu niên trước mắt này là ai? Dám trước mặt mọi người khiêu khích, thật sự là không biết sống chết. Người trẻ tuổi kia là ai? Lá gan cũng quá lớn, dám cùng Lý Ma Vương xoay cổ tay, chết như thế nào cũng không biết. Trong đám người có người cười lạnh. Không biết, vừa mới nói là lão tổ khâm điểm, không phải là cái nào ẩn thế lão quái vật đệ tử. Người vây xem xì xào bàn tán, suy đoán không ngừng. Ta đoán tiểu tử này tại Lý thủ hạ Ma Vương đi bất quá 5 chiêu. Có người mở miệng nói ra. 5 chiêu. Người cũng quá để mắt hắn, ta nhìn nhiều nhất 3 chiêu. Có thể đỡ nổi 3 chiêu coi như hắn có bản lĩnh. Lý thiếu uy danh há lại đệ tử tầm thường có thể khiêu khích. Lần này thánh tử. Trừ Lý thiếu gia không còn có thể là ai khác. Bên cạnh có người phản bác. Không bằng đánh cược như thế nào. Ta cược 1 vạn tinh thạch, cược tiểu tử kia tại Lý thiếu thủ hạ đi không ra 5 chiêu. Ta cược 3 chiêu, nếu là 3 chiêu trong vòng liền bại, đây 1 vạn tinh thạch nhưng chính là của ta. 3 năm người tập hợp một chỗ, đúng là vì cái này đánh cược. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới thiếu niên kia sẽ thắng sao? Bên cạnh có người bỗng nhiên nói. Không có khả năng. Tiểu tử kia làm sao có thể là Lý thiếu đối thủ? Ngươi nếu là cược thiếu niên kia thắng, ta cùng ngươi gấp 10 đánh cược, ngươi có dám hay không? Cái kia, Ta cũng chính là nói chuyện, Lý Thiếu thực lực ta còn là nhận đồng. Người kia không đúng, rút lui. Người có tên cây có bóng, Lý Hưởng thanh danh còn tại đó, phía dưới vây xem đệ tử không ai xem trọng Chu Lâm, liền nhìn hắn thua nhiều thảm. Tiểu tử, ra tay đi, để ngươi ba chiêu, nhanh, ta đã không nhịn được muốn xé rách ngươi. Lý Hưởng lộ ra xâm nhiên ánh mắt, hai mắt ở trong đều là cuồng dã chi ý, loại kia dạ tính giống như ngạ lang, hận không thể muốn đem trước mắt con mồi xé rách, bị cái loại ánh mắt này để mắt tới, toàn thân da thịt đều đang run sợ, một loại khiến người ta run sợ ba động tràn ngập ra. Chu Lâm nhảy xuống đài cao, từng bước một chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn bình tĩnh, hơi thở mong manh, một hít một thở ở giữa, phương viên 8.000 dặm khí tức quanh quẩn, đều tùy theo thủy triều lên xuống. Điểm này đừng bảo là Lý Hưởng, chính là ngồi tại trên đài cao mấy vị trưởng lão đều nhìn không ra. Lấy thực lực của hắn, liền xem như gặp được vị kia liệt dương tử đều không sợ, như thế nào lại sợ chỉ là một cái cuồng ngạo thanh niên. Thúc Tổ nói, ngươi nếu là sợ, liền ngay trước mặt của mọi người thừa nhận ngươi thua, sau đó quỳ xuống cho ta dập đầu cầu xin tha thứ, từ ta dưới hông chui qua, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lý Hưởng ngửa đầu cười to, thần sắc càn rỡ. Từng tia ánh mắt, hội tụ đến Chu Lâm trên thân, có kinh nghi, có tiếc hận, may mắn thay vui họa. Ai, xem ra chúng ta cược không thành, nếu là người này thật nhịn xuống dưới hông chi nhục, trực tiếp cầu xin tha thứ, hoàn toàn là có khả năng. Trong đám người có người lắc đầu. Khoảng cách từng bước một tới gần, hắn vẫn như cũ mây trôi nước chảy, đi thẳng đến Lý Hưởng trước mặt, lạnh nhạt mở miệng, là ngươi nói để cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trước mặt nhiều người như vậy, làm càn như vậy, hẳn là ngươi thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Chu Lâm ánh mắt sắc bén, như là từng trôi lợi kiếm. Khinh ngươi lại như thế nào? Cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, ba chiêu hủy bỏ, ngươi chính là quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Hưởng ngạo nghễ mà đứng, trên thân quang mang lấp lánh, khí thế trùng thiên, hai mắt ở giữa hiện lên một tia lăng lệ sát ý. Thật sao? Chu Lâm hai mắt lạnh lùng, đưa tay năm ngón tay dùng sức một chảo, thôn thiên thần quyết phát động. Xoẹt xẹt. Trên giáo trường nhất thời gợn sóng, một cỗ vô hình kình khí chống rông hiện hiện, hư không xoay tròn lấy tựa hồ muốn vỡ tan, thân ở trong đó Lý Hưởng nhận một cỗ vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt bị nằm kéo hướng Chu Lâm vào tới. Lần này biến cố quá mức kinh người, đơn giản chấn kinh tất cả vây xem đệ tử. Chơi ạ, hắn còn dám dẫn đầu động thủ, lần này ai cũng cứu không được hắn. Đám người lắc đầu, phảng phất đã thấy kết cục. Cảm nhận được kia cỗ kinh khủng hấp lực, Lý Hưởng biến sắc, trên thân ánh lửa nổ tung. Toàn thân chân nguyên phồng lên, tự thân khí thế tăng lên tới đỉnh điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, mở cho ta. Hắn dốc hết toàn lực muốn tránh thoát thôn thiên thần quyết diện hóa thôn vệ chi lực hấp dẫn, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, kia cổ vô hình hấp lực quá cường đại, vậy mà không nhúc nhích tí nào, mặc cho hắn làm sao dễ rủa đều không thể thoát khỏi. Bành! Khoảng cách gần như thế, cơ hồ là trong chớp mắt liền bị Chu Lâm một tay bắt lấy cổ nhấc lên. Thiếu niên sắc mặt vô hỉ vô bi, để cho ta ba chiêu. Đây là chiêu thứ nhất. Một tay ra sức một ném, đem Lý Hưởng trực tiếp té lăn trên đất, nện đến hoa mắt váng đầu. Ầm. Đón lấy, Chu Lâm một cước đống nhiên giẫm tại trên đầu của hắn, đem hắn nửa bên gương mặt giẫm tại bùn phía dưới, hắn sắc mặt bình thản mà lạnh lùng nói, còn cần chiêu thứ hai sao? Tĩnh. Toàn bộ võ đài trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người trợn to trong mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Lý Thiếu, Lý Hưởng sư huynh, hắn. Hắn. Hắn lại bị một cước giẫm tại bùn bên trong. Trời ạ! Thiếu niên kia, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Không không không, ta nhất định là nhìn lầm, là thiếu niên kia đánh lén Lý Thiếu sao? Hôn đàn, thả ta ra! Lý Hưởng hai mắt cơ hồ phun ra lửa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sáng chói kim sắc hỏa diễm ở trên người hắn nổ tung lên, cơ hồ muốn cháy bạo toàn bộ võ đài. Hắn sát ý như điên, lửa giận trong lòng đơn giản muốn cháy bạo thiên địa. Thái đáng xấu hổ, thái đáng xấu hổ. Đường đường liệt dương môn thiên tiêu, ngoại trừ năm đó thua hổ phi một chiêu bên ngoài, đời này của hắn còn chưa hề sợ qua ai, nghĩ không ra hôm nay vậy mà thụ này làm đủ. Chương 653, chết thay phủ. Chu Lâm, ta thể, ta sẽ đem ngươi bắt, lột da của ngươi, rút gân của ngươi, đem ngươi linh hồn khóa tại hỏa huyền phía dưới, cả ngày lẫn đêm tiếp cận địa tâm liệt hỏa thiêu đốt 1.000 năm, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Lý Hưởng giống như điên cuồng, thần sắc dữ tợn, liều mạng dãy rua. Nhưng là hết thảy đều tốn công vô ích. Toàn bộ trên giáo trường quanh quần hắn ác độc ngôn ngữ, không ít đệ tử trực tiếp dọa đến run một cái, không tự chủ cách xa chút. Ồn ào. Chu Lâm ánh mắt rất lạnh, cư cao lâm hạ nhìn xuống người thất bại này, lạnh như băng nói, thật đúng là phải cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy, nguyên lai ngươi hận ta như vậy à, vậy ta càng thêm không thể bỏ qua ngươi. Gắt gao đặt ở Lý Hưởng trên đầu bàn chân kia dùng sức giẫm mạnh, chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, kình khí bên ngoài nôn, như là đạp nát một đồ dưa hấu, trực tiếp đem hắn đầu lâu dẫm xuống dưới đất, ngay cả mặt cốt đều dẫm nát thành tàn bã, màu ngà sữa hốc chảy đầy đất. Chết! Chết! Vây xem ánh mắt mọi người lần nữa ngốc trệ, hắn vậy mà giết chết Lý Hưởng. Đây là người sao? Một chiêu chế địch, nhấc chân dẫm chết, thái hung tàn. Đám người từ đang lúc sợ hãi tỉnh táo lại, nhao nhao dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn qua Chu Lâm. Thiếu niên kia, hắn tuổi tác không lớn, làm sao lại mạnh như vậy? Lý Hưởng là ai? Hắn nhưng là đường đường liệt dương môn thiên tiêu, một thân thực lực phi phàm, tại rất nhiều liệt dương môn đệ tử ổn tiến trước ba, đây chính là một vị dám đuổi theo một giới thánh tử hồ phi vật tay mãnh nhân, bây giờ lại bị một thiếu niên giẫm tại dưới lòng bàn chân, trong nháy mắt liền thân tử đạo tiêu. Cựu Long trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn cùng Lý Thủ tất cả đều là không hợp nhau, lần này cũng là nghĩ lợi dụng Chu Lâm đối kháng Lý Hưởng, chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thiếu niên này thực lực vậy mà như thế cường hãn, vậy mà đưa tay ở giữa liền đem có đoạt giải quán quân lôi cuốn Lý Hưởng tiêu diệt. Trước đó Chu Lâm xuất thủ tràng cảnh rõ mồn một trước mắt, tuy có đánh lén hiểm nghi, nhưng chỉ bằng một chiêu kia, tại võ thánh cảnh bên trong khó gặp địch thủ, chính là hắn gặp gỡ, chỉ sợ cũng rất khó thoát khỏi. Khó trách Hàn sư đệ như thế tôn sùng, ngay cả lão tổ đều lau mắt mà nhìn. Phần này thực lực, quá kinh người. Ông. Trên giáo trường sáng lên một đoàn bạch sắc quang mang, thiên địa pháp tắc giáng lâm bao trùm chết đi thi thể, đổ xuống huyết tương chạy trở về, lại lần nữa ngưng tụ thành Lý Hưởng dáng vẻ. Trên đài cao, nguyên bản sớm đã chuẩn bị xuất thủ thủ toàn trưởng lao giờ phút này lại ngồi xuống, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Chu Lâm, như là nhìn xem một người chết. Lại. Sống. Này sao lại thế này? Đám người rối loạn tương bừng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Lý Hưởng vặn vẹo một chút cổ, méo méo quyền, ánh mắt lạnh lẽo, như là một đầu dã thú, hận không thể nhắm người mà phệ. Đáng chết, hại ta lãng phí một viên chân quý chết thay phủ, Chu Lâm, ngươi đáng chết. Mới vừa rồi bị ngươi đánh lén, lần này, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, ta nói qua, ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Chữ chết lối ra, dưới chân hiện lên một cơn gió mát, Lý Hưởng thân hình bạo động, hóa thành một đạo hỏa diễm chi quang cấp tốc phóng tới Chu Lâm. Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, hai tay nắm quyền. Toàn thân khí tức sôi trào, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, còn không có động, chung quanh liền đã phát sinh nổ lớn. Ở xung quanh hắn, dâng lên rất nhiều kim sắc vân sóng, tản mát ra kinh người khí tức kinh khủng. Oeng! Lý Hưởng xông vào vân sóng bên trong, đối diện bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt. Chu Lâm xuất thủ. Nắm đấm của hắn hóa làm hai đạo ánh sáng, giao thế vung mạnh ở giữa tuôn ra ánh sáng ngút trời, người theo quyền động, thân thể trong nháy mắt vượt giai thời không khoảng cách, xuất hiện tại Lý Hưởng trước mặt. Vâng! Quyền quang chói mắt, hư không sôi trào, giữa thiên địa nổ vang kinh lôi, địa phương này phát sinh nổ lớn. Đó là cái gì quyền? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thân ở quyền pháp trung tâm Lý Hưởng càng là cảm thụ khắc sâu, hắn vận dụng toàn lực, thi triển ra hỏa đạo thần thông, hóa thành một đôi liệt hỏa chi quyền, kết quả một cỗ khiếp người hừng hực khí tức đập vào mặt, ép tới hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt hai người lấy quyền đối quyền, lấy nhanh đánh nhanh, Chu Lâm một quyền so một quyền trọng, phá thiên thần quyền uy năng hoàn toàn phóng xuất ra, mỗi một quyền xuống dưới đều đánh cho Lý Hưởng cơ hồ thổ huyết. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lý Hưởng thân thể kịch chấn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn nhưng là hỏa linh thể, có thể triệu hoán tiên thiên chi hỏa áp chế cùng giai, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, chú định sẽ thành bá chủ cấp tồn tại. Hắn cuồng, bởi vì hắn có cuồng vốn liếng. Nhưng là bây giờ gặp cái gì? Một thiếu niên mà thôi, thế mà đè ép hắn đánh, lần thứ nhất bị đánh phát nổ nhục thân thì cũng thôi đi, lần này hắn toàn lực ứng phó, lại còn là bị đè lên đánh, thật là đáng sợ. Không được, chỉ có thể vận dụng phi kiếm. Lý Hưởng ánh mắt phát lạnh, ngửa đầu tránh mở Chu Lâm nằm đấm, một tay bấm quyết, liền nghe đến xoẹt. Một tiếng từ hắn trong tay háo bay ra một thanh phi kiếm màu đỏ rực, gào thét đâm về Chu Lâm mặt. Chiêu này cực kỳ đột ngột, khoảng cách gần như thế, phi kiếm tập kích quá nhanh. Nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp. Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, một tay một chảo, thôn thiên thần quyết phóng thích kinh khủng thôn vệ chi lực, đem phi kiếm nhanh chóng tiếp dẫn tới, sau đó trở tay hóa cung chụp tới, phi kiếm nhận một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt vòng quanh hắn dạo qua một vòng, lần nữa quăng về phía Lý Hưởng. Chuyện gì xảy ra? Không được. Có một nháy mắt phi kiếm đã mất đi trường khống, chờ đến hắn tỉnh ngộ lại thời điểm, phi kiếm đã hướng phía mình bay tới. Ầm. Cũng thua thiệt hắn phản ứng nhanh. Cấp tốc tế ra một khối đen như mực tấm chắn ngăn cản, nhưng vẫn là gặp trọng kích, kia tấm chắn làm sao chống đỡ được phi kiếm toàn lực một đâm. Một tiếng vang thật lớn, tấm chắn trực tiếp nổ tung. Oanh một tiếng, Lý Hưởng phun máu phè phè, một cánh tay tại chỗ nổ tung, nửa người vết máu loang lổ, máu tươi vãi đầy mặt đất, trong nháy mắt thụ trọng thương. A a a a. Lý Hưởng gầm thét, thất tha thất thểu lùi lại, ánh mắt tùy tiện điên cuồng. Hắn thế mà bại, suýt nữa gặp bất trắc, nhất làm cho hắn oán hận cùng xấu hổ giận dữ chính là, dù là dùng chết thay phủ, hắn y nguyên vẫn là đánh không lại đối phương. Tóc đen bay lên, giờ phút này Chu Lâm như là chiến thần đứng vững, một đôi ánh mắt sáng nhược tinh thần, tách ra ánh sáng chói mắt, ngươi không phải nói muốn ta chết sao? Đến a. Ầm. Hắn triệt để bộc phát, tiến lên một bước nắm quyền ầm vang nện xuống, cùng vị này liệt dương môn thiên kiêu cứng đối cứng, chấn động đến cái sau ho ra máu không ngừng, bay rất ra ngoài. Ngươi, không được. Chu Lâm một bước đặc không, đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt lạnh lẽo mà lăng lệ. Ngươi nói để cho ta ba chiêu, vậy ta liền ba chiêu tiễn ngươi về Tây Thiên. Thân hình lóe lên xuất hiện tại Lý Hưởng trên không, ầm vang một cước đạp xuống. Lần này, hắn đem Lý Hưởng ngay cả băng cột đầu người, toàn bộ dẫm xuống mặt đất. Cứng rắn võ đài trên mặt đất trực tiếp hiện ra một cái hình người hố to sâu đạt mấy mét, Lý Hưởng tứ chi đứt đoạn, ngực thật sâu lom đi vào, nằm tại đáy hố, nội tạng kém chút đều bị dẫm bạo. Ở ngoài thân thể hắn, một tầng bạch quang nhàn nhạt hiện hiện, đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Lại là một loại khác linh phủ. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu linh phủ? Chu Lâm, có bản lĩnh giết ta, nếu không chỉ cần để cho ta thoát khốn, ta thể phải đổ ngươi cả nhà. Thân hám dưới mặt đất Lý Hưởng ở cuồng hống, phát ra hoán độc nguyền rủa. Hắn ỉ vào đùa hộ mệnh hộ thể, căn bản không e ngại Chu Lâm công kích, ngược lại càng phát ra càn rỡ. Chương 654, đi lên nhận lãnh cái chết. Thật sao? Chu Lâm cũng là thực sự tức giận, ánh mắt rét lạnh giơ bàn tay lên. Hai tay năm ngón tay một khúc, thể nội thôn thiên thần quyết vận chuyển, lòng bàn tay xuất hiện một cỗ siêu cường hấp lực, bàn tay hắn khẽ hấp, đem Lý Hưởng sinh sinh từ lòng đất hút đi lên, nắm trong tay. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, chỉ gặp hắn hai tay kình khí phun một cái, liền nghe đến phịch một tiếng, vậy mà trực tiếp đem Lý Hưởng ngay cả thần hồn mang nhục thân đều chấn thành huyết vụ. Thân phù bạch mang còn tại lấp lánh, kết quả bị hắn đưa tay chấn vỡ. Một màn kia rơi vào võ đài trong mắt mọi người, hình như ma thần, rung động đến bọn hắn hoàn toàn nói không ra lời. Trên giáo trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này, thật là chết không thể chết lại. Không biết là ai lẩm bẩm nói một câu, đáy lòng kinh dị. Đây chính là đường đường liệt dương môn tuyệt thế thiên kiêu, tông môn trưởng lão ruột thịt hậu bối, võ thánh cảnh tu vi đủ để quét ngang cùng giai, trên thân càng có chết thay phủ dạng này vô thượng thần phủ. Sao có người dám giết hắn? Sao có người có thể sát hắn? Nhưng là Chu Lâm liền dám, ba chiêu quyết sinh tử, còn để cho ta ba chiêu. Ta ba chiêu để ngươi chết. Trời ạ, cái này sao có thể? Trên giáo trường phát ra trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, trước đó vẫn còn đang đánh cược chế rêu Chu Lâm không địch lại Lý Hưởng đệ tử, từng cái mở to hai mắt nhìn, câm như hến. Bọn hắn không thể tin được, cùng giai vô địch Lý Thiếu Lý Ma Vương, lại bị một cái so với hắn còn muốn nhỏ thiếu niên cấp đánh nổ, hóa thành huyết vụ tản ra. Liền xem như dùng chết thay phủ đều không thể ngưng tụ phục sinh. Trước đó Chu Lâm, trong mắt bọn hắn, chỉ là cái phổ thông võ thánh cảnh, hiện tại vừa ra tay, long trời lở đất, triệt để chấn kinh đám người. Buồn cười bọn hắn lại còn đang đánh cược, nói ba chiêu hay là năm chiêu thắng được hắn. Một chiêu đánh nổ, hai chiêu đánh bay, ba chiêu trưởng sát. Thật chỉ cần ba chiêu. Chỉ bất quá đối tượng đổi, Lý Hưởng ở trong tay hắn, giống như giết gà đơn giản, đây quả thực phá vỡ tất cả mọi người huyễn tưởng. Ngay cả cựu long trưởng lão đều con ngươi co rụt lại, tuy nói thánh tử chi tranh, sinh tử tự phụ, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, tiểu tử này thậm chí ngay cả hạ sát thủ, thật giết Lý Hưởng. Mặc dù hắn đã đánh giá cao Chu Lâm, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không đủ. Thiếu niên này chân thực lực lượng vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, sát phạt quả đoán, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, nói sát liền sát, căn bản không có một tia dây dưa dài dòng, đây đã có một phương vô thượng cự đầu tiềm chất. Tại chỗ rất xa trên ngọn núi, Liệt Dương môn trưởng môn bồi tiếp lao tổ Liệt Dương tử chú ý thánh tử viện một trận chiến. Ba chiêu liền giết Lý Hưởng, ngay cả chết thay phủ cũng vô dụng, tại cái tuổi này liền có loại tu vi này, lao tổ, tiểu tử này thiên phú nghịch thiên. Thực lực càng mạnh càng tốt ta, nói không chừng lần này thánh tử chính là hắn. Liệt Dương tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thế nhưng là, dù sao cũng là kẻ ngoại lai, lao tổ có biết hắn nội tình. Nếu là thành ta tông môn thánh tử, về sau đạt được bảo vật liền bỏ chạy làm sao bây giờ? Trưởng môn đang lo lắng. Liệt Dương tử ha ha cười nói, chúng ta mấy cái lao ra hỏa đều sẽ canh giữ ở cửa vào di tích, nếu là hắn được bảo vật không giao ra, vậy cũng đừng trách lao phu tâm ngoan thủ lạn. Giờ phút này, thánh tử trong nội viện lại nổi sóng. Đây chính là thủ toàn trưởng lão ruột thịt hậu bối, hắn vừa chết, lao ra hỏa này chỉ sợ muốn chọc giận nổ. Cửu Long trưởng lão liếc qua Lý Thủ Toàn, nội tâm đã hạ quyết tâm, chỉ cần lao tổ không xuất thủ, hắn liền nhất định phải chết bảo đảm Chu Lâm. Sát tôn nhi ta, người muốn chết. Tiếng giống giận dữ truyền đến, Lý Thủ Toàn râu tóc đều dựng, đạp đất mà lên, hóa thành một đạo hỏa quang tung thiên xung hướng Chu Lâm. Vị này liệt dương môn trưởng lao tức giận, đúng là không lọt vào mắt quy tắc, trực tiếp xuất thủ. Thủ Toàn trưởng lão, người muốn làm gì? Thánh tử chi tranh, sinh tử tự phụ, Lý Hưởng tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Cửu Long trưởng lão bước ra một bước, ngăn ở giữa. Cút ngay cho ta. Trương Cửu Long ngươi còn dám cản ta, ta ngay cả ngươi một khối sát, cút. Hư không năng lượng chấn động, kinh khủng uy năng hạo đãng bắt phương, đem toàn bộ trên giáo trường đều nhấc lên gọn sóng. Trương Cửu Long bị cuồng nộ Lý Thủ Toàn một kích đánh bay, miệng phun máu tươi, mắt lộ ra không cam lòng. Tiểu tử, sát tôn nhi ta, liền ngươi đưa ngươi nghiền xương thành cho cũng khó tiêu lao phu mối hận trong lòng. Mang theo cuồng nộ chi thế mà đến, Lý Thủ Toàn quát lớn, một cô thuộc về vũ thần cảnh uy áp phô thiên cái địa hạ xuống, như là đại sơn áp đỉnh, toàn bộ ép hướng Chu Lâm. Trên giáo trường, đám người sắc mặt cuồng biến, tại vũ thần cảnh kinh khủng uy áp dưới, tu vi trên lệch người, đã liên tục bại lui, há miệng thổ huyết máu tươi, đã bị trọng thương. Dù là có chút tu vi thâm hậu võ thánh cảnh đệ tử có thể đứng tại chỗ, cũng là sắc mặt tái nhợt nỗ lực chèo chống. Dưới cơn thịnh nộ Lý Thủ Toàn thả ra uy áp quá lớn, giống như đại dương hạo đãng. Chu Lâm đứng ngạo nghễ hư không, nhíu nhíu mày, đánh tiểu nhân liền đến lão, vừa mới còn cố ý hỏi có phải thật vậy hay không sinh tử tự phụ, hiện tại nhà mình ruột thịt cháu trai chết rồi, cái này ngồi không yên, muốn nhảy ra trả thù. Xem ra đây Lý Thủ Toàn nói chuyện giống như đánh rắm. Nếu là đổi thành hắn bị Lý Hưởng đánh chết, chỉ sợ cũng không phải này tấm sắc mặt đi. Chu Lâm ngoắc ngón tay, diện mục lạnh lùng, lão cẩu, ngươi không phủ, không nuốt vào đến nhận lãnh cái chết. Thật can đảm. Liền xông ngươi câu nói này, lão phu tất sát ngươi. Lý Thủ Toàn nổi giận, một tay bóp cái kiếm quyết, dẫn kiếm ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm khí lăng không chém xuống. Kiếm khí vừa ra, trong hư không hiện lên từng mảnh hào quang, tung hoành dài mười mấy trượng, đạo đạo hoàng mang hội tụ như sơn kiếm khí. Vị này liệt dương môn trưởng lão vậy mà lấy khí ngưng sơn, đem vô tận kiếm khí tụ thành một ngọn núi trực tiếp ném sơn đập tới. Kiếm sơn cuồng bạo nổ tung, căn bản không cho Chu Lâm mảy may cơ hội, triệt để nghiền ép xuống tới. Ha ha, thật không biết ai cho người tự tin. Chu Lâm cười nhạt một tiếng, mắt thấy cự sơn áp đỉnh mà xuống như sơn kiếm mang, rỗi ra trong suốt như ngọc bàn tay, một trưởng vỗ tới. Bành! Một trưởng vỗ xuống dưới, to bằng ngọn núi kiếm mang màu vàng, vậy mà giống như bọt biển nổ tung, hóa thành đạo đạo kiếm khí vỡ vụn. Uy thế như thế kiếm sơn một kích khắp nơi Chu Lâm một trưởng kia trước, vậy mà yếu ớt như là giấy. Một trưởng vỗ thoái, một đường thế như trẻ tre, Chu Lâm đánh tan kiếm mang về sau, hóa trưởng làm kiếm chỉ, tại Lý Thủ Toàn ánh mắt kinh hãi bên trong, nhẹ nhàng điểm vào đối diện đâm tới trưởng kiếm trên mũi kiếm. Nếu là đổi thành pha quay chậm, Chu Lâm kiếm chỉ phóng xuất ra vô song phong mang đâm trúng mũi kiếm, liền nghe đến răng rắc. Một tiếng, cực phẩm linh khí cấp bậc trưởng kiếm vậy mà không địch lại Chu Lâm kiếm chỉ, trực tiếp từ chỗ mũi kiếm cắt ra, từng khúc nổ tung, tựa như trăng giấy. Chu Lâm thừa thế một đường thúc đẩy, đem chọn thanh trường kiếm căng đứt về sau, chỉ kình tại Lý Thủ Toàn trưởng lão ngược một điểm, sau đó như chuồn chuồn lướt nước thu hồi, cả người phiêu nhiên như tiên, cấp tốc lui lại. Vâng! Vị này liệt dương môn trưởng lão đông nhiên sắc mặt đỏ bừng, sau đó thân thể cấp tốc bành trướng, cuối cùng trực tiếp lăng không nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Một chỉ pha kiếm, đoạn trường kiếm, sắt trưởng lão, đơn giản hùng tàn tới cực điểm. Nhìn xem vẫn như cũ một mặt bình tĩnh thiếu niên, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người không ngờ tới, là kết quả này. Chương 655, cùng lên đi. Trong nháy mắt liền trưởng lão đều giết, thái hung tàn. Đây quả thực là xuyên phá thiên, tông môn chết một vị trưởng lão, chuyện này quá lớn, quả quyết không cách nào lành. Cửu Long trưởng lão ánh mắt phức tạp, thực lực của thiếu niên này thái kinh người, đưa tay ở giữa liên sát hai người, mà lại là một vị trưởng lão, một vị tông môn thiên kiêu, việc này đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Tại đỉnh núi một chỗ trên bình đài, gió núi lạnh thấu xương, liệt dương môn trưởng môn ánh mắt băng lãnh, lao tổ, kẻ này quá mức ngon độc, hay là nhanh chóng trừ bỏ vi diệu. Lý Thủ Toàn vì tông môn là có công lao, lần này lại bị hắn sống sờ sờ đánh giết, việc này nếu không truy cứu, dùng cái gì phục chúng. Liệt dương tử cười ha ha, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang, như thế không phải vừa vặn sao. Đi thôi, nên chờ ta ra tay thời điểm. Siêu siêu. Hai thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt từ trên đỉnh núi biến mất đáp xuống trên giáo trường không. Lao tổ. Trưởng môn. Trên giáo trường một mặt đờ đẫn đám người tỉnh táo lại, từng cái quỳ gối, phát ra hải khiếu núi thở âm thanh. Ha ha ha, lão tổ đều xuất thủ, tiểu tử này chết chắc, dám ra tay diệt sát tông môn trưởng lão, đây là đại tội, tông môn quả quyết không biết dễ dàng tha thứ. Liệt Dương môn đệ tử ánh mắt cùng nhiệt, ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua Chu Lâm, chờ đợi lấy tận mắt nhìn thấy tông môn đối với hắn phán quyết. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh như trước, chỉ là lên đỉnh đầu hai thân ảnh ánh mắt tập trung xuống tới lúc, có chút không người tỏ vẻ tôn kính. Liệt Dương tử khoát tay hào nói, đều đứng lên đi. Thánh tử tuyển bạt là ta Liệt Dương môn đại sự, lão phu cùng trưởng môn đều một mực tại chú ý trên chiến trường, sinh tử tự phụ, Lý Hưởng khiêu khích Chu Lâm thất bại bị sát, trách không được người bên ngoài, chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh. Lý Thủ toàn thân vì tông môn trưởng lão, không để ý tông môn quy củ, khăng khăng xuất thủ, kết quả bị sát, việc này lão phu thấy rất rõ ràng. Soạt. Đám người một trận xôn xao. Lão tổ đây là thế nào? Đây hoàn toàn là thiên vị thiếu niên kia à, thiếu niên này lai lịch gì, thậm chí ngay cả lão tổ đều không thể không thiên vị. Trưởng môn đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn đi theo lão tổ đến đây vốn là muốn trừng trị Chu Lâm, kết quả lại nghe được như vậy, hắn đứng tại giữa không trung đều có một loại biệt khuất cảm giác. Đây chẳng phải là nói Lý Thủ toàn bọn hắn liền chết vô ích. Cựu Long trưởng lão ánh mắt rung động, không nghĩ tới lão tổ sẽ nói ra lời như vậy, chẳng lẽ nghe đồn là thật, thiếu niên này cùng lão tổ có quan hệ gì? Chu Lâm cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, liên sát Liệt Dương môn hai người, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, cùng lắm thì thay cái biện pháp đi thu hoạch được danh lệch. Từ tại hạ giới giết thánh tử Hồ Phi bắt đầu, hắn cùng Liệt Dương môn ở giữa liền chú định không thể tốt, nếu là có cơ hội suy yếu sức chiến đấu của bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hiện tại hắn nghe được cái gì? Liệt Dương tử thế mà đang vì hắn nói chuyện, nói hai người kia chết chưa hết tội. Đây quả thật là Liệt Dương môn lão tổ. Bất quá. Liệt Dương tử ánh mắt phát lạnh, tiếng nói nhất chuyển, giữa thiên địa tựa hồ đống nhiên lạnh như băng mấy phần. Lý Thủ Toàn, Lý Hưởng dù sao cũng là ta Liệt Dương môn đệ tử, sát ta tông môn đệ tử, việc này tuyệt đối không cách nào lành. Chu Lâm, tại ngươi còn không phải ta tông môn thánh tử trước đó. Việc này nhất định phải truy cứu. Vung tay lên, vị này Liệt Dương môn lão tổ ánh mắt đảo mắt đám người, hiện tại giết chết Lý Thủ Toàn cùng Lý Hưởng người ngay tại trước mắt các ngươi, lão phu có thể làm chủ, để các ngươi đi khiêu chiến hắn, chỉ cần để hắn không thành được thánh tử, lão phu liền đáp ứng các ngươi, ra tay giết hắn. Một cỗ lăng lệ tràn ngập sát cơ toàn bộ võ đài, đám người sợ hãi mà kinh. Nguyên lai không phải lão tổ không truy cứu, mà là tại thánh tử chi tranh thời điểm không truy cứu, chỉ cần hắn không thành được thánh tử, kia giết chết tông môn đệ tử mối thủ, lao tổ liền sẽ tự mình xuất thủ. Thính ta một người. Ta cũng tới. Ta muốn ghi danh. Một thời gian quần tình xúc động, cấp tốc thoát ra 7-8 tên đệ tử, từng cái tu vi cường hãn, ánh mắt rất lạnh. Đây đều là võ thánh cảnh đệ tử, đối với mình tu vi có đầy đủ tự tin, cũng là có tư cách khiêu chiến thánh tử tồn tại. Trường môn đã mơ hồ minh bạch lão tổ an bài, đây là muốn lợi dụng đám người lửa giận bức ra người mạnh nhất ta. Chu Lâm, tiếp nhận khiêu chiến. Vẫn là để lão phu tự mình xuất thủ xóa bỏ ngươi, ngươi lựa chọn đi. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh như trước, loại kia bình tĩnh để Liệt Dương tử đều có chút ngoài ý muốn, cặp kia tỉnh táo con ngươi tựa hồ nhìn thấu hắn hết thể ngụy trang. Một đám phế vật, lão tổ để bọn hắn khiêu chiến ta, không phải quá để cao bọn hắn sao? Soạt. Đám người nổ tung, biểu tình của tất cả mọi người triệt để ngưng kết ở trên mặt, đơn giản không thể tin được, thiếu niên này mới mở miệng, hoàn toàn chấn kinh đám người, hắn thế mà mắng tất cả mọi người là phế vật. Cái gì? Hắn vậy mà như thế cuồng vọng, muốn chết. Một thân ảnh dẫn đầu chui ra, chỉ vào Chu Lâm cái mũi, cả giận nói, ta Tần Văn Vệ liền muốn giáo huấn ngươi một chút đây phát ngôn bừa bãi tiểu tử. Chết. Hắn bước ra một bước, vận dụng hỏa đạo thần thông, thân như quỷ mị cấp tốc toán loạn tới gần. Chu Lâm không nhúc nhích, mặc cho đối phương toàn bộ thần thông rơi vào trên người, hắn một tay nô ra, xuyên qua hỏa diễm ngăn cản, bắt lấy cổ của người nọ bóp, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, vị này Liệt Dương môn thiên tiêu đầu vỡ vụn. Trở tay một ném, khí tức hoàn toàn không có Tần Văn Vệ cả người bị ngã thành một đám thịt nát, như là trên mặt tuyết huyết mai, vô cùng thê thảm. Mọi người sắc mặt cuồng biến, như gặp ma thần, chính là trên bầu trời trưởng môn đều con ngươi co rụt lại. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Cách đó không xa quan chiến đám người tâm loạn như ma, không muốn tin tưởng, lão tổ đều đã đứng ra, có thể liên tục khiêu chiến, lấy xa luân chiến đều bắt không được người này. Đây không có khả năng, ngươi nhất định là dùng cái gì ti tiện thủ đoạn. Ta muốn giết ngươi vì bọn họ báo thù. Một tên khác thiên kiêu gầm thét chui ra, ngay cả danh đô không báo trực tiếp liền giết tới. Siêu. Phúc. Gọn gàng, không phục xuất chiến tên này thiên kiêu vừa mới lướt đi liền bị Chu Lâm một chảo bóp nát đầu lâu, biến thành một cỗ thi thể không đầu, ném bay ra ngoài. Trước sau bất quá mấy hơi thở thời gian, lần nữa liên sát hai người. Thực lực thế này, đáng sợ phải sợ, một thời gian lại không người dám xuất chiến khiêu khích. Mấy cái thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi, từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ ra một chiêu, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, căn bản là không có cách phỏng đoán, xa luân chiến đối với hắn căn bản không có ý nghĩa, thực lực như vậy căn bản là không có cách làm cho hắn xuất toàn lực. Chu Lâm ánh mắt quét qua, trực tiếp dọa đến đám người không tự chủ lui về sau nửa bước, sợ. Cùng lên đi, đừng lãng phí ta thời gian. Cái gì? Cùng tiến lên. Người này quá cuồng vọng. Đám người lần nữa xôn xao. Đây chính là ngươi nói, chúng ta cùng tiến lên. Một người dậm chân mà xuất, cầm trong tay trường thương, trên da lóng lánh nhàn nhạt kim quang, hiển nhiên là một vị nhục thân tu luyện có thành tựu thiên kiêu. Cuồng vọng, còn muốn mưu toan khiêu chiến tất cả mọi người, vậy liền để ngươi biết biết lợi hại. Lại một người ánh mắt rét lạnh bước ra, người này song đồng lóng lánh hỏa diễm, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí độ uy nghiêm, mang theo một cỗ khí tức khiếp người. Còn lại mấy người riêng phần mình lấy ra binh khí, cười lạnh tới gần. Ngũ đại thiên kiêu tại kích thích hạ rốt cục quyết định liên thủ xuất kích. Lấy một địch năm. Hắn lại là muốn độc chiến thiên kiêu. Tận mắt nhìn đến một màn này, Cửu Long trưởng lao ánh mắt rung động, hắn biết chỉ cần có thể thắng được đến, Chu Lâm chi danh tuyệt đối phải danh dương thiên hạ. Này bằng với là lấy lực lượng một người lực gáp một tông. Từ đó về sau, liệt dương môn thế hệ tuổi trẻ, chỉ có Chu Lâm, không có người nào nữa. Chương 656, Chu Lâm Thánh Tử. Sắt. Năm thân ảnh đồng thời quát lớn, đồng loạt giết ra, trên giáo trường phong vân dũng động, sát khí ngút trời. Bọn hắn đều là người người ca tụng tuyệt thế thiên kiêu, có chút là liệt dương môn nội đệ tử, có chút cùng liệt dương môn thân cận, giờ phút này tụ tập ở chỗ này tranh đoạt thánh tử chi vị. Ngày bình thường bọn hắn cao cao tại thượng, hưởng thụ vạn chúng chú mục, giờ khắc này, lấy ngũ đại thiên kiêu lòng dạ cũng không nhịn được trong lòng nổi giận. Muốn lấy một đối năm. Quá cuồng vọng. Chính là dĩ vãng thánh tử Hồ Phi, chết đi Lý Hưởng chi lưu, quét ngang vô địch, cũng không dám lấy một địch hai, thiếu niên ở trước mắt vậy mà như thế cuồng vọng, lại muốn lấy một địch năm, đây quả thực là tại miệt thị tất cả thiên kiêu, nghiêm trọng giày xéo tôn nghiêm của bọn hắn. Vâng. Trước hết nhất một người, cầm trong tay trường thương run mạnh. Thương như trường long, gào thét mà tới, hắn bên ngoài thân tách ra kim sắc quang mang, thân như du long, nhân thương hợp nhất, uy thế kinh người. Bành! Chu Lâm nắm quyền, quyền xuất như gió, một quyền đạp nát trường thương biến thành kim long. Nhân thương hợp nhất, uy thế kinh người, mà ở quyền của hắn dưới, lại như giấy mỏng, yếu ớt không chịu nổi. Người kia bị đập bay ra ngoài, ở giữa không trung lăn 7-8 cái vòng, lại lướt đi ra ngoài mấy chục trượng lúc này mới ổn định lại, khoe miệng chảy ra một tia tơ máu. Nắm vút trường thương hổ khẩu đã bị rung ra vết máu. Lực lượng thật là cường đại. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, hắn từ trước đến nay lấy lực lớn vô cùng lấy sưng, nhục thân thực lực cường đại vô song, mà ở tên thiếu niên kia trong tay lại bị một quyền đánh bay, vậy hắn lực lượng nên cường đại đến trình độ gì? Ta đến lĩnh giáo. Người thứ hai ngay sau đó tiến lên, hai mắt ở giữa đột nhiên bắn ra hai đạo thô như cánh tay hỏa diễm trùng sáng. Hỏa diễm trên không trung phát ra xì xì thanh âm. Hóa thành hai đầu hỏa diễm trường long dây dừa xoắn ốc tiến lên, ven đường hư không một đường bị thiêu đốt, thiên địa nóng bỏng khó cản. Đây là tuyệt học ly hỏa thần đồng, lấy hai mắt diện hóa đồng thuật phóng thích nam minh ly hỏa, uy lực tuyệt luân. Hóa quyền vì trường, Chu Lâm lòng bàn tay hướng ra ngoài, song trường đẩy kéo một phát, hai đầu hỏa diễm trường long bị một cỗ vô hình lực kéo hấp dẫn xuống tới, bị hắn một trường một đầu, sống sờ sờ chấn vỡ, tiêu tán. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, ba người khác đã tới gần. Đối mặt sáng chói quyền mang, Chu Lâm không chút hoang mang, sải bước hướng về phía trước, phong trưởng quét ngang, nắm quyền tiến công, kim sắc quang mang quanh quần bát phương, hắn toàn thân bao phủ tại kim mang bên trong, giống như La Hán lăng trần, kim cương chuyển thế, phong trưởng về quyền ở giữa, uy thế hạo đãng, đủ để hợp kim, có vàng làm dạn núi, không gì không phá. Trước mắt chư thiên kiêu nhao nhao biến sắc, không người dám đón đỡ một chiêu này. Bọn hắn đang lùi lại thời điểm, trên mặt lại ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn. Chết! Thanh âm đột ngột vang lên. Phía sau một người cầm trong tay trường kiếm góc độ xảo trá, thế như linh dương móc sừng, đâm về Chu Lâm dưới nách. Đám người liên thủ, mới sáng tạo ra đây một cơ hội, chân chính sát thủ chính là một kiếm này. Lấy một địch năm, luôn có một chút chú ý không đến nơi hẻo lánh, phía trước bốn người riêng phần mình lấy cường hãn chi lực quanh sát, tranh chính là đây một cơ hội. Nhưng Chu Lâm không tránh không né, hắn từ đối phương một người trong mắt thấy được phía sau đột kích thân ảnh, đống nhiên ngẩng đầu, quay người nết miệng, cười một tiếng, lộ ra trắng loáng răng. Không được. Người kia sinh lòng không ổn, nhưng mà người giữa không trung biến chiêu không kịp, Chu Lâm như thiểm điện xuất thủ, tay phải nắm quyền, không để ý chút nào kiếm quang chỗ hướng, một quyền đánh ra. Oeng. Thiên địa biến sắc, kinh khủng quyền ý thế giống như đại dương phô thiên cái địa. Đinh. Trường kiếm đâm vào trên thân, như kích trọng cách, phát ra kim thạch va chạm thanh âm, càng không có cách nào đột phá bên ngoài thân da thịt, mà Chu Lâm một quyền đã hoanh ra. Cái này sao có thể? Đám người mắt trợn tròn, như thế hao tổn tâm cơ, liên thủ mới sáng tạo ra một cơ hội, tại trước mắt hắn căn bản chẳng phải là cái gì, nhục thể của hắn cường hãn đến căn bản không sợ binh khí. Cái này cần là đáng sợ cỡ nào nhục thân? Không. Cuối cùng xuất kích kiếm thủ trong nháy mắt rơi vào nguy hiểm bên trong, quyền mang ngập trời, hắn như thế nào tiếp cận? Như là một viên trứng gà phịch một tiếng trực tiếp bị đánh bay, đánh lên không trung, hóa thành một viên sao băng tiêu tán ở chân trời. Không có khả năng. Cảm thụ được tên kia kiếm thủ khí tức tiêu tán, trong lòng mọi người run lên, mắt lộ ra rung động, bọn hắn đều là liệt dương môn phạm vi bên trong trẻ tuổi nhất đại ở trong nhân tài kiệt xuất, tuyệt đối thiên tiêu, mà ở gã thiếu niên này trước mặt lại chẳng phải là cái gì. Nhất là vừa mới một kiếm kia, góc độ xảo trá, nắm bắt thời cơ đến vô cùng tốt, chính là vũ thần cảnh, tại cảnh tượng như vậy hạ trùng kiếm cũng tất nhiên muốn nuốt hận, nhưng mà thiếu niên kia vậy mà không tránh không né, trọi cứng một kích. Đây chính là trường kiếm A, linh khí cấp bậc trường kiếm, cỡ nào sắc bén, vậy mà hoạch không phá thân thể của hắn, cái này cần là bực nào kinh khủng nhục thể. Chính là liệt dương môn trưởng môn nhìn thấy như thế tràng cảnh cũng đều là thần sắc khẽ biến, những người khác càng là sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng chờ Chu Lâm một quyền này đánh đi ra về sau, bọn hắn liền không chỉ là rung động, mà là triệt để kinh hãi. Tên kia kiếm thủ trực tiếp bị đánh lên không trung, triệt để chết đi. Ầm ầm. Chu Lâm đắc thế không tha người, song quyền cũng kích, cất bước quét ngang, chân nguyên phun trào, thể nội mênh mông như thương hải hùng hồn chân nguyên điên cuồng tuôn ra, như cửu thiên nước sông rơi thẳng, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ. Đám người còn không có từ trong kinh hãi thanh tỉnh, đột nhiên tao ngộ khủng bố như thế chẳng cảnh. Chỉ tới kịp hai tay giao thoa phong tại trước ngực, bảo vệ trên thân mấy chỗ yếu. Phốc phốc phốc. Lực lượng kinh khủng bộc phát, quyền kình tàn sát bừa bãi, bốn đạo thân ảnh nhao nhao bị đánh đến thổ huyết, từng cái trước ngực đột nhiên lom xuống dưới, thân hình nhanh lùi lại, hai cước trên mặt đất lôi ra mấy đạo danh sâu hoắm, trực tiếp rút lui trên trăm trượng xa, cơ hồ thối lui đến võ đài bên dưới. Bọn hắn run rẩy đứng ở nơi đó, run run rẩy rẩy, ánh mắt rung động, trước mắt một màn này sẽ thành bọn hắn cả đời ác ngộng. Cái kia ma thần thiếu niên, đơn giản quá cường đại, không thể địch nổi. Cách đó không xa quan chiến đệ tử gặp thai bay vạ gió, cơ hồ là gà bay chó chạy, không ít trực tiếp bị đụng ngã, miệng phun máu tươi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Như thế quyền thế chính là vũ thần cảnh đỉnh phong muốn ngăn cản cũng không dễ dàng, thực lực của thiếu niên này làm sao lại mạnh như vậy. Cửu Long trưởng lão sợ ngây người. Liệt Dương môn trưởng môn sợ ngây người. Nghe hỏi đến đây vây xem rất nhiều tông môn trưởng lão toàn bộ đều bị một quyền này phong mang triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả một mực bình tĩnh ung dung Liệt Dương tử đều sắc mặt biến hóa. Nhiều như vậy thiên kiêu liên thủ thậm chí ngay cả Chu Lâm một quyền cũng đỡ không nổi, mà lại từng cái bản thân bị trọng thương, dạng này chiến tích đủ để kinh thiên hạ. Cửu Long trưởng lão sắc mặt cảm khái, vừa mới chỉ là trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, nghĩ không ra nhanh như vậy thiếu niên này liền thật thực hiện. Chu Lâm thu quyền, vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Ánh mắt quét ngang đám người, như hạc giữa bầy gà, thản nhiên nói, còn có ai không phục? Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không ai phản đối. Đám người còn đắm chìm trong loại kia rung động bên trong không có tỉnh táo lại. Nhìn qua phía dưới một mảnh đờ đẫn đệ tử, Liệt Dương tử chậm rãi mở miệng, thanh âm ù ù như thiên lôi, nếu như không có người phản đối, vậy cũng không cần dựng lên. Chu Lâm, lão phu mặc kệ ngươi lai lịch gì, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Liệt Dương môn tân nhiệm thánh tử. Trường môn cũng tỉnh ngộ lại, mỉm cười đi tới. Cười nói, chúc mừng Chu Lâm Thánh Tử, từ hôm nay trở đi, thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong lấy ngươi vì thứ nhất. Soạt. Đám người triệt để bạo động, mặc kệ trước đó làm sao không phục, nhưng là cường giả trí thượng lý niệm không có sai, Chu Lâm dùng thực lực của mình thắng được rất nhiều đệ tử ủng hộ. Chu Lâm Thánh Tử. Chu Lâm Thánh Tử. Bọn hắn từng cái vung tay cuồng hô, ánh mắt cuồng nhiệt. Chu Lâm, ngươi lại đi theo ta, lão phu có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Truyền âm cho trưởng môn. Để chỗ hắn ly đến tiếp sau công việc, vị này Liệt Dương môn lão tổ mang theo Chu Lâm cấp tốc đi xa, rơi vào trên đỉnh núi. Tại đỉnh núi mật thất bên trong, Liệt Dương tử rốt cục thổ lộ xuất chân vũ đạo cùng di tích tin tức. Chương 657, luyện hóa tế đàn. Lão tổ có ý tứ là để cho ta dẫn đầu tông môn đệ tử cần phải tranh đoạt đến đạo kinh. Trong mật thất, Chu Lâm ngẩng đầu, lặp lại lần nữa một lần, trong mắt tức thời biểu hiện ra kinh hỉ cùng cuồng nhiệt. Bất luận kẻ nào nghe được dạng này bí mật đều tất nhiên sẽ lộ ra cuồng hỉ, đây chính là vô thượng trí bảo, nếu là hắn vẫn như cũ là mặt không biểu tình, chỉ sợ ngay cả Liệt Dương tử đều muốn hoài nghi động cơ của hắn không thuần. Quả nhiên, Liệt Dương tử nhìn thấy hắn trong ánh mắt một màn kia quan mang, gật gật đầu, rõ ràng yên lòng, nổi lên một hồi lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, không sai, mặc kệ là đạo kinh quyển thứ mấy, nhất định phải nắm bắt tới tay. Đạo kinh là năm đó chân vũ đạo cung bí truyền chân kinh, có được thông thiên triệt địa chi năng. Năm đó chân vũ đạo cung là ngày thứ nhất thượng tông, môn hạ đệ tử mấy trăm vạn, hạ tông tông môn san sát, khinh thường cửu trọng thiên giới, danh tiếng nhất thời có 102. Sau khi nói đến đây, Liệt Dương Tử trong mắt lộ ra ước mơ, lập tức ánh mắt ảm đạm, đáng tiếc, về sau bởi vì tông môn chí bảo đạo kinh thất lạc, lớn như vậy tông môn dần dần xuống dốc, cuối cùng hoàn toàn biến mất, có người nói là triệt để điêu linh, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Có người lại tại suy đoán có lẽ cũng không biến mất, lần này chân vũ đạo cung di tích xuất thế lại là chứng minh, năm đó chân vũ đạo cung thật cũng không biến mất, chỉ là phủ bụi lên, lưu lại chờ hậu thế mở ra. Nghĩ không ra lão phu sinh thời còn có thể gặp được chân vũ đạo cung di tích mở ra, lần này lại tại ta Liệt Dương môn phạm vi bên trong, ta Liệt Dương môn có 6 cái danh ngạch, so những tông môn khác thêm ra gấp đôi, bên trong bảo vật chúng ta nhất định phải đạt được. Chu Lâm, ngươi nếu là có thể vì lão phu mang tới đạo kinh, lão phu có thể hứa hẹn, lần tiếp theo chức trưởng môn liền nhất định là ngươi. Liệt Dương Tử ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm hắn, Chu Lâm thực lực siêu quần, để hắn thấy được hy vọng, thậm chí không tiếc lấy chức trưởng môn dụ hoặc. Vì cái gì các lao tổ không tự mình đi tranh đoạt? Lấy lao tổ thực lực chỉ sợ phần thắng càng lớn a. Chu Lâm hay là nói ra trong lòng nghi vấn. Năm đó chân vũ đạo cung biến mất trước đó từng có 8 chữ truyền ra, thần cảnh trở xuống, nhập ta cung đến, câu nói này liền như là lời tiên tri, không người minh bạch là có ý gì, về sau vô số năm từng có vô số suy đoán, đây cũng là có người nói chân vũ đạo cung cũng không biến mất nguyên nhân. Ngày đó lao phu từng đi Thanh Phong Thành bên ngoài từng điều tra, chân vũ đạo cung di tích tại Hàn Gia Trang dưới mặt đất 30 trượng, bên trong có trùng điệp trận pháp, ở trong đó trận pháp chính là vũ thần cảnh đi vào đều là cựu tử nhất sinh, không đến xuất thế ngày, trận pháp không biết buông lỏng, cho dù là vũ thần cảnh tu sĩ cũng không có một tia cơ hội. Liệt Dương Tử mặt lộ vẻ sợ hãi, muốn tới làm ngày hắn hẳn là từng đi điều tra qua, mà lại thua thiệt qua. Mặt ngoài, Chu Lâm không có chút nào bộc lộ ra đáy lòng ý nghĩ, thần sắc trịnh trọng nói, lao tổ yên tâm. Nếu là chân vũ đạo cung nội có đạo kinh, đệ tử nhất định sẽ nắm bắt tới tay. Bất quá, nhưng trong lòng đang cười lạnh, xin lỗi, đạo kinh ta cũng muốn, cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ai có thể nghĩ tới, hắn hôm nay có thể lấy thánh tử thân phận dẫn đội tiến vào chân vũ đạo cung, chính đại quang minh tranh đoạt cơ duyên. Liệt Dương Tử gật gật đầu, hài lòng cười cười, hảo hảo, lão tổ tin tưởng ngươi, lấy thực lực của ngươi, tại thập đại tông môn thiên kiêu bên trong, chưa có thể cùng ngươi kẻ ngang hàng. Ngươi có thể yên tâm to gan hành động, nếu có người dám đoạt, giết chính là, có chuyện gì, lão phu thay ngươi ôm lấy. Vâng. Đệ tử minh bạch. Chu Lâm gật đầu. Còn có mấy ngày những tông môn khác đệ tử liền sẽ lần lượt đến, bây giờ ngươi là ta Liệt Dương môn tân tấn thánh tử viện bên kia có đơn độc động phủ, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, đi thôi. Nói rõ ràng, Liệt Dương Tử bắt đầu tiễn khách. Đệ tử cáo lui. Một đám lửa vân trôi nổi, đem Chu Lâm đưa đến thánh tử trong nội viện. Lớn như vậy thánh tử trong nội viện, một đám đệ tử đã toàn bộ xua tan, chỉ còn lại Cửu Long trưởng lão cùng 5 tên đệ tử ngồi ở trường trên trận ngồi xuống tu luyện. Vừa thấy được Chu Lâm đến, Cửu Long trưởng lão đứng dậy cung kính nói, tham kiến thánh tử, trưởng môn phân phó, đây 5 tên đệ tử liền trở về thánh tử điều động. Đây chính là Liệt Dương môn tuyển ra đi theo tiến đến chân vũ đạo cung di tích mặt khác 5 tên đệ tử. Chu Lâm gật gật đầu, trưởng lão khách khí, thánh tử viện có động phủ, liền để bọn hắn trước tiên ở trong động phủ nghỉ ngơi đi. Vâng. Động phủ ở chỗ này, thánh tử cũng muốn nghỉ ngơi đi, mời tới bên này. Cửu Long trưởng lão nhiệt tình dẫn đường, đem mọi người đưa đến động phủ chỗ, đưa tay đưa tới 2 tên đệ tử, phân phó nói, thánh tử ở đây, còn không mau đi lấy 6 tòa động phủ ngọc bài đến, đem tốt nhất giáp tự hào động phủ lưu cho thánh tử. Rõ. 2 tên đệ tử kia đi, chỉ chốc lát liền lấy ra ngọc bài đến, mở ra 6 tòa động phủ. Cửu Long trưởng lão vất vả, Chu Mộ cần bế quan mấy ngày, xin cứ tự nhiên. Chu Lâm tiếp nhận giáp tự hào động phủ lệnh bài, nói đóng lại động phủ đại môn. Cửu Long trưởng lão nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, quay đầu cười cười, chư vị mời liền đi, về sau hảo hảo đi theo thánh tử, có chỗ tốt của các ngươi. Nói xong, hắn phiêu nhiên mà đi. Đỉnh núi, Liệt Dương Tử tâm tình thật tốt, đúng là tại khoan thai pha trà, tàn khói lượn lờ, như ở nhân gian. Trường môn bỗng nhiên xuất hiện, trầm giọng nói, lão tổ làm như thế liền không sợ tiểu tử này là Bạch Nhãn Lang. Liệt Dương Tử cười ha ha. Đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, sáng ngời à, ngươi làm trưởng môn cũng có 200 năm đi. Hồi lao tổ, 269 năm. Liệt Dương môn trưởng môn rất cung kính trả lời, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lao tổ lời này có ý tứ gì? Vậy ngươi hẳn là rõ ràng lão tổ ta là người dễ bị khi dễ như vậy sao? Tới, uống trà, hết thảy đều ở lão tổ trưởng khống bên trong, yên tâm đi. Liệt Dương Tử ha ha cười, nhìn như người vật vô hại. Trưởng môn trong lòng giật mình, biết mình nói sai, liên tục không người nói, vâng vâng vâng, là sáng ngời sai, sáng ngời bồi tội. Trong động phủ, Chu Lâm xuất ra trận bàn, bày ra che lấp nghe nhìn trận pháp, lúc này mới yên lòng lại. Từ khi đi vào phương thế giới này, hắn còn không có thời gian hảo hảo tu luyện, bây giờ cuối cùng an định lại. Xác định nơi này chính là đệ tam thiên, mà lại ngoài ý muốn đạt được chân vũ đạo cung di tích sắp mở ra tin tức, vừa nghĩ tới mình bây giờ đây liệt dương môn thánh tử thân phận, Chu Lâm cũng không nhịn được thổn thức. Có cái thân phận này, hắn có thể tùy tiện tiến vào di tích tầm bảo, đến cùng có hay không đạo kinh quyển thứ tư, đi vào liền biết. Là thời điểm luyện hóa tế đàn. Hắn nghĩ đến, thân hình thoát một cái, tiến vào hoa dương trong động phủ. Gia tốc thất bên trong, Chu Lâm khoanh chân ngồi xuống, tâm thần toàn bộ chìm vào thức hải, thỏa thích phóng thích nguyên thần chi lực luyện hóa thức hải bên trong kia một đoàn chìm nổi không chứng vật. Nguyên thần chi lực giao hòa, từng tầng lực lượng tinh thần quấn quanh cùng thẩm thấu. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn nguyên thần chi lực tiến một bước thẩm thấu, nước chảy đá mòn, thường cưa gỗ đức, đây đều là mài nước công phu. Chu Lâm chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn, tự tin nhất định có thể triệt để luyện hóa đây tế đàn. Một đoạn thời khắc, đen nhánh bia đá bắt đầu phát sáng, bia đá mặt ngoài đường vân trở nên linh động, những văn lộ kia lưu động ở giữa, tựa hồ mang theo một loại thần diệu lực lượng. Ông, toàn bộ hư không đột nhiên run lên, thức hải không gian bên trong lần nữa hiện ra hỏa vu tộc tế tự chẳng cảnh, liền cùng lúc trước phong đạo nhân hiện ra cho hắn nhìn giống nhau như lúc. Chương 658, Thập Tông Tề Tụ. Siêu. Nơi xa trong hư không một đầu lôi long đằng vân giá vũ, thiên lôi tử đứng tại lôi long trên đầu cười to, liệt dương tử, ta thiên lôi tổng đến rồi. Ở phía sau hắn, đứng tại ba tên đệ tử trẻ tuổi. Cũng không lâu lắm, hư không vỡ ra một khe hở khổng lồ, từ bên trong nhô ra một con to lớn đầu sói bên trên đứng đấy bốn người, thiên lôi tử, tốc độ ngươi rất nhanh, ta thiên lang tư cũng đến. Liệt dương ngoài thành đại địa bên trên bỗng nhiên ngọ nghệ hiển lộ ra một mảng lớn hắc ám hắc vụ. Từ hắc vụ bên trong hiện ra bốn đạo thân ảnh, một người trong đó ung dung nói ra, hồn tông đã sớm xin đợi đã lâu. Cựu đại tông môn cùng thi triển thần thông, xuất hiện tại liệt dương ngoài thành. Liệt dương tử cười ha ha, chư vị đường xa mà đến, còn xin nhập môn một lần. Trên bầu trời hiện ra một đầu hỏa diễm trường tiểu, vượt giai trường không, từ liệt dương ngoài thành trực tiếp tiếp đón được nội môn ở trong. Cựu đại tông môn lão tổ mang theo môn hạ đệ tử đạp vào trường tiểu, một đường bay lượn, tiến vào liệt dương môn bên trong. Nhìn. Kia là ta liệt dương môn minh hỏa sạn đạo, nghe đồn chính là lao tổ từ hỏa huyền thâm chỗ lấy ra thiên địa minh hỏa luyện chế mà thành một kiện pháp bảo, chỉ có quý khách tới cửa thời điểm mới có thể lấy ra tiếp dẫn quý khách, hôm nay chuyện gì xảy ra. Nhiều như vậy tông môn cùng một chỗ cùng nhau mà đến, xem ra là có đại sự phát sinh a. Trước đó vài ngày tông môn vội vàng tuyển ra thánh tử, bây giờ cửu đại tông môn cùng nhau mà tới, xem ra kia một tin tức không sai. Tin tức gì? Người không biết à, hiện tại cũng truyền ầm lên. Từ Thanh Phong Thành bên kia chuyển tới tin tức, đều nói Thanh Phong Thành nơi khác phát xuống hiện khó lường bảo bối, lao tổ thậm chí phong ấn nơi đó, xem ra cựu đại tông môn cùng đến, nhất định là vì việc này. Liệt Dương Thành nội các loại suy đoán bay đầy trời. Nội môn. Liệt Dương tử cười lớn đem tất cả lão tổ đều đón vào, mấy vị làm sao trước thời hạn mấy ngày, ta không phải nói còn có 3 năm ngày kia cấm chế mới có thể buông lòng sao. Thiên lôi tử cười ha ha một tiếng, che giấu nói, trái phải vô sự, tất cả mọi người nghĩ đến họ gặp. Lẫn nhau lòng dạ biết rõ, liên quan đến đạo kinh bí ẩn, ai cũng không tin ai, tự nhiên là sớm liền chạy tới, rất sợ liệt dương môn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Không sai không sai, thập đại tông môn tề tụ, như thế thịnh sự đã rất nhiều năm chưa từng có, ta thiên lang tư cung thánh tử tại hạ giới tranh đoạt cơ duyên, bây giờ lao phu chỉ dẫn theo 3 vị thiên kiêu tới. Thiên giã, còn không bái kiến liệt dương tử. Thiên lang tư cung lão tổ vung tay lên, dương dương đắc ý. Vạn bối thiên lang tư cung trung thiên giã gặp qua liệt dương tử lão tổ. Ở sau lưng lão ta là một mục quang lãnh lệ thanh niên, giờ phút này cất bước mà xuất, ôn quyền hành lễ. Thế nào, không sai đi, thập đại tông môn tề tụ, nếu là làm như vậy ngồi há không nhàm chán, không bằng liền để hậu bối đệ tử đến một trận tỉ thí như thế nào. Thiên lang tư cung lão tổ vui vẻ mở miệng. Liệt dương tử ánh mắt co rụt lại, xem ra những lao quỷ này kẻ đến không thiện a, đây là muốn bức thoái vị, không thể gặp ta liệt dương môn có 6 cái danh lạch. Lao thiên lang, cái mông đều ngồi chưa nóng liền muốn xem kìa. Có phải hay không quá nóng lòng điểm? Thần sắc hắn không thay đổi, trên mặt ý cười liên tục. Vừa nghĩ tới Chu Lâm thực lực, nội tâm của hắn đại định, liền bồi tiếp mấy vị lao quái ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm. Uống trà có thể nào không có điểm tâm đó nhìn mấy tiểu bối giao thủ, chúng ta chỉ điểm lợi bình một hai, cũng là một cọc chuyện tốt. Thiên lôi tử uống một ngụm trà, cười ha hả nói. Không sai, mọi người nghĩ sao? Lao Thiên Lang tiếp lời đầu, hỏi tất cả mọi người ý kiến, dạng như vậy giống như là đang diễn giật dây. Tốt. Ta Hồn Tông đồng ý. Ta cũng đồng ý. Được rồi, từng cái gật đầu đồng ý, giống như sớm thương lượng xong, Liệt Dương Tử trên mặt ý cười càng sâu, hướng dẫn từng bước nói, nếu là điểm tâm, như thế tỉ thí, có phải hay không hẳn là cung cấp điểm tặng thưởng đó chỉ riêng tỉ thí rất không ý tứ à, đúng hay không? Là cực kỳ cực. Đám người phụ họa, chỉ là nội tâm hổ nghi không thôi. Đây Liệt Dương Tử chuyện gì xảy ra, vậy mà như thế lên đường, chủ động hướng chủ đề bên trên dựa vào, chẳng lẽ sẽ có bài tẩy gì hay sao? Cựu đại tông môn thương nghị tỉ thí, cố nhiên có mượn cơ hội này khảo nghiệm các đại tông môn đệ tử thiên phú thành tiểu ý tứ, càng nhiều hay là đỏ mắt Liệt Dương môn kia thêm ra tới ba cái danh lạch. Đây là, lời này khó mà nói ra miệng. Dù sao thập đại tông môn từng có minh ước, phàm là di tích bí cảnh xuất thế, rơi vào nhà ai phụ cận, nhà ai liền có bao nhiêu suất gấp đôi danh lạch, đồng thời có nghĩa vụ bảo hộ di tích bí cảnh. Chỉ là lần này chân vũ đạo cung di tích quá trọng yếu, liên quan đến bí truyền đạo kinh, ai cũng không cách nào bình tĩnh. Không bằng dạng này, lần này tiến vào chân vũ đạo cung danh ngạch đệ tử tỷ thí, nếu có một phương toàn bộ bị đánh bại, thì xuất ra một cái danh ngạch, như thế nào? Liệt Dương Tử hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra, mỗi cái tông môn chí ít ba cái danh ngạch, xuất ra một cái danh ngạch đến cũng không tính là gì, đúng không? Huống hồ muốn toàn bộ đánh bại chí ít ba tên đệ tử mới có đây một cái danh ngạch, dùng làm tỷ thí ban thưởng, lại là không còn gì tốt hơn. Mấy vị lao tổ tập thể trầm mặc, riêng phần mình bưng trà che giấu. Đề nghị này không có vấn đề, đổi thành bất cứ người nào nói ra, bọn hắn đều sẽ đồng ý, chỉ là từ đông đạo chủ tự mình nói ra, trong này làm sao nghe đều có một loại âm mưu hương vị. Rõ ràng là đám người đỏ mắt Liệt Dương môn 6 cái danh ngạch, hiện tại ngược lại giống như là Liệt Dương môn tại ngấp nghé những tông môn khác danh ngạch, cái loại cảm giác này rất cổ quái. Lao gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cứ như vậy tự tin có thể từ chúng ta trong tay thắng đến danh ngạch? Đây không khỏi cũng quá lòng tham đi. Thiên Lang Tư Cung lão tổ buông xuống chén trà, cười ha ha một tiếng, Liệt Dương Tử nói đúng, một cái danh ngạch mà thôi nha, tranh một chuyến liền sẽ có. Thiên Dã, có nghe hay không? Muốn thắng, ngươi nhất định phải đánh bại bọn hắn 6 người đệ tử có thể cầm tới. Trung Thiên Dã ánh mắt lộ ra một cỗ cuồng ngạo chi ý, lão tổ yên tâm, không phải liền là 6 cái nha, lại nhìn đệ tử một tay quét ngang, Liệt Dương môn đệ tử ở đâu? Hô! Một thân ảnh nhảy lên mà xuất. Mấy cái thời gian lập lệ liền đứng ở Trung Thiên Giã trước người, ánh mắt lạnh như băng nói, một tay quét ngang. Liền sợ ngươi không có bản sự này, ta Tiêu Nham liền đến lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Mời. Thế cục lập tức đốt lên, Tiêu Nham đứng ở nơi đó, một đôi mắt ở trong ánh lửa lấp lánh, mênh mông chiến ý tràn ngập. Cái thứ nhất liền bị khiêu chiến, những người này rõ ràng chính là ngấp nghé tông môn danh ngạch, xem bọn hắn không dậy nổi, hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt. Ra tay đi, ta sợ ta nếu là xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Trung Thiên Giã chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo, đôi tròng mắt kia quang mang lánh liệt như là ngạ lang nhìn chằm chằm con mồi, một cô vô hình bá khí tràn ngập ra. Đây Thiên Lang Tư Cung người thật là khí phách. Thái độ như thế, những tông môn khác mấy người đệ tử nhao nhao như mày, đơn giản muốn nhìn không đi xuống, cũng quá cuồng vọng, hoàn toàn là không có đem Liệt Dương môn để vào mắt ta. Bất quá, bọn hắn lúc đầu tâm tư cũng không thuần, cũng không ai lên tiếng. Chỉ để lại nơi xa một đám vây xem Liệt Dương môn đệ tử trợn mắt tương hướng. Tiêu Nham sư huynh, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, để hắn cũng biết ta Liệt Dương môn cũng không phải dễ chơi. Liệt Dương môn đệ tử từng cái cùng chung mối thủ, có nhân nhẫn không ở cao giọng hô. Chương 659, Thiên Tiêu tranh phong. Liệt Dương Tử khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn nhìn không ra nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Mấy cái tông môn lão tổ ngồi uống trà lúc, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra đụng vào một chút. Sau đó cấp tốc dịch ra, mặt ngoài vẫn như cũ mây trôi nước chảy, chỉ là nội tâm một màn kia hồ nghi càng phát ra không che giấu được. Lao quỷ này đến cùng đang chơi hoa dạng gì? Mặc kệ chơi hoa dạng gì? Không nói mấy vị lão tổ tâm tư phức tạp, giữa sân tình hình chiến đấu lập tức kịch liệt. Tiêu Nham ánh mắt lóe lên, trong mắt hung quang hừng hực, hét lớn một tiếng nhào ra ngoài, trong miệng quát, ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cho ta nằm xuống. Đây bổ nhào về phía trước xuất. Ở trên người hắn tràn ngập ra một cỗ cực nóng khí tức ba động, giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên tiêu thăng. Hô! Tại hắn mi tâm, một sợi hỏa văn lấp lóe, từ đó phun ra xuất mênh mông hỏa viêm. Đây là hắn xâm nhập hỏa nguyên mấy ngàn trượng dưới mặt đất thu thập một sợi minh hỏa bản nguyên, cùng lao tổ luyện chế minh hỏa sạn đạo đồng tông đồng nguyên, uy lực kinh người. Bây giờ hỏa viêm vừa ra, tràn ngập hư không, cả người trở nên lăng lệ cùng phong mang, Tiêu Nham một tay một chảo, minh hỏa nhúc nhích, như là mang theo sinh mệnh lượn lờ tại hắn bên ngoài thân, diễn hóa xuất một tôn hắc vụ quấn minh hỏa tước. Soạt. Minh hỏa tước vỗ cánh phát ra một tiếng to rõ thét dài, song dực triển khai mấy chục trượng, phô thiên cái địa, hắc đến tỏa sáng hỏa vũ hoàn toàn do minh hỏa ngưng tụ mà thành, tản mát ra khí tức kinh khủng ba động. Võ thánh cảnh. Không chút nghi ngờ, thực lực của hắn rất mạnh, có thể tại nhiều như vậy liệt dương môn trong hàng đệ tử trổ hết tài năng, trở thành lần này đi theo Chu Lâm đi vào trùng chân vũ đạo cung lục đại đệ tử một trong, Tiêu Nham thực lực không thể khinh thường. Xoát. Hắn đằng không mà lên, hai tay vung lên, giận dữ hét, đi. Diễn hóa xuất minh hỏa tức song dực khẽ động, hóa thành hai thanh sắc bén thần binh lợi nhận, lướt đi, muốn cắt chém cùng chém ngang cái kia cuồng vọng thiên lang tư cung đệ tử. Hô. Cuồng phong gào thét. Hung tàn một kích có thể chạm làm dạn núi nhạc, uy lực cực mạnh, kia minh hỏa tức hỏa dược bay ngang qua bầu trời, ngay cả hư không đều bị xé nứt mở một cái khe. Tiêu Nham đi theo phía sau đạp gió mà đi, bên tai cuồng phong gào thét, trước mắt hỏa lưu như sóng, minh hỏa tức mắt thấy muốn đem kia trùng thiên giã bao phủ. Bực này công kích rất mạnh, uy thế kinh người, tuyệt không phải thường nhân có thể ngăn cản, đây cũng là tự tin của hắn. Minh hỏa tức, đáng tiếc là chân nguyên diễn hóa đồ chơi, lại không thể ăn, hay là vỡ cho ta đi. Trung Thiên Giã không chút hoang mang, mặc cho cuồng phong thổi đến hắn loạn phát bay múa, khóe miệng không tự chủ câu lên một vòng cười tà. Siêu. Hắn một bước phóng ra, không lùi mà tiến tới, đón minh hỏa tức phóng đi. Thiên Lang Trảo. Quát nhẹ truyền ra, Trung Thiên Giã trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân bỗng dưng hiện ra vô tận u sâm quang văn, những ánh sáng kia ngọ nghệ dần dần hướng trên cánh tay của hắn hội tụ, một cỗ như cùng đi từ viễn cổ hồng hoang tang thương khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Soát. Minh hỏa tức đã tới gần, uy thế kinh khủng đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng mà hắn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh một chảo nhô ra, toàn bộ cánh tay phải phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một con dữ tợn vuốt sói. Vuốt sói sắc bén, đầu ngón tay lóe ra hàn quang, cái kia trên cánh tay vải vóc nổ tung, lông xù trên cánh tay bút lông sói từng chiếc dựng thẳng lên, lộ ra dữ tợn vô cùng. Một màn như thế rung động lòng người, nơi xa vây xem liệt dương môn đệ tử từng cái mắt lộ ra kinh ngạc. Phá cho ta. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trung Thiên Giã đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra hung quang, cánh tay phải chỉ lên trời vẩy lên, chụp vào minh hỏa tức cổ họng ở giữa. Hắn tựa như là một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang thiên lang, lang lệ nhanh vuốt chính là tốt nhất binh khí, vuốt sói phá không đủ để xé rách hư không. Ở sau lưng của hắn, quang ảnh lấp lóe, mơ hồ hiện ra một đầu viễn cổ bóng sói, tại ngửa mặt lên trời gào thét. Oeng! Âm thanh lớn chấn động ra đến, ánh lửa nở rộ, minh hỏa tức phát ra to rõ huyết giải. Một đạo hàn quang hiện lên, Trung Thiên Giã diễn hóa vướt sói sắc bén vô cùng, vậy mà đem minh hỏa tức song dực xé rách, hình như thần binh song dực không địch lại vướt sói, trực tiếp bị một kích đánh nát. Không được. Tiêu Nham biến sắc, đi theo minh hỏa tức đằng sau rơi vào tình thế nguy hiểm. Trung Thiên Giã cuồng bá vô cùng, khí thế, toàn thân tách ra chói mắt u mang, phía sau kia nguyên khí màu đen diễn hóa thiên lang hư không càng phát ra ngưng thực, cơ hồ bao phủ toàn bộ hư không. Cho ta nằm xuống. Hắn hét dài một tiếng, cả người đập ra. Phía sau tôn này viễn cổ thiên lang hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa sói tru, sóng âm chấn động bát phương. Nương theo lấy Trung Thiên Giã đập ra, đầu này thiên lang hư ảnh hai mắt tinh hồng, phóng xuất ra khiếp người quan mang, vậy mà đứng thẳng người lên, đi theo đập ra. Nếm thử ta thiên lang tư cung thiên lang thoái nguyệt. Quát chói thai âm thanh truyền ra, Trung Thiên Giã cánh tay phải vướt sói lần nữa nhô ra, quét ngang mà qua, mang theo đạo đạo báo tố phong. Đi theo sau lưng hắn viễn cổ thiên lang hư ảnh đồng dạng thi triển vướt sói quét ngang, trăm trượng lớn nhỏ cự đại lang chảo nhô ra, như muốn hủy thiên diệt địa. Cự chảo nhô ra, khí tức cổ xưa tràn ngập. Trung Thiên Giã mục tiêu là Tiêu Nham, mà viễn cổ thiên lang hư ảnh mục tiêu lại là đầu kia mất đi song dực còn tại dây rùa minh hỏa tước. Phanh phanh. Trung Thiên Giã cuồng bá xuất thủ, trong nháy mắt đem Tiêu Nham trên thân thả ra thiên viêm đánh tan, hai người giữa không trung giao chiến mấy chiêu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh đang lóe lên. Đang ngồi đều là tông môn lão tổ, ánh mắt chiếu tới tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay cả hai biến hóa. Giữa hai người khí thế chênh lệch rất lớn, Trung Thiên Giã cuồng bá vô địch, điên cuồng xuất kích, Tiêu Nham lại tại đau khổ trèo trống, trái đột phải sông, cả hai lập tức phân cao thấp, Tiêu Nham lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Tại loại này như sóng to gió lớn cuồng bạo công kích đến, thân thể của hắn đang không ngừng lui lại cùng né tránh. Cứu! Bên hai truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, minh hỏa tức diện hóa hỏa hồng cự trảo không địch lại viễn cổ thiên lang toái nguyệt, bị hung tàn xé rách, hóa thành từng mảnh quang vũ vẩy xuống hư không. Cùng ta chiến đấu còn muốn phân tâm, cút cho ta. Cuồng bạo thanh âm nổ vang lên đỉnh đầu, Tiêu Nham thất kinh, đột nhiên kình phong lập vào mặt, sắc mặt hắn cuồng biến, hai tay vội vàng phủ kín, trung quy là trễ. Vâng! Trung Thiên Giã một quyền nện xuống, nện đến hư không run rẩy, ba động khủng bố quét sạch ra. Một thân ảnh từ trong hư không bị đánh bay ra ngoài, há miệng phù một tiếng phun ra miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai đầu lông mày lộ ra đắng chát. Hắn mặc dù không phải tuyệt thế thiên tài, có thể tại lần này tranh đoạt bên trong thắng được, thiên phú tự nhiên không sai, người đầu tiên xuất thủ, nghĩ không ra vậy mà thua thảm như vậy. Đông! Tiêu Nham chật vật rơi xuống đất, chống đỡ lấy muốn đứng lên, nhưng là căn bản đứng không dậy nổi. Một trận chiến này, hắn bại, bị bại triệt để. Toàn bộ trong sân đột nhiên yên tĩnh, Liệt Dương môn đệ tử từng cái hai mặt nhìn nhau, thần sắc chấn kinh. Tiêu Nham sư huynh thế nhưng là võ thánh cảnh cường giả, vậy mà tại người kia trước mặt chống đỡ không nổi 10 chiêu thì bị thua, cái kia Thiên Lang Tư cung đệ tử, thật thật mạnh. Cách đó không xa, Trung Thiên Giã toàn thân u mang nội liễm, cũng không có thừa thắng xông lên, phía sau viễn cổ Thiên Lang hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành đen nhánh xương mù không có vào trong cơ thể của hắn. Hắn cư cao lâm hạ xem kỹ lấy Tiêu Nham, khỏe miệng nhấc lên một vòng niệm ai, đây chính là Liệt Dương môn thiên tài. Không gì hơn cái này. Chương 660, cuồng ngạo quét ngang. Ta ngay ở chỗ này, ai dám đánh với ta một trận. Trung Thiên Giã ánh mắt kiệt ngạo, bệ nghệ bắt phương, như vô địch vương giả khinh thường thương khung, nhìn quanh ở giữa bá khí bên cạnh để loạn, loại kia lạnh lùng cùng miệt thị ngự khí triển lộ không bỏ sót. Hắn tự tin có thể quét ngang địch thủ, ánh mắt càng thêm miệt thị. Không phải liền là đánh bại một vị sư huynh sao, thật sự là cuồng đến đủ có thể, thật hy vọng lập tức đứng ra một vị sư huynh, hung hăng đem hắn đánh bại. Nơi xa quan chiến Liệt Dương môn đệ tử từng cái lòng đầy căm phẫn, nội tâm khó chịu. Liệt Dương tử ánh mắt có chút phát lạnh, mở miệng nói, Tiêu Nham, còn không lui xuống. Trường môn ra hiệu, tự có hai vị trưởng lão lướt đi, đem Tiêu Nham mang đi tiến đến trị thương. Thiên Lang Tư cung lão tổ cười ha ha nói, Liệt Dương tử, rốt cục không cần bày biện cái cười hì hì mặt mò. Có thể nhìn thấy ngươi mặt tối, lão phu ta đặc biệt cao hứng. Trung Thiên Giã quay đầu cười cười, lão tổ thích, ta một người chọn hắn một tông, trẻ tuổi nhất đại, ai dám đối địch với ta. Liệt Dương tử thần sắc càng phát ra âm trầm, đây đã là trắng trợn khiêu khích. Lão Thiên Lang, đừng cao hứng quá sớm. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, hắn ngược lại nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Thiếu cuồng vọng, ta nguyên băng hàn đến chiến ngươi. Mắt thấy tông môn chịu nhục, một thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, cấp ra ngoài, đứng tại Trung Thiên Giã đối diện. Ánh mắt rất lạnh. Đây là người thân có băng linh thể tuổi trẻ cường giả, thực lực cường hãn, tuổi còn trẻ đã là võ thánh cảnh trung kỳ tu vi. Hắn vốn là Hạ Tông băng tâm phái đệ tử, thánh tử tuyển bạt mà biểu hiện ưu tú, bây giờ đồng dạng chọn làm lần này 6 người tổ một trong, tấn thăng làm chân chính Liệt Dương môn đệ tử. Ông vừa mới đặt chân trong đó, Nguyên Băng Hàn cũng không chút nào khách khí thi triển ra băng linh thể thiên phú thần thông, toàn thân lạnh nguyên phồng lên, một cỗ võ thánh cảnh trung kỳ khí thế cường đại quét sạch tứ phương. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nồng đậm hàn khí tràn ngập ra, đại địa đều bị băng phong, núi này bên trên cỏ cây trên lá cây ngưng kết xuất hàn xương. Trung Thiên Giã cách gần nhất, lông mày của hắn bên trên đều treo đầy màu trắng băng xương. Là Nguyên Băng Hàn sư huynh. Thấy người này xuất thủ, Liệt Dương môn đệ tử lộ ra đại hỉ biểu lộ, Nguyên sư huynh một thân thiên phú thần thông phi phàm, ngươi nhìn cái kia Trung Thiên Giã đều đã bị đông cứng đến mặt mũi tràn đầy xanh mét, Nguyên sư huynh nhất định có thể đánh bại hắn. Đám người vô cùng chờ mong. Hy vọng nhìn thấy hắn mạnh mẽ lên. Đông. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Nguyên Băng Hàn xuất thủ. Hắn một bước phóng ra, lạnh nguyên quét sạch, bao tố phong phồng lên, hàn phong thấu xương, đây nho nhỏ thiên địa bên trong tựa hồ muốn triệt để băng phong. Thật là đáng sợ hàn khí, ta cảm giác chân nguyên đều nhanh muốn bị đóng băng. Nơi xa vây xem đệ tử biến sắc, Liệt Dương Tông lấy chân hỏa thần thông làm chủ, bây giờ bỗng nhiên tao ngộ hàn khí tập kích, như là bị khắc chế, cảm giác chân nguyên vận chuyển tối nghĩa. Loại này lạnh nguyên tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản, đám người càng phát ra mong đợi. Hàn khí tràn ngập, tại mơ hồ mê vụ bên trong, Nguyên Băng Hàn đưa tay diện hóa Hàn Băng Đại Thủ Ấn, hướng về phía trước Trung Thiên Giã chấn áp tới. Băng linh thể, còn không phải đi tìm cái chết. Trung Thiên Giã đứng chắp tay, khoe miệng nhếch lên một vòng cười lạnh, thân thể nhẹ nhàng chấn động, treo ở lông mày bên trên những cái kia băng xương đều hòa tan. Chân tay hắn đập mạnh, cả người như thiểm điện xung ra. Đúng là không lọt vào mắt hàn khí phong tỏa ngăn cản hiệu quả, nắm quyền đập tới. Nguyên Băng Hàn không chút hoang mang, từ trước người hắn đột nhiên đứng lên một cây băng trụ hành ngăn giữa hai người. Vâng! Trung Thiên Giã một quyền đạp nát băng trụ về sau, thế đi dừng lại, đống nhiên mở cái miệng rộng. Thiên Lang Khiếu Nguyệt! Ánh mắt của hắn đống nhiên trầm xuống, hai tay đống nhiên mở ra, tóc dài múa, trên thân một cỗ kinh khủng u quang nở rộ ra. Há miệng gầm thét, kinh khủng sóng âm từ trong miệng hắn phun ra. Hóa thành từng vòng sóng âm quét sạch tứ phương. Trung Thiên Giã phía sau hiện ra một tôn viễn cổ Thiên Lang hư ảnh, tại hư ảnh trên đầu có một vòng sáng tỏ mặt trăng, mà thiên lang tại ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm hạo đãng, uy thế tác động đến ra ngoài, để thương khung cũng vì đó biến sắc. Từ xa nhìn lại, vị này thiên lang tư cung thiên kiêu tựa hồ đã hóa thân thiên lang, diễn hóa xuất thiên lang khiếu nguyệt thần diệu. Hắn còn tại há hốc mồm, thân thể đã biến thành đầu sói, răng nanh lộ ra, ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng sóng âm chấn động ra đến, tựa hồ diễn hóa xuất phù văn cổ xưa, từng cái sóng âm phù văn phiêu đãng lái đi, chấn động hư không. Phanh phanh phanh. Hư không run rẩy, nguyên băng hàn tại bốn phía bố trí hàn khí băng trụ đều vỡ nát, thanh âm thanh thúy không ngừng truyền ra. Sóng âm chấn vỡ hàn khí băng trụ về sau triệt để khuếch tán, hóa thành kinh đảo hải lãng, lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh tới, nguyên băng hàn biến sắc, chỉ tới kịp tại mình bên ngoài thân ngưng kết xuất một tầng thật dày tầng băng, đủ để vài thước. Phanh phanh phanh. Âm ba công kích quần quần không dứt, thân ở trong đó, nguyên băng hàn thể biểu băng cứng tầng đang không ngừng nổ tung. Mất đi băng cứng tầng bảo hộ, trên người hắn huyết nhục bị sóng âm nổ tung, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Võ thánh cảnh trung kỳ lại như thế nào? Quả thực là không chịu nổi một kích. Sóng âm vừa thu lại, thiên lang hư ảnh nội liễm, tần thiên giã mắt sáng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm rơi xuống tại cách đó không xa nguyên băng hàn, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, từng chữ từng câu nói, nếu là lại bên ngoài, ngươi đã chết. Đây chính là các ngươi liệt dương môn thiên tài. Trước kia nghe nói có cái Lý Hưởng, thực lực không sai, đáng hận một mực chưa hề giao thủ, hắn ở đâu? Gọi hắn ra đây, ta muốn tự tay đánh bại hắn. Hắn lời nói lãnh đạm, tư thế cuồng bá, ánh mắt bệ nghệ tư phương, trong mắt khinh miệt chi ý biểu lộ không bỏ sót. Đám người đột nhiên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Những đệ tử này trong lòng phiền muộn, nhưng lại không thể phát tiết. Không thể không thừa nhận, người này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mấy chiêu ở giữa liên tiếp bại hai tên thiên kiêu, thật sự là hắn có cuồng ngạo tư cách. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, tiếp xuống đi lên thiên kiêu chỉ sợ cũng là kết cục thất bại, ngược lại tăng thêm trò cười. Thật chẳng lẽ muốn bị hắn một người quét ngang một tông? Kia liệt dương môn mặt mũi coi như mất hết, về sau tại thiên lang tư cung trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Chỉ là hắn chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Lý Hưởng, ngược lại là vượt quá ý của mọi người liệu. Tiểu gia hỏa thực lực không sai, bất quá muốn tìm Lý Hưởng giao thủ chỉ sợ có chút khó khăn. Liệt dương tử ha ha mở miệng cười, mảy may nhìn không ra đáy lòng cảm xúc. Vì cái gì? Trung thiên giã hỏi lại. Bởi vì hắn lúc trước tuyển bạt bên trong đã bị thánh tử đánh chết. Ngươi muốn khiêu chiến một người chết, ở chỗ này chỉ sợ không được. Liệt dương tử tiếu dung vẫn như cũ, nhưng lại đột nhiên cho người ta một loại cười đến rất lạnh cảm giác. Thánh tử. Mấy vị lao tổ con mắt đống nhiên sáng lên, tựa hồ tìm được cái gì. Lao gia hỏa này không kiêng nghệ gì như thế, căn bản không sợ khiêu chiến, thậm chí chủ động đưa ra tặng thưởng, chẳng lẽ là bởi vì vị kia thánh tử rất mạnh. Thiên lang tư cung lão tổ đưa một ánh mắt quá khứ, trung thiên ra trận cười to, thánh tử. Vậy thì thật là tốt. Mấy cái này cái gọi là thiên tài, đánh nhau căn bản chưa đủ nghiền, vẫn là để kia cái gì thánh tử ra, ta nhìn hắn có thể hay không ở dưới tay ta đi qua 10 chiêu. Liệt dương tử vẫn như cũ cười hì hì nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, Cửu Long, đi mời thánh tử. Vâng, lão tổ, ta cái này đi. Cửu Long trưởng lão vèo một tiếng rời đi, chỉ để lại một đám người riêng phần mình suy đoán vị này liệt dương môn tân nhiệm thánh tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 661, Chu Lâm ra sân. Cảm thụ được trong động phủ trận pháp ba động, Chu Lâm từ trong tu luyện bừng tỉnh, vèo một tiếng cấp tốc từ hoa dương trong động phủ rời khỏi, triệt hồi trận pháp, đi ra ngoài. Cửu Long trưởng lão, chẳng lẽ là chân vũ đạo cung muốn mở ra? Cửu Long trưởng lão ngay tại lo lắng dạo bước, nhìn thấy Chu Lâm ra, tranh thủ thời gian đụng lên đi, nắm lên cánh tay của hắn, vội la lên, thánh tử có thể tính ra. Chu Lâm lông mày nhíu lại, xảy ra chuyện gì rồi? Đi đi đi. Vừa đi vừa nói. Cửu Long trưởng lão lôi kéo Chu Lâm liền đi, chân vũ đạo cung sắp mở ra, thập đại tông môn tề tụ, bây giờ muốn tiến vào đạo cung tư cách đệ tử cùng một chỗ luận bàn, ta liệt dương môn đã thua liền hai trận, thánh tử lại không ra tay, chỉ sợ tông môn mặt mũi mất hết, còn muốn vứt bỏ một cái danh lạch. Hắn đem lão tổ đánh cược nội dung tinh tế nói rõ một lần. Siêu siêu. Hai thân ảnh lướt qua không trung, xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Đến rồi. Ngẩng đầu nhìn lại, liệt dương môn đệ tử từng cái cao hứng bừng bừng, là thánh tử. Thánh tử đến rồi. Có thánh tử tại, nhất định có thể nghiền ép những người kia. Đưa tay diệt sát Lý Hưởng, chém giết trưởng lão, hoàn toàn cùng một người không có chuyện gì, không nói hắn cường hãn bối cảnh, chỉ là phần này thực lực đã để tất cả liệt dương môn đệ tử cuồng nhiệt vô cùng. Đệ tử bái kiến lão tổ, trưởng môn. Chu Lâm rơi vào trong sân, không lọt vào mắt đám người, thoải mái ôm quyền thi lễ một cái. Tốt tốt tốt. Liệt dương tử tâm tình thật tốt, khoe miệng hiện ra một vòng tiêu dung, cười híp mắt nói, trước đó biết ngươi tại tiềm tu, một mực không có quấy rầy, lần này thập đại tông môn đệ tử giao lưu, có người đệ tử muốn khiêu chiến Lý Hưởng, lão phu nói cho hắn biết, Lý Hưởng đã chết tại tay ngươi. Ở đây lão tổ từng cái ánh mắt ngưng trọng, Liệt Dương Tử là ai bọn hắn rất rõ, đã hắn như thế lời thề son sắt, thiếu niên này tuyệt đối bất phàm. Thiên Lang Tư Cung lão tổ liếc qua, cho Trung Thiên Giã một cái ảm đạm ánh mắt. Trung Thiên Giã ngầm hiểu, đột ngột quát to một tiếng, ngươi chính là tân nhiệm thánh tử. Cũng chả có gì đặc biệt. Quanh hắn lấy Chu Lâm cố ý nhìn một chút, lộ ra khinh bỉ biểu lộ, cuồng ngạo nói, nếu như ngươi chính là Liệt Dương môn át chủ bài, kia không có ý tứ, chỉ là võ thánh cảnh sơ kỳ còn không để tại trong mắt của ta, tới nhận lấy cái chết. Chu Lâm, người ta tại khiêu chiến ngươi đây, bây giờ ngươi đại biểu thế nhưng là ta Liệt Dương môn mặt mũi, ngươi nếu là thua, cái này danh lạch, lao tổ ta liền phải nắm lô mũi cho ra đi, ngươi xem đó mà làm thôi. Liệt Dương Tử lão tổ cười tủm tỉm nói, hoàn toàn nhìn không ra lo lắng của hắn. Lao tổ yên tâm, tôm tép nhãi nhép mà thôi, một bàn tay liền có thể đập bay. Chu Lâm đống nhiên quay người, ánh mắt quét qua, cuồng bá chi khí nhìn một cái không sót gì. Soạn! Đám người một mảnh xôn xao. Những tông môn khác đệ tử từng cái lộ ra biểu tình khiếp sợ, tiểu tử này thật là biết khoác lác, vậy mà so Thiên Lang Tư Cung còn bá đạo. Thánh tử vi vũ. Ngược lại là Liệt Dương môn đệ tử từng cái hoan hô lên, tựa hồ đã thành thói quen Chu Lâm bá đạo khí chất. Cuồng vọng. Ngươi đây là không đem ta Thiên Lang Tư Cung để vào mắt ta. Trung Thiên Giã hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Thân là Thiên Lang Tư Cung gần với Thánh tử Thiên Tiêu, hắn cái này lực lượng cùng thực lực, thế nhưng là tên tiểu tử trước mắt này vậy mà so với mình còn muốn cuồng ngạo, hắn dựa vào cái gì? Tốt tốt tốt, lão tổ coi như chờ tin tức tốt của ngươi. Liệt Dương Tử hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, vậy mà không có chút nào phản cảm. Cái khác mấy cái lão tổ nhao nhao ghé mắt, tinh tế cảm ứng, là võ thánh cảnh sơ kỳ không giả, người này khí tức trầm ổn, nổi bật bất phàm, nên là có chút thủ đoạn. Ta đương nhiên không đem Thiên Lang Tư Cung để vào mắt. Chu Lâm xoay chuyển ánh mắt, ngừng lại một chút, tiếp tục nói ra, ta để ở trong lòng không được sao. Trêu chọc một câu, thân hình hắn nhoáng một cái, hướng phía Trung Thiên Giã đi đến. Mỗi một bước bước ra, tự thân lăng lệ khí tức cấp tốc tràn ngập cùng cất cao, không khí tựa hồ bị hắn bức lui mấy phần. Thánh tử muốn xuất thủ, Thiên Lang Tư Cung Thiên Kiêu tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh tử. Vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, Liệt Dương môn đệ tử ngừng thở, từng cái vô cùng kích động. Hai trận liên tiếp bại, nhìn xem người khác cơi tại trên đầu phát ngôn bừa bãi, bọn hắn sớm đã là lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù, thánh tử vừa xuất hiện, bọn hắn liền biết rửa sạch nhục nhã thời điểm đến. Gọi hắn cuồng, lần này nhìn hắn còn cuồng được lên. Hừ. Vừa rồi Trung Thiên Giã kia phách lối dáng vẻ thế nhưng là khiến cái này đệ tử phiền muộn không tốt. Thật mạnh. Cảm thụ được giữa thiên địa loại kia áp lực vô hình, Trung Thiên Giã vẻ mặt nghiêm túc, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, gia hỏa này thật chỉ là võ thánh cảnh sơ kỳ. Cảm giác không giống a. Cho dù là đối mặt võ thánh cảnh trung kỳ đều không có dạng này uy áp, người thiếu niên trước mắt này cho hắn một loại áp lực vô hình. Đứng cách đối phương xa một trượng chỗ, Chu Lâm ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi muốn khiêu chiến ta? Không sai. Trung Thiên Giã lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt bệ nghệ, chậm rãi ôm quyền, Thiên Lang Tư Cung Trung Thiên Giã. Vô hình khí thế tại giữa hai người tràn ngập, không khí tựa hồ cũng muốn ngưng đọng. Ngươi là ai ta không hứng thú biết, ra tay đi. Chu Lâm nhàn nhạt phất phất tay, tựa hồ giống như là đang đuổi con ruồi, loại kia miệt thị thái độ nhìn một cái không sót gì. Đường đường Thiên Lang Tư Cung Thiên Tiêu, hắn vậy mà nói không hứng thú biết, bực này tư thái cuồng ngạo đơn giản đang đánh mặt, Trung Thiên Giã khỏe mắt nhịn không được chớp chớp. Một đôi nắm đấm cơ hồ muốn bóp ra thủy tới. Chưa hề chỉ có hắn khi dễ người khác phần, hôm nay thế mà bị người khi dễ đến cùng đi lên. Để cho ta xuất thủ trước. Ngươi liền không sợ không có cơ hội. Trung Thiên Giã nội tâm cùng nộ, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, khóe mắt ở giữa lóe ra một vòng sắc cơ. Là thật sắc cơ, hắn đã động sát nghiệm. Trước lúc này, hắn liên tiếp bại Liệt Dương môn hai đại thiên kiêu, mỗi lần đều là để cho người ta xuất thủ trước, sau đó tát ở giữa liền đem đối thủ đánh bại. Hiển thị rõ cuồng ngạo tư thế. Hiện tại, tình thế giống như là triệt để thay đổi tới, thiếu niên ở trước mắt thế mà cuồng ngạo đến muốn hắn xuất thủ trước, hắn tính là thứ gì? Ánh mắt kia, kia tư thế, vậy mà không nhìn hắn tồn tại. Cái này khiến Trung Thiên Giã lên cơn giận dữ. Không có cơ hội chính là ngươi, ta nói qua một bàn tay đập bay ngươi liền nhất định sẽ một bàn tay đập bay ngươi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Chu Lâm thần sắc lạnh nhạt, một tay thả lỏng phía sau, ngửa mặt lên trời nhìn trời. Không có một kia muốn xuất thủ ý tứ. Tại mọi người xem ra, hắn giờ phút này hiển thị rõ tông sư khí độ, nhất cử nhất động lộ ra cao thâm mặt chắc. Cuồng vọng. Trung Thiên Giã gào thét một tiếng, đầu đầy đen nhánh nồng đậm tóc dài theo gió cuốn vũ. Và anh, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn phóng lên tận trời. Đất bằng bao tô phong gào thét, vị này Thiên Lang Tư Cung Thiên Kiêu chậm rãi ngồi xổm xuống, hai mắt trở nên xanh mơn mởn, đáy mắt u mang lấp lóe, nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi. Trên thân vô số cứng rắn bút lông sói nhanh chóng sinh trưởng, xoạt một tiếng đem toàn thân quần áo no bạo, hai con to lớn lang cánh tay nô ra, vướt sói đầu ngón tay lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Vướt sói sắc bén, giống như nhưng xé rách thương khung. Bút lông sói tranh tranh, từng chiếc như lợi kiếm. Tại trong chớp mắt, vị này Thiên Lang Tư Cung Thiên Kiêu đã hoàn thành biến thân, hóa thân viễn cổ thiên lang, một cỗ khiếp người ba động từ trên người hắn tràn ngập ra. Chương 662, không gì hơn cái này. Thiên Lang Trảo. Trung Thiên Giã bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt xanh biếc, bắn ra hai đạo khiếp người u mang, hắn hai chân đạp một cái, dưới mặt đất bị hắn đạp xuất một cái cự đại hố sâu, mượn nhờ đây đạp một cái chi lực, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, song trảo tề xuất, giữa trời hướng về Chu Lâm chụp tới. Soạt. Hư không bị xé nứt xuất ra đạo đạo gợn sóng, song trảo tề xuất, như chân chính hung lang chụp mồi, cự trảo lan tràn chỗ, trận trận ba động khủng bố lưu chuyển. Vướt sói những nơi đi qua nhấc lên điên cuồng âm bạo, thiên địa đều sao động bất an, tựa hồ không cách nào tiếp cận đây tài năng tuyệt thế một kích. Cách đó không xa quan chiến mấy vị lão tổ ánh mắt lấp lóe, vì đây kinh diễm một kích cảm thấy ngoài ý muốn. Trẻ tuổi nhất đại có được thực lực như vậy, người này quả nhiên bất phàm. Thiên Lang Tư Cung lão tổ đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, cười đáp ý nói, thiên dạ đứa nhỏ này vừa ra đời liền có được mấy phần mỏng manh thiên lang huyết mạch, có thể biến thân thiên lang, uy lực vô song, nếu không phải thiên minh đứa bé kia thực lực siêu cường, thánh tử chi vị đã sớm là của hắn rồi. Thiên Lang Tư Cung thiên tài đông đảo, tông môn có người kế tục, sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, thân là lão tổ, tự nhiên tâm tình sảng khoái vô cùng. Thiên lang huyết mạch. Chu Lâm lỗ thai khẽ động, nghe được Thiên Lang Tư Cung lão tổ thanh âm, bất quá hắn không chút hoang mang. Hô. Song chảo gào thét mà đến, cuồng phong ngang ngược, khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, một bước phóng ra. Ta đánh cho ngươi biến thành nướng lang. Một con lượn lờ lửa cháy viêm to lớn bàn tay nên không biến lớn, phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng, tản mát ra một cỗ cực nóng ba động. Trường ảnh che khuất bầu trời, khí thế kinh người, giữa trời trụ xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, ánh lửa nở rộ, dòng khí nóng rực tràn ngập ra, như là sóng biển tàn sát bừa bãi bát phương. Thiên Lang Trảo đánh vào chân nguyên diễn hóa to lớn lòng bàn tay, điểm trung tâm bộc phát ra hào quang sáng chói, khí tức khủng bố tàn sát bừa bãi, bốn phía nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng. Thật mạnh hỏa đạo thần thông. Mấy vị tông môn lão tổ nhao nhao biến sắc, Thiên Lang Tư Cung lão tổ lộ ra lo lắng thần sắc, dạng này liệt diễm phía dưới, thiên dạ đứa nhỏ này chịu được sao? Liệt Dương Tử lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hắn biết Chu Lâm rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy, mà lại hắn vậy mà lại hỏa đạo thần thông. Đây hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết, trước đó Chu Lâm cạnh tranh thánh tử thời điểm vẹn vẹn cho thấy cường đại vô song nhục thân lực lượng mà thôi. Liệt Dương môn trưởng môn mắt mở thật to, đối với Chu Lâm hắn một mực lòng có khúc mắc, hiện tại xem ra, thiên tài như thế, dù là lại kiệt ngạo vậy cũng là hẳn là, mình thật sự là quá coi thường hắn, hay là lao tổ có ánh mắt. Xa xa Liệt Dương môn đệ tử cảm nhận được kia cố dọa người sóng nhiệt, từng cái ánh mắt cùng nhiệt, thánh tử nhanh như vậy liền lĩnh ngộ hỏa đạo thần thông. Không hổ là thánh tử, lần này muốn đầu lang muốn biến thành nướng lang. Thân ở giữa không trung, Trung Thiên Giã cảm thụ trực tiếp nhất, cùng bạo hỏa lưu bao trùm thân thể của hắn, ý đồ xâm lấn, áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà đến, làm cho hắn kém chút rời khỏi biến thân trạng thái. Biến thân thiên lang trạng thái, thực lực của hắn tăng gấp bội, thiên lang trảo uy lực đủ để đối đầu vũ thần cảnh, hiện tại thế mà bị vây ở hỏa diễm ở trong không thể động đậy. Ánh mắt của hắn xâm nhiên, con ngươi thân ở hiện lên một tia sợ hãi, đây là lựa gì? Bị bàn tay bao trùm dưới, hắn cảm giác được mình thiên lang trảo tựa hồ tại liệt diễm ở trong đốt cháy. Thiên thiên chân hỏa tư vị như thế nào? Cho ta nằm xuống đi. Bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái, hung hăng vỗ xuống, lực lượng cùng bạo trùng kích vào đến, Trung Thiên Giã thân thể run lên, như gặp phải trọng kích. Ngàn vạn quân cự lực xuyên thấu qua bàn tay hoành áp xuống tới, ép tới trong cơ thể hắn huyết dịch đang lan lộn. Không có khả năng, tại sao có thể có như thế lớn lực đạo? Trung Thiên Giã sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, biến thân thiên lang trạng thái trực tiếp bị đánh gãy, lộ ra chân dung, một thân thực lực đống nhiên hạ xuống. Ầm. Tiếng vang truyền ra, hắn bị đánh bay mà xuất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đôi cánh tay tê dại bất lực, căn bản không nhấc lên nổi, cả người xương cốt rạn nứt, gãy xương vô số. Lạch cạch. Một trường này đè xuống, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Thắng. Thật thắng. Thánh tử nói một bàn tay thật chỉ cần một bàn tay liền qua bay, buồn cười người kia ngay cả bỏ đều không đứng dậy được. Thánh tử vi vũ. Liệt Dương môn đệ tử từng cái núi thở. Một tát này thật sự là hạ giận, thay đổi Liệt Dương môn trầm thấp sĩ khí hoàn toàn tăng lên Liệt Dương môn đệ tử lòng tin. Thật mạnh. Những tông môn khác đệ tử sắc mặt nhau nhau biến đổi, đối mặt như thế hung tàn đối thủ, sắc mặt của bọn hắn phi thường khó coi. Trung Thiên Giã là ai? Trước đó đã thể hiện ra phi phàm thực lực như vậy nếu là đổi thành những tông môn khác muốn ứng phó chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng là hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mạnh mẽ như vậy Trung Thiên Giã tại cái kia trong tay thiếu niên vậy mà đi bất quá một chiêu. Thật là một chiêu. Quá mạnh, đây hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu, nếu không phải tỉ thí, nói không chừng Trung Thiên Giã đã chết. Bọn hắn căn bản nhìn không thấu Chu Lâm chân thực chiến lực, đây là võ thánh cảnh sơ kỳ sao? Lúc nào võ thánh cảnh sơ kỳ có mạnh như vậy? Nếu là đổi thành bọn hắn, có thể đánh được sao? Trả lời tự nhiên là phủ định. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, Chu Lâm triển lộ ra thực lực đã hoàn toàn chấn kinh đám người, đưa tới bọn hắn nồng đậm kiên kỵ. Mấy vị lao tổ ghé mắt nhìn thoáng qua Liệt Dương Tử, cuối cùng biết hố đảo ở nơi nào. Khá lắm, khó trách lao quỷ này như thế có lực lượng, kẻ này thực lực như thế, đơn giản có thể quét ngang quần hùng, lần này chân vũ đạo cùng chi tranh, chỉ sợ rất treo. Muốn thắng được người này, rất khó khăn. Như thế thiên tiêu, làm sao lại xuất hiện tại Liệt Dương Môn? Những lao tổ này nội tâm đều có chút ghen ghét. Liệt Dương Tử mừng rỡ không ngậm miệng được, miệng bên trong hung hăng nói thầm lấy, thua thiệt lớn, sớm biết cược lớn một chút, một cái danh ngạch quá ít ta. Đám người trợn trắng mắt, đáy lòng thầm mắng, vô sỉ. Thiên Lang Tư Cung lão tổ mặt hắt như than, phét lắc quá mức rồi, môn hạ thiên kiêu bị người một chiêu đánh bại, đơn giản thật to mất mặt, còn không đi đem hắn đỡ trở về. Siêu siêu. Hai tên đệ tử vọt ra ngoài, đem Trung Thiên Giã giúp đỡ trở về, cũng đã là mặt như dây vàng, bị thương thật nặng. Lao tổ tự mình cho ăn hạ đan dược này mới khiến hắn hơi khôi phục chút. Chu Lâm đứng chắp tay, một mặt phong khinh vân đạm, mặc cho Thiên Lang Tư Cung đệ tử đem Trung Thiên Giã đỡ trở về, thật lâu mới ngự khí lãnh đạm nói một câu, Thiên Lang huyết mạch, không gì hơn cái này. Hiện tại nên đổi thành ta khiêu chiến đi, ta muốn khiêu chiến Thiên Lang Tư Cung, các ngươi còn lại hai người đệ tử cùng lên đi. Cái gì? Hắn lại muốn một chọi hai. Câu nói này vừa ra, lần nữa chấn kinh đám người. Đây qua cuồng vọng đi. Thiên Lang Tư Cung lão tổ thần sắc căm trầm, nửa ngày không nói lời nào. Hôn sượn, vừa mới Thiên Giã sư huynh chỉ là chủ quan thôi, chúng ngươi mà tính, ngươi còn dám một chọi hai. Vậy liền như ngươi mong muốn. Hai tên đệ tử buông xuống Trung Thiên Giã, vụt đứng lên, lửa giận ngút trời, một thân ngang ngược khí tức hóa thành Lang Yên Trùng Thiên, hai người trực tiếp liên thủ vào tới. Chương 663, lấy một địch hai. Ken. Đi nhanh bên trong, hai người gần như đồng thời lộ ra giao ba cạnh, dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Tốc độ tăng vọt mấy lần, trong không khí xông ra hai đạo hình sói khí lưu. Hai người này mặc dù không có đủ Trung Thiên Giã như thế Thiên Lang huyết mạch, nhưng lại ngạnh sinh sinh lấy chân nguyên diện hóa hình sói tập kích, sắc bén kia giao ba cạnh chính là hình sói sắc bén nhất nhanh vớt. Giống. Hai đầu chân nguyên diện hóa cự lang đang gầm thét bên trong tiến lên, cả hai không ngừng xuyên thẳng qua, giao nhau, mê hoặc tầm mắt, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Song lang rào sát, hai người này vậy mà lại dung hợp kỹ. Vây xem Liệt Dương môn đệ tử hai mắt trợn tròn lên, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, Thiên Lang Tư Cung đệ tử quả nhiên bất phàm, hai người liên thủ uy lực đại tăng, thậm chí ẩn ẩn so Trung Thiên Giã còn mạnh hơn. Thánh tử có thể chống đỡ được sao? Đám người phi thường chờ mong. Trong sân mê vụ trận trận, cự lang thân ảnh đang lắc lư, tới gần, thỉnh thoảng vây quanh Chu Lâm cao tốc xoay tròn, mê hoặc ánh mắt. Chu Lâm đứng ở nơi đó, không sợ hãi, một mặt lạnh nhạt nắm quyền đề phòng. Địch bất động, ta không động. Sự kiên nhẫn của hắn vô cùng tốt, toàn thân lỏng lẻo đổ đổ, tựa hồ hoàn toàn không bị tình thế ảnh hưởng. Vâng! Cao tốc xoay tròn chạy vội bóng sói động, một người trong đó hai tay lắc lư, trong tay giao ba cạnh hóa thành cự lang lợi chảo, điên cuồng đâm về Chu Lâm cái cổ. Một chiêu này cuồng bạo âm hiểm, tàn nhẫn vô cùng, một khi bị đâm trúng trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Lang là một loại hung ác yêu thú, hắn tại đi săn thời điểm bình thường sẽ một chiêu tất sát, gắt gao cắn con mồi cổ. Để con mồi trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Mà lại lang tính đoàn kết, tại tự thân lực lượng không đủ tình huống dưới, sẽ lấy đoàn đội phương thức tác chiến, tựa như hiện tại. Trung Thiên Giã một cái đánh không lại Chu Lâm, bọn hắn liền ra hai cái, đàn sói chiến thuật, cắn xé cùng sát, nhất định phải đem Chu Lâm chém giết. Siêu. Ở trong đó một người phát động về sau, một người khác cấp tốc toán loạn, chỗ đứng tại Chu Lâm phía sau, cơ hồ tại đồng thời xuất thủ, giao ba cạnh đâm về Chu Lâm sau lưng. Một trước một sau. Hai người nắm giữ thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, liên thủ tạo thành lực công kích cực kỳ kinh người. Hô! Cơ hồ ngay tại giao ba cạnh tới gần sát na, Chu Lâm hai tay một sai, quấy phong vân quét sạch, nghiêng người mà đứng, song quyền như giao long xuất hải, trực đảo trung tuyến. Quyền mang bên trên phun ra xuất hỏa diễm, kinh khủng hỏa viêm quét sạch mà xuất, hóa thành cô động hỏa long một quyền trong nháy mắt đón lấy trước sau song lang. Trong tầm mắt hoàn toàn bị hỏa viêm bao phủ, hừng hực hỏa diễm không ngừng lan lộn, hóa thành biển lửa vô biên, trong biển lửa vô số hỏa long đang gầm thét, cuồng bạo vô cùng, như muốn đốt cháy thiên địa. Tại khủng bố như thế thế lửa dưới, chân nguyên diễn hoa cự lang trong nháy mắt phá vỡ bề ngoài ngụy trang, lộ ra trong đó cầm trong tay dao ba cạnh hai người, khoảng cách Chu Lâm khuôn mặt đã không đủ ba thước. Chu Lâm vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, thu quyền mà đứng, tư thế phiêu giật. Chết! Khoảng cách gần như thế, lấy tay nhưng phải, hai người gầm thét, trong tay dao ba cạnh cấp tốc vung dậy, hóa thành hàn quang lấp lóe. Phốc phốc! Dao ba cạnh đâm trúng Chu Lâm thân ảnh, đoàn kia thân ảnh hóa thành một đoàn hỏa diễm dập tắt, tại cách đó không xa địa phương, mới Chu Lâm thân ảnh xuất hiện, vẫn như cũ thần sắc bình thản. Là tan ảnh! Đáng chết! Hai người sau khi rơi xuống đất ra sức đánh ra trước, Chu Lâm thân ảnh bỗng nhiên lại biến mất, tại biển lửa phạm vi bên trong, hắn tựa như là bất diệt tồn tại, nhất thời thoáng hiện ở chỗ này, nhất thời thoáng hiện ở nơi đó, mỗi một đoàn hỏa diễm đều giống như hắn tàn ảnh cùng phân thân, căn bản bắt không được chân thân. Sắt. Hai người nổi giận, tách ra rào sát, nhưng mà trước mắt đạo thân ảnh kia tựa như là mộng ảo bọc nước, chạm diệt không sạch, hai người như cái con ruồi không đầu bốn phía đi loạn, nhìn như giết không ít, kỳ thật căn bản ngay cả Chu Lâm góc áo đều không có sờ đến. Cái đó là hỏa diễm huyễn cảnh. Cách đó không xa, các đại tông môn lão tổ nhao nhao con ngươi co rụt lại, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, thân ở trong trận nhìn không rõ, đứng ở bên ngoài lại vô cùng rõ ràng. Bọn hắn nhìn thấy Chu Lâm phi thường nhẹ nhõm qua lại trong biển lửa, mà hai tên đệ tử kia giống như là bị trêu đùa hầu tử, chạy tới chạy lui. Một người đệ tử lại có loại thủ đoạn này, không khỏi quá cường đại, mấu chốt là, hắn là lúc nào bày ra hỏa diễm huyễn trận. Những lão tổ này đều không có thấy rõ. Thiên Lang Tư Cung lão tổ đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Liệt Dương Tử, lão quỷ, nhìn không ra à, còn chuẩn bị dạng này sát chiêu, khó trách dám hào phóng như vậy, sợ là lần này là muốn nuốt một mình chân vũ đạo cung bảo tàng rồi. Hoàn toàn chính xác, lần này Liệt Dương môn đại xuất ngoài dự liệu của mọi người. Dựa theo năm trước tỷ thí, thập đại tông môn bên trong, Liệt Dương môn xếp hạng trung đẳng, thực lực so sánh Thiên Lang Tư Cung còn có chút khoảng cách. Nghĩ không ra lần này vậy mà có thể quét ngang Thiên Lang Tư Cung ba thiên tiêu, cũng khó trách những lao gia hỏa này tâm tư dị biệt. Liệt Dương Tử cười khổ nói, chư vị, cái này thật đúng là không phải lao phu chuẩn bị, tân nhiệm thánh tử cũng không phải là Liệt Dương môn dòng chính đệ tử, bất quá như là đã là ta tông môn thánh tử, lao phu tự nhiên sẽ che chở hắn. Một câu nói kia đã truyền lại xuất rất nhiều tin tức, mấy vị lao tổ tất cả đều trầm mặc không nói, về phần nội tâm đang có ý đồ gì liền không ai biết. Thiên Lang Tư Cung lão tổ thần sắc căm trầm, ánh mắt rơi vào trong sân, phảng phất đã thấy kết cục. Hai đệ tử kinh nghiệm phong phú, ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, hai người tựa lưng vào nhau mà đứng, bất kỳ người nào muốn tập kích cũng không thể. Hô! Trong chớp mắt, Chu Lâm động, giết tới trước người hai người, ngấm quyền ầm vang nện xuống. Quyền phong xé rách hư không, nhấc lên hỏa diễm loạn vũ, khí thế. Đến rất đúng lúc, liền sợ ngươi bất động, sắt. Hai người ánh mắt băng lãnh, cấp tốc một cái xoay người hoàn thành vây kín. Linh thức gắt gao khóa chặt Chu Lâm chân thân, cũng không tiếp tục để hắn đào tẩu. Trên thân u mang lấp lóe, dao ba cạnh vung vẩy ở giữa, mang theo trận trận hàn quang, làm cho người kinh hãi. Không thể không nói, Thiên Lang Tư Cung đây hai tên đệ tử rất mạnh, hai người liên thủ, cực kỳ khó chơi, hàn quang rào sát chỗ, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Chu Lâm mảy may không sợ, quyền mang thôi động ở giữa, hóa thành một cỗ báo tố phong cuốn ngược. Tại giao thoa trong nháy mắt đó, thân ảnh của hai người nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Tựa hồ dừng lại một lát. Quá trình này rất ngắn, hết thể tựa hồ ngưng kết dừng lại tại đó, dừng lại một sát na thời gian. Cao thủ giao chiến, một sát na thời gian đủ để quyết định thắng bại. Hô! Hắn một quyền rơi xuống, ầm. Một tiếng rắn rắn chắc chắc một quyền đánh vào một người trong đó trên mặt. Chỉ nghe xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, huyết dịch tản mát, người kia bị đánh đến trực tiếp tung bay ra ngoài. A! Tiêu thảm truyền ra, vang vọng hư không. Đợi đến tỉnh táo lại lúc, người kia đã nằm ở trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, khỏe miệng tràn ra huyết dịch, ánh mắt có chút mơ hồ. Ngay sau đó, một người khác đồng dạng bị một quyền đập bay, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Tốc độ quá nhanh, Thiên Lang Tư Cung hai tên thiên kiêu trong chớp mắt thảm bại, đẫm máu tại chỗ. Tăng thêm Trung Thiên Giã, chẳng khác gì là Chu Lâm một người quét ngang ba người, đem Thiên Lang Tư Cung lần này đệ tử toàn bộ đánh bại. Lao tổ, may mắn không làm được mệnh. cái này danh ngạch ta thắng được. Ai còn muốn tới khiêu chiến? Tên thiếu niên kia đứng ở nơi đó, bình bình đạm đạm, vô hỉ vô bi, nhưng là không có người còn dám coi nhẹ lực lượng của hắn. Chương 664, kiên kỵ cùng phòng bị. Một trận giao lưu dừng ở đây. Cựu đại tông môn vốn là ngấp nghẽ liệt dương môn 6 cái danh ngạch, muốn tranh đoạt 1-2, thiên lang tư cung thực lực mạnh mẽ, cái thứ nhất nhảy ra, kết quả ngược lại bồi thường một cái danh ngạch. Có Chu Lâm ở đây, ai dám khiêu chiến? Toàn trường yên tĩnh, không có người lại ra tay. Liệt dương tử đứng lên, cười ha hả nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, mọi người đi trước dùng nữa, về sau cùng đi thanh phong thành đi, chắc hẳn mọi người cũng đều đã đợi không kịp. Thiên lang tư cung láo tổ lướt đi đi, đem 2 tên đệ tử nhấc lên, đặt ở trung thiên giã bên cạnh, bắt đầu mớm thuốc ăn dưỡng. Trước đó có hỏa diễm che lấp, ngoại nhân không nhìn thấy Chu Lâm vận dụng quy tắc, nhưng là thân là người trong cuộc như thế nào lại không có phát giác. Thức tỉnh về sau, 2 người lặng yên cùng láo tổ làm báo cáo. Ngươi nói là hắn vận dụng quy tắc lực lượng. Chỉ là một cái võ thánh cảnh vậy mà có thể vận dụng quy tắc. Thiên lang tư cung láo tổ ánh mắt lấp lóe. Sẽ không sai, láo tổ, người này tuyệt không phải bình thường. 2 người trên mặt hiện ra sợ hãi, loại kia chấn nhiếp làm cho người cả đời khó quên. Các ngươi thụ thương hơi nhẹ, chờ nghỉ ngơi tốt tiếp tục tiến vào chân vũ đạo cung. Láo tổ chỉ có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi nghe cho kỹ. Bờ môi nhúc nhích, thiên lang tư cung láo tổ ám thụ tùy cơ hành động. Nửa ngày sau, đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát tiến đến Thanh Phong Thành bên ngoài, tại nguyên lai Hàn Gia Trang địa phương, hôm nay đã sớm đã bị bắt đầu phong tỏa. Cũng may Hàn Gia Trang đủ lớn, gánh vác ra, riêng phần mình chiếm mấy cái sân. Sắc trời đã tối dần, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Chu Lâm nhắm mắt ngồi xuống, linh thức lặng yên không tiếng động thẩm thấu lái đi. A, hai người bọn họ đi làm cái gì? Trong bóng tối, Tiêu Nham cùng Nguyên Băng Hàn 2 người lén lút tiến đến Liệt Dương Tử chỗ gian phòng. Trong lòng của hắn khẽ động, một sợi linh giác bám vào tại trên thân 2 người. Lao tổ. 2 người thấp giọng kêu một tiếng, môn một tiếng cọt kẹt liền mở ra. Vào đi. Liệt Dương Tử đem 2 người bỏ vào, cửa phòng cấp tốc quan bế, phong tỏa cùng trở ngại điều tra. 2 người sau khi đi vào quỳ gối hành lễ, tâm tình thấp thỏm, không biết Lao tổ đêm khuya để bọn hắn có mục đích gì. Lao tổ muốn bàn giao một số chuyện, các ngươi nghe rõ ràng. Liệt Dương Tử vẻ mặt nghiêm túc, lần này tiến vào chân vũ đạo cung. Bên trong chân quý nhất là một loại kim sắc bạc giấy, gặp được về sau chính là không từ thủ đoạn cũng muốn thứ nhất thời gian cướp đến tay. Việc này bí ẩn, 2 người các ngươi đều là ta Liệt Dương môn dòng chính, lão tổ rất yên tâm, không giống cái khác mấy người đệ tử là từ dưới tông tuyển bạt đi lên, đến tột cùng có hay không tâm tư khác, ai cũng không biết. Ánh mắt của hắn phiêu hốt, đáy mắt ngẫu nhiên có sát cơ ẩn hiện. Lão tổ, ngay cả thánh tử cũng không thể nói sao? Tiêu Nham nhỏ giọng hỏi. Liệt Dương Tử đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào 2 người, không sai, bất luận kẻ nào cũng không thể nói, thời điểm then chốt, loại kia lá vàng giấy nếu là rơi vào thánh tử trong tay, cũng nhất định phải đoạt tới. Làm xong chuyện này, về sau các ngươi tại trong tông môn tự nhiên là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, lão tổ đều sẽ cho các ngươi chỗ dựa, đi thôi. Triệt hồi che lấp, đem 2 tên đệ tử trả về, vị này Liệt Dương môn lão tổ ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, Chu Lâm, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao trước đó chưa từng có nghe nói qua tên của ngươi, hiện tại lập tức đột nhiên liền xông ra, là vì đạo kinh mà đến sao? Nhớ tới lúc trước Chu Lâm ban sơ xuất hiện địa phương chính là đây Hàn Gia Trang, Liệt Dương Tử nội tâm hoài nghi nặng hơn. Tiêu Nham cùng Nguyên Băng Hàn tâm tư trùng điệp trở về, đi đến góc rẽ, một điểm linh quang đống nhiên tiêu tán, trôi hướng Chu Lâm gian phòng. Khá lắm, nguyên lai đều để phòng ta đây, đã dạng này, ta ra tay coi như không biết lưu tình. Trong phòng, Chu Lâm mở mắt ra, ánh mắt băng lãnh. Đối với đệ tam thiên những tông môn này, hắn là một điểm hảo cảm đều vô, những tông môn này thánh tử người hộ đạo dưới mắt chính liên thủ xâm lấn hắn chỗ nhân gian giới, nếu không phải thủ đoạn hắn kinh người, nói không chừng nhân gian giới sớm đã bị xâm chiếm. Thiên lang tư cung không phải cái gì tốt đồ chơi, Liệt Dương môn càng thêm không phải, cái gì thiên lôi tông, vạn kiếm tông, hồn tông, có mấy cái tốt. Mang theo xâm lược ý đồ tiến đến nhân gian giới tranh đoạt cơ duyên, Chu Lâm xuất thủ tuyệt đối sẽ không khách khí. Bây giờ hắn chiếm Liệt Dương môn thánh tử tên tuổi, tiến vào chân vũ đạo cung kia là danh chính ngôn thuận, mấy tên thủ hạ bại tướng còn muốn đi đoạt đạo kinh, quả thực là nằm mơ. Chu Lâm cười lạnh, tiếp tục nhắm mắt lại ngồi xuống. Tế đàn đã triệt để luyện hóa, khiếm khuyết chỉ là thời gian rèn luyện. Luyện hóa tế đàn về sau, những cái kia tế phẩm ngược lại là tiếp theo, hắn phát hiện trong đó bí mật lớn nhất, đó chính là xuyên thẳng qua cửu trọng thiên giới thế giới thông đạo. Kia 9 khỏa lớn tinh. Mỗi một khỏa đều đại biểu cho cựu trọng thiên giới nhất trọng thế giới hình chiếu, luyện hóa tế đàn chẳng khác nào là có được xuyên thẳng qua 9 đại thế giới tư cách. Đương nhiên, muốn mở ra thế giới thông đạo cũng không đơn giản, cần hiến tế hải lượng tài nguyên, số lượng cực lớn đến làm người tuyệt vọng, dù cho là túc chủ, xuyên thẳng qua một lần y nguyên cần tiêu hao Chu Lâm cất giữ hơn phân nửa. Phải biết, từ nhân gian giới đến thương lan giới, hắn chém giết mấy lao tổ cấp nhân vật, trên thân thu hoạch bảo vật số lượng vô số kể, lưu lại đều là thượng phẩm cùng cực phẩm, y nguyên chỉ có thể thỏa mãn một đến hai lần truyền tống tư cách, có thể thấy được cần thiết số lượng khổng lồ. Hiến tế đơn giản nhất tự nhiên là hiến tế tinh thạch, đương nhiên hiến tế bảo vật cũng được, trong tế đàn những cái kia hiếm thấy tế phẩm hắn nhưng không nỡ hiến tế. Hắn đã làm tốt dự định, hiến tế hải lượng tinh thạch đổi lấy một lần truyền tống tư cách, chờ cầm tới đạo kinh quyển thứ tư lập tức liền về nhân gian giới, lưu lại cái cục diện rồi dám, để đệ tam thiên những tông môn này ăn thiệt ngầm. Sau đó mấy ngày, thập đại tông môn lão tổ phi thường bận rộn, khoảng cách chân vũ đạo cung mở ra càng ngày càng gần, bọn hắn tại phong tỏa cùng khiêu động trận pháp, ý đồ tìm tới chân chính cửa vào. Các đại tông môn đệ tử ở giữa cũng là lẫn nhau đi lại, có đôi khi thần thần bí bí, không biết đang thương lượng cái gì. Tấn thăng thánh tử về sau, hắn cũng không cùng liệt dương môn đệ tử khác rất thân cận, tăng thêm trong bóng tối có tông môn lão tổ đánh thức, những đệ tử kia cũng không có tới thân cận, cũng làm cho Chu Lâm như cái người ngoài cuộc đồng dạng nhàn nhã. Hắn đã ngửi được một tia không bình thường mùi âm mưu, chỉ là cùng hắn mưu đồ so ra, thập đại tông môn âm mưu chú định đem thất bại. Hôm đó, Chu Lâm tại trong mật thất ngồi xuống, đột nhiên đại địa một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn thật nhanh chui ra, phát hiện đỉnh đầu liệt dương không biết lúc nào đã bị tối đen như mực quần mặt trời che khuất, thiên địa một mảnh hắc ám. Dưới đất tuôn ra một cỗ màu đen nồng vụ, tản mát ra khí tức thần bí. Chân Vũ Đạo Cung muốn mở ra sao? Những đệ tử này từng cái thần sắc hưng phấn, những ngày này bọn hắn đã từ nhà mình lao tổ nơi đó đạt được rất nhiều tường tận tư liệu, biết nơi này là một chỗ đại cơ duyên chi địa. Liệt Dương môn đệ tử vây quanh ở Tiêu Nham, Nguyên Băng Hàn hai người bên cạnh, ẩn ẩn lấy hai người cầm đầu, vậy mà hoàn toàn đem vị này tân nhiệm thánh tử phiết ở một bên. Nếu nói đây phía sau không một người nói chuyện, đồ đần đều không tin. Trước đó Chu Lâm xuất thủ đưa tới Liệt Dương tử mãnh liệt kiêng kỵ, chờ ra Chân Vũ Đạo Cung, chỉ sợ cũng quy hoạch quan trọng nghèo rất mùng tơi. Chu Lâm cười cười, lơ đễnh, làm bộ không thấy được. Đúng lúc này, một đạo như có như không thanh âm trôi giạt đến trong lỗ tai của hắn, "Chu Lâm, ta Đông Hải lâu cùng ngươi làm cái sinh ý như thế nào?" Chương 665, Đông Hải lâu giao dịch. Đông Hải lâu. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, hai mắt du tẩu, linh thức thả ra ngoài bốn phía điều tra. Không cần tìm, ngươi tìm không thấy. Truyền âm Đông Hải lâu cường giả tựa hồ cực kỳ chắc chắn, thanh âm chỉ ở Chu Lâm vang lên bên tai. Vậy mà không có gây nên người thứ hai chú ý, miễn phí đưa tặng một tin tức, ngươi còn không biết đi, thập đại tông môn đệ tử mưu đồ bí mật trong Chân Vũ Đạo Cung đồng loạt ra tay vây giết ngươi, chỉ có ta Đông Hải lâu có thể bảo hộ ngươi. Thực lực của ngươi để bọn hắn kiêng kỵ, nhưng là ta Đông Hải lâu phi thường thưởng thức, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta một cái nho nhỏ bận điệu, ta Đông Hải lâu vui lòng thay ngươi thanh trừ chướng ngại. Thanh âm chợt trái chợt phải, biến ảo chập chờn. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, linh thức khóa chặt một người, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Truyền âm nói, nếu là làm ăn, không ngại nói một chút điều kiện. Người kia nhìn cực kỳ phổ thông, thuộc về trốn ở trong đám người liền rốt cuộc tìm không thấy loại hình, hắn hẳn là người mang một loại nào đó bí kỹ, vậy mà có thể đem thanh âm biến ảo chập chờn, không cách nào xác định phương vị, mà lại bờ môi căn bản không có xê dịch, tính bí mật cực cao. Đáng tiếc, Chu Lâm linh thức quá mạnh, nguyên thần chi lực viễn siêu cùng giai, bất kỳ cái gì rất nhỏ ba động cũng khó khăn trốn pháp nhãn, người này tự cho là làm được cẩn ngốc. Lại không biết đã sớm rơi vào hắn ánh mắt ở trong bị triệt để khóa chặt. Ta sẽ cho ngươi tường tận tình báo, ngươi cần thay ta từ bên trong lấy ra một vật. Thứ gì? Chu Lâm cái bù thêm hứng thú hỏi lại, chậm rãi hướng phía người kia đi đến. Nơi này đệ tử rất nhiều, động tác của hắn rất tùy ý, những tông môn khác đệ tử ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo bất thiện, cũng không có tận lực ngăn cản. Thằng đến tới gần, người kia sợ hãi mà kinh, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi cùng ngoài ý muốn. Tựa hồ không tin Chu Lâm thật có thể tìm được hắn. Nhưng mà Chu Lâm chỉ là mặt không thay đổi thác thân mà qua, thanh âm nhàn nhạt chuyển qua khứ, đừng tưởng rằng không có khả năng, thực lực của ta vượt qua ngươi tưởng tượng, hiện tại ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ giao dịch nội dung, lấy ra chút thành ý tới đi. Chu Lâm vây quanh bốn phía dạo qua một vòng, đại địa ù ù âm thanh bên trong, hàn ra trang ngoài có một khối lớn địa phương triệt để trống không, toát ra trận trận khói đen, phảng phất có thứ gì sắp xuất thế. Quân mặt trời che chắn liệt nhật rất nhanh liền qua khứ. Sắc trời khôi phục bình thường, càng ngày càng nhiều người tới gần quan sát. Thiên lên dị tượng, tất có dị bảo xuất thế, Chu Lâm xem thiên địa chi khí, xác định nơi này tất nhiên có trọng bảo, về phần có phải hay không đạo kinh quyển thứ tư, hắn còn không xác định. Những tông môn này như vậy chắc chắn coi là đạo kinh liền nhất định tại, hắn lại biết, lúc trước phóng thích đạo kinh khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là hắn cố ý tiết lộ ra ngoài. Thập vị lao tổ đứng ngạo nghễ hư không, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo quang hoa bắn ra, rơi vào phía dưới. Liệt Dương Tử giữa trời thi triển, tiếp dẫn chúng nhân chi lực, đem phủ bụi tại di tích phía trên trận pháp phá vỡ. Chu Lâm ánh mắt sáng rực, hắn trận pháp tinh thâm, đã có thể nhập đạo, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, tại có vài chỗ trận cơ bởi vì tuế nguyệt xâm nhập đã xuất hiện tổn hại, lúc này mới tiết lộ ra khí tức. Liệt Dương Tử ngay tại tập hợp chúng nhân chi lực công kích kia mấy chỗ trận cơ, phá vỡ trận pháp ở trong tầm tay. Đã có người ở phía trước khuôn vác, Chu Lâm đương nhiên sẽ không quá mức biểu hiện, hắn hiện tại có thể nói là quần địch vần quanh, có thể điệu thấp liền điệu thấp. Chu Lâm, ta Đông Hải lâu cần cho ngươi mượn chi thủ từ bên trong lấy ra một kiện bảo vật, làm trao đổi, ta có thể nói cho ngươi, nơi này phong ấn chính là năm đó chân vũ đạo cung dưỡng đức điện, bên trong thực tế là táng lấy Mạt Đại cung chủ mộ địa, đáng giá nhất tự nhiên là Mạt Đại cung chủ thiếp thân mang theo đạo kinh quyển thứ tư, bất quá ta Đông Hải lâu muốn lại không phải cái kia. Chu Lâm bước chân dừng lại, hỏi ngược lại, các ngươi làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Ta lại thế nào biết ngươi không phải đang gạt ta? Kỳ thật nội tâm của hắn đã tại cuồng hỉ. Đạo kinh quyển thứ tư, thật là đạo kinh quyển thứ tư, hao hết vô tận tâm tư, rốt cục muốn lấy được. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Chu Lâm cảm xúc bành trướng, không thể không mượn nhờ hỏi lại để che giấu mình nội tâm kích động. Người kia thật sâu cúi đầu, trầm thấp nói ra, cái này không tại giao dịch phạm vi bên trong, ta không cần thiết nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng ta không có lừa ngươi chính là, Đông Hải lâu nội tình căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, không chỉ đệ tam thiên, cái khác bất luận cái gì một thiên đô có phân bố. Tạm thời tin tưởng ngươi, cần ta tìm cái gì? Chu Lâm tâm tình bình phục lại, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra hắn ngay tại truyền âm. Mặt đại cung chủ chiến tử thời điểm từng mang theo một thanh màu đen chìa khóa, lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể tìm được. Ta làm sao xác định chìa khóa kiểu dáng? Chu Lâm tiếp tục đưa tin. Thực lực của ta không mạnh, không đủ để cướp đoạt, nhưng là ta có thể đi vào, chờ tiến vào chân vũ đạo cung bên trong, ta tự nhiên sẽ đem tài liệu cặn kẽ truyền cho ngươi. Người kia khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe, tại hắn phục sức trên có khắc một thanh màu bạc đoạn kiếm. Lại là Vạn Kiếm Tông người. Tốt. Đến lúc đó theo sát ta. Chu Lâm không nói thêm nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nếu quả thật có thể thuận lợi cầm tới đạo kinh quyển thứ tư, vậy cái này trận giao dịch tự nhiên là đáng giá. Mặt khác, hắn đối người kia nói tới, Đông Hải lâu tại cái khác mấy tầng thế giới đều có phân bố ngược lại là phi thường tò mò, chờ trở lại nhân gian giới ngược lại là muốn âm thầm điều tra một phen. Ầm ầm. Đại địa lần nữa run rẩy, càng nhiều hắc vụ đang tràn ngập, phủ bụi ở dưới đất vô số năm chân vũ đạo cung di tích sắp xuất thế. Thấy được, khối kia trên tấm bảng viết là cái gì? Dưỡng cái gì điện? Phá diệt trận pháp một góc, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một tòa cung điện màu đen, tản ra nồng đậm hắc vụ, thậm chí che đậy ánh mắt, không thể hoàn toàn nhìn thấy bảng hiệu bên trên vài cái chữ to. Là Dưỡng Đức Điện, nghe đồn năm đó chân vũ đạo cung cung chủ nghỉ ngơi địa phương, bên trong hẳn là có trọng bảo, còn không mau mau đi vào. Liệt Dương Tử mở miệng quát lớn, thập đại lao tổ riêng phần mình lấy tự thân tu vi khống chế Dưỡng Đức Điện không hạ chìm. Đi. Siêu siêu siêu. Không biết là ai trước tiên mở miệng, hơn 30 tên đệ tử cấp tốc xông vào phá vỡ trong trận pháp, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Nói là một cái đại điện, kỳ thật phong ấn khu vực rất lớn, bọn hắn bên ngoài nhìn thấy chỉ là hình ảnh ảo, cũng không chân thực. Chu Lâm trốn vào trong đó, bầu trời âm trầm, trong hư không nổi lơ lửng sương mù màu đen, lộ ra 10 phần kiềm chế. Liệt Dương môn đệ tử giống như là hoàn toàn không nhìn thấy hắn, hướng phía nơi xa lao đi. Hắn đặc lập độc hành, hướng phía ít người địa phương đi về phía trước vài dặm, đứng tại một mảnh thấp bé rừng cây bên cạnh. Siêu. Tại sau lưng của hắn như bóng với hình có một đạo hữu ảnh lách mình ra, chính là Vạn Kiếm Tông tên đệ tử kia. Ngươi có thể gọi ta ảnh bốn, đây là toàn bộ tư liệu, trôi này chìa khóa cực kỳ trọng yếu, nếu là có thể giúp chúng ta cầm tới, ngươi có thể trở thành chúng ta Đông Hải lâu trọng yếu hộ khách, bất luận ở nơi nào, đều có thể hưởng thụ khách quý đãi ngộ. Chu Lâm đưa tay tiếp nhận ngọc giản, dò xét một phen, nửa ngày sau mới nói, yên tâm, chỉ cần các ngươi xác định ở chỗ này, ta liền có biện pháp lấy cho ngươi đến. Cầm tới về sau như thế nào giao cho ngươi. Cân nhắc đến kế hoạch của mình, hắn có thể sẽ khi lấy được đạo kinh quyển thứ tư về sau hô thập đại tông môn một bút, giao dịch này hoàn toàn là tại hắn kế hoạch bên ngoài, nhưng lại căn bản là không có cách cự tuyệt. Cho nên hắn muốn hỏi rõ ràng. Ta tùy thời đều tại, cầm tới về sau ta sẽ liên hệ ngươi. Tốt. Chu Lâm gật gật đầu, cấp tốc bắt đi. Tại sau lưng của hắn, ảnh bốn thân ảnh cũng dần dần mơ hồ, hoàn toàn nhìn không ra hắn từng xuất hiện. Chương 666, Thầy Khô Đoạt Mệnh. Tiến lên vài dặm, một đường thấy tất cả đều là cháy đen rách nát, không có một ngọn cỏ, đất khô cằn thượng tán rơi vỡ ra nền tảng cùng vỡ vụn gạch ngói vụn, không có bất kỳ thứ gì khác. Đây chính là dưỡng đức điện. Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong bóng đêm, cả tòa không gian để lộ ra thần bí mà quỷ dị khí tức, hắc vụ nhàn nhạt đang lượn lờ, nơi xa dưỡng đức điện hư ảnh như là một đầu phệ nhân dã thú mở cái miệng to ra. Chu Lâm nhíu mày, tận lực rơi ở phía sau chút, nhìn qua nơi xa những cái kia lờ mờ thân ảnh điên cuồng nhào về phía cung điện kia. Đi thôi, để các ngươi dò đường cũng tốt. Đông Hải lâu cung cấp tình báo biểu hiện dưỡng đức điện đã không phải là năm đó chân vũ đạo cung cung chủ nghỉ ngơi chi địa, mà là tại tao ngộ không biết biến cố sau biến thành mạt đại cung chủ nơi táng thân. Bên trong tất nhiên có nguy hiểm không biết, không phải ảnh bốn quả quyết sẽ không nói lấy thực lực của hắn vào không được. A, đây là thứ quỷ gì, cút ngay cho ta, lan đi. Tránh ra, chạm cho ta. Không, nơi này không phải dưỡng đức điện sao? Tại sao có thể có những này quỷ đồ vật? Cứu mạng. Đó căn bản không phải chân vũ đạo cung, chúng ta bị lừa, đáng chết. Cái này nơi nào có bảo vật? Chúng ta trước lao ra. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, gấp rút mà thảm liệt, chiến đấu vội vàng bên trong triển khai, dưỡng đức điện bên trong truyền đến trận trận sao động âm thanh. Liếc nhìn một chút, phát hiện ảnh bốn hư ảnh trốn ở dưỡng đức điện bên ngoài, không dám tiến vào, hắn bước nhanh lướt qua, phóng tới cửa điện. Siêu. Tiếng xe gió truyền đến, hắn thân ảnh đột nhiên dừng lại, nghiêng người bỏ lỡ. Quay đầu nhìn lên, Chu Lâm con ngươi co rụt lại, chợt cảm thấy da đầu tê dại một hồi, dưới chân đột nhiên đạp một cái, nhanh chóng lùi về phía sau. Phía trước, một bộ băng lãnh thây khô sử ở nơi đó, vỏ khô bao vây lấy xương cốt, giống như khô cạn tuổi. Thây khô một tay như đao, vừa mới cái kia đạo lăng lệ tiếng xé gió lại là cái đó gây nên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thây khô dây rủa, nghiêng đầu lại, trống rỗng trong hốc mắt hai đoàn lạnh lẽo linh hồn chi hỏa trong nháy mắt hừng hực. Bị hắn một chằm chằm, Chu Lâm cảm giác có chút run rẩy, bên ngoài thân lông tơ nổ lên, theo bản năng đề phòng. Trong điện, từng cỗ thây khô từ dưới đất leo ra, từ đại điện trong vách tường lập trụ bên trong gạt ra, từ đỉnh đầu bay nhào xuống tới, thân thủ nhanh nhẹn công kích xâm nhập tiến đến người xâm nhập, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Những đệ tử này mang tầm bảo cuồng hỉ tiến đến, làm sao biết sẽ tao ngộ khủng bố như vậy thây khô. Từng cái bối rối thất thố, hoảng hốt ứng phó. Bình thường thây khô là không có đủ ý thức, những này thây khô hiển nhiên khác biệt, rõ ràng gầy như que tuổi lại cho người ta sắc bén như đao cảm giác. Những cái kia thiêu đốt linh hồn chi hỏa tràn đầy bạo ngược khí tức, làm cho người sợ hãi. Chu Lâm sắc mặt ngưng trọng, nơi này bị phong ấn vô tận tuyết nguyệt, xuất hiện một chút không sạch sẽ gì đó cũng không hiếm lạ, từ những này thây khô có được năng lực nhìn, ngược lại không giống như là tự nhiên hình thành, ngược lại có thể là tận lực gây nên, tựa như trong hầm mộ tồn tại chôn cùng sĩ, là vì thủ hộ mộ chủ mà tồn tại. Hắc vụ bước lên, cô kia thây khô hoành một tiếng phát động bạo lực một kích, sinh sinh đem Chu Lâm tung bay ra ngoài, rơi vào trong điện. Sau khi rơi xuống đất, cảnh sắc biến đổi, tia sáng sáng tối chập chờn. Trong điện cùng cửa đại điện nhìn như chỉ có mấy trượng khoảng cách, lại giống như là ranh trời, trong điện âm khí âm u, rét lạnh thấu xương, như rớt vào hầm băng, bốn phía khắp nơi là màu đen nồng vụ, bên tai truyền đến các loại thê lương quỷ khóc sói gào. Phanh phanh phanh. A a a. Tiến vào bên trong đệ tử liên tục gặp va chạm, một bộ lại một bộ thây khô gào thét lên từ bốn phương tám hướng tập kích tới, đem mọi người nảy lật, dẫn phát cực lớn rối loạn. Có chút đệ tử nhục thân yếu đuối, đã sớm bị đâm đến xương cốt đứt gãy, thổ huyết không ngừng, nhưng cái kia nhục thân cường hãn, cho dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng là khí huyết phù phiếm. Xoát. Ngay một khắc này, Chu Lâm cảm giác phía sau lưng tất cả lông tơ đều dựng lên, giống như là có cái gì kinh khủng đồ vật đang bay nhanh tiếp cận. Siêu. Đầu hắn cũng không trở về, vội vàng hướng về phía trước bước ra, cực kỳ nguy cấp ở giữa một chân xoay tròn phi tốc lướt ngang, thân thể cấp tốc tránh hướng một bên. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, như nước chảy mây trôi. Phía sau một đạo lăng lệ khí tức cùng hắn gặp thoáng qua, đứng tại mấy trượng có hơn, toàn thân giấu ở nồng vụ bên trong, như là quỷ hỏa, chỉ lộ ra trong đó to lớn hai đoàn linh hồn chi hỏa đang không ngừng nhảy lên. Hắn âm trầm nhìn thoáng qua Chu Lâm, sau đó tránh nhập thây khô trong đám biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trong đại điện càng thêm kinh dị, hắc vụ kịch liệt bốc lên, bốn phía đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Mọi người đừng sợ, nhanh đều làm thành một đoàn, những này quỷ đồ vật nhất định không tới gần được. Ai có hỏa? Liệt hỏa môn, nhanh phun châm lửa thiêu chết bọn này âm quỷ. Trong bóng tối hiện lên một đoàn sáng ngời, thập đại tông môn đệ tử trải qua ngắn ngủi rối loạn qua đi, cấp tốc xuất ra pháp bảo, kích phát pháp bảo quan mang, định trụ tứ phương. Tất cả mọi người theo lời làm thành một đoàn, bắt đầu đều đâu vào đấy phản kích. Tiêu Nham há mồm phun ra một mảng lớn hỏa diễm càn quét, bước lui thây khô. Thiên Lôi Tông đệ tử nghe lệnh, cho ta đánh chết bọn này đồ chó hoang. Mượn nhờ hỏa diễm ánh sáng, ba tên đệ tử tiến lên bắt đầu nhắm chuẩn thây khô chuẩn bị tiếp dẫn Thiên Lôi đánh chết bọn này thây khô. Thây khô sợ nhất Thiên Lôi, chỉ cần lôi quang cùng một chỗ, âm túy bất diệt. Đáng chết, nơi này cấm lôi, căn bản tiếp dẫn không được Thiên Lôi, ngay cả lôi hỏa hoa đều không có. Thử mấy lần, cực khổ mà vô công, Thiên Lôi Tông đệ tử từng cái sắc mặt khó coi. Phanh phanh phanh. Ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó thây khô bắt đầu điên cuồng xung kích. Độc lập với đám người bên ngoài, Chu Lâm tao ngộ nguy cơ ngược lại nhỏ hơn người bên ngoài, hắn linh giác kinh người, có thể phát giác được thây khô tựa hồ chủ yếu tập trung công kích đám người, đối với hắn ngược lại vây công đến ít. Bất quá, đây cũng không đại biểu cho không có nguy cơ, hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên vừa mới trong bóng tối tập kích hắn kia hai đoàn lạnh lẽo quỷ hỏa, có lẽ đối với phương liền trốn ở một góc nào đó dòm ngó mình, chỉ chờ hắn lộ ra sơ hở liền thừa cơ nhào lên. Tùy theo các ngươi ở chỗ này chơi đi, ta đi nội gian. Hắn liên tục lấp lóe, hướng phía chỗ càng sâu thẳng tiến. Dựa theo Đông Hải lâu cho tình báo, nơi này chỉ là đại điện bên ngoài, chân chính mộ chủ nhân trong phòng đại điện nội gian. Thập đại tông môn đệ tử hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, thậm chí đã bắt đầu hoài nghi chân vũ đạo cung chân thực tính. Tại đây trong đoạn thời gian bên trong, hắn có sung túc thời gian đi tìm mình cần có bảo vật. Xoát. Vừa mới xuyên qua đại điện hành lang, đằng sau cuồng phong đại làm, âm phong cuồn cuộn. Đến rồi. Chu Lâm trong lòng run lên, ngưng thần đề phòng. Lần này, kia hai đoàn khiêu động quỷ hỏa tốc độ di chuyển thật nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mắt. Cái đó hoàn toàn khóa chặt Chu Lâm, quay chung quanh ở xung quanh hắn chợt trái chợt phải, cuối cùng quang hoa lóe lên, tất cả linh hồn chi hỏa biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ không có vào thân thể của hắn. Một khắc này, trong đầu linh quang lóe lên, hắn bỗng nhiên biết tất cả đây hết thể mục đích. Mục tiêu của bọn nó không phải người khác, đúng là mình. Cái này giống như là một cái bẫy, sai sử những cái kia thây khô đi dây dưa những người khác, nhìn như đem Chu Lâm cô lập ra, mà núp trong bóng tối chân chính kẻ chủ mưu quỷ hỏa, hẳn là thao túng thây khô thủ lĩnh, thừa cơ đoạt xá. Cùng một thời gian, từ kia hai đoàn quỷ hỏa tiến vào thân thể về sau, Chu Lâm cảm giác mình toàn thân khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đan điền giống như là bị đông cứng, hắn vội vàng vận chuyển thôn thiên thần quyết, muốn thôn phệ đối phương. Kia hai đoàn quỷ hỏa tựa hồ cũng biết thôn thiên thần quyết khó chơi, cơ hồ chỉ là tại đan điền bốn phía chuyển một vòng tròn, liền nhanh chóng dọc theo kinh mạch xâm lấn thức hải. Đây mới là đoạt xá chân chính quyết chiến địa. Chương 667, lấy lui làm tiến. Nhưng mà theo dự liệu quyết chiến cũng không có đến, Chu Lâm thu liễm toàn bộ nguyên thần trốn ở thức hải tĩnh mịch chỗ, mặc cho đoàn kia linh hồn chi hỏa chiếm cứ thức hải đại bộ phận không gian. Đoàn kia linh hồn chi hỏa tại trong thức hải tìm kiếm bốn phương, ý đồ tìm tới Chu Lâm linh hồn sau đó triệt để diệt sát, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới, không thể không từ bỏ. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm đột nhiên mở mắt ra, hai mắt trở nên đen thẫm, hắn phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, giống như là hung tàn dã thú, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn mấy lần, quay đầu quay người hướng phía chỗ sâu nhất lao đi. Oeng. Những nơi đi qua, cuồng phong đại làm, bị không hiểu âm hồn xâm chiếm thân thể cấp tốc lướt qua, tốc độ rất nhanh, đại điện trong hành lang cắt bay đá chạy. Hắc vụ mãnh liệt, hắn đạp không mà qua, loạn phát bay múa, nhanh như điện chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua. Bên kia trong đại điện, vây công thập đại tông môn đệ tử thây khô đống nhiên đồng loạt run lên, vây công cường độ đại giảm, ngược lại để thập đại tông môn đệ tử tìm tới cơ hội, cấp tốc phá vây ra ngoài. Bọn hắn sao lại ra làm gì? Núp trong bóng tối ảnh bốn âm thầm nói thầm, không có nhìn thấy Chu Lâm thân ảnh, hắn tiếp tục gần nút quan sát. Thập đại tông môn đệ tử ra đại điện, mau chóng đuổi theo, thẳng đến ra chân vũ đạo cung di tích. Thiên địa một mảnh thanh minh, liệt nhật ánh nắng bạch vân, như là tân sinh. Các ngươi làm sao đều đi ra rồi? Mấy vị lao tổ giật nảy cả mình, đây cũng quá nhanh đi, không tiến vào bao lâu liền ra, chẳng lẽ bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Các tông đệ tử tinh tế hồi bẩm quá trình, dẫn phát lao tổ suy nghĩ sâu xa. Thầy khô, đây không đúng, dưỡng đức điện là chân vũ đạo cung cung chủ tầm cung, làm sao lại tồn tại thầy khô? Đây không thực tế. Liệt Dương tử nhíu mày, liếc nhìn một chút. Đông nhiên nói, vì cái gì không thấy được Chu Lâm? Chúng đệ tử lúc này mới giật mình, giống như từ khi tiến vào bên trong bắt đầu liền không có nhìn thấy hắn. Có lẽ chết đang thây khô trong tay đi. Có đệ tử mở miệng, giọng nói chuyện rõ ràng không tự tin. Lần này ở bên trong có không ít đệ tử tử thương không giả, nhưng là lấy Chu Lâm thực lực căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền chết đi. Trong này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, các ngươi nhanh chóng đi vào, môn này liệt quang thuẫn ban cho các ngươi. Chỉ cần kích phát liền có thể phóng thích liệt hỏa kết giới, đủ để ngăn cản võ thánh cảnh đỉnh phong vây công ba canh giờ, đầy đủ các ngươi dò xét tra lý mặt. Liệt Dương tử xuất ra một viên hỏa hồng sắc tâm chắn cho xuống dưới. Đạo cung bên trong cấm chỉ vũ thần cảnh tiến vào, võ thánh cảnh đỉnh phong cũng đã là cực hạn chiến lực, có môn này liệt quan thuẫn, đủ để bảo vệ đám người. Cái khác lao tổ cũng nhao nhao ban thưởng trọng bảo, có như thế nhiều bảo vật nơi tay, những đệ tử này từng cái tâm tình kích động, lần nữa vọt vào dưỡng đức điện bên trong. Lúc này, Chu Lâm bao khỏa tại nồng đậm hắc vụ bên trong, bốn phía cắt bụi lan lộn, đã tới gần đại điện chỗ sâu nhất. Dưỡng đức điện tại mặt đại cung chủ chết đi về sau, bị năm đó chân vũ đạo cung chế tạo thành một tòa táng địa, bên trong mê cung trùng điệp, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Chu Lâm nguyên thần núp trong bóng tối cẩn thận quan sát, phát hiện có nhiều chỗ tán phát khí tức cho dù là hắn cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm. Cái kia tạm thời chiếm cứ hắn thức hải không gian linh hồn tựa hồ đối với nơi này cực kỳ rất quen, mang theo hắn một đường xuyên qua trùng điệp chướng ngại, tiến vào trong một gian mật thất. Trong mật thất trống rỗng, trưng bày một tòa từ ngũ sắc thần ngọc tế luyện mà thành cổ quan, cổ quan toàn thân óng ánh, quang hoa lấp lóe, trải qua vô tận tuế nguyệt mà bất hủ, cực kỳ thần dị. Tại cổ quan căn cơ chỗ có khắc không ít phù văn cổ xưa, có hình như long phượng, có cực giống huyền quy kỳ lân, lấy Chu Lâm nhận biết vậy mà xem không hiểu. Rốt cục, ta tới. Chu Lâm thanh âm rất khàn giọng, tựa hồ quá lâu không nói gì, trong thanh âm mang theo giả nua cùng tăng thương. Đen thâm ánh mắt mang theo hồi ức, mang theo đã từng quyến luyến, vô số hình ảnh tại trong thức hải đoàn kia trên linh hồn chi hỏa hiện lên. Chu Lâm hai tay cấp tốc bấm quyết, ngón tay tung bay, những cái kia phức tạp ấn quyết nhìn thấy người hoa mắt. Ấn quyết đánh đi ra, như là ngàn thụ vạn thụ hoa lên ở, những cái kia phiêu đãng đóa hoa lạc trên cổ quan, kích phát cổ quan bên trên phù văn, toàn bộ trong mật thất thần quang lập lòe, lộ ra một cỗ chấn động tâm hồn khí thế mênh mông, ngũ sắc thần hoa lượn lờ, cực kỳ bất phàm. Chu Lâm nguyên thần âm thầm may mắn, mình đây linh cơ khẽ động nghĩ ra được biện pháp, chủ động dẫn sói vào nhà, ngược lại nhận được kỳ hiệu. Linh hồn nhập chủ đoạt xá đối với người tu hành tới nói là cực kỳ khủng bố sự tình, chắc chắn kinh lịch một trận sinh tử chém giết. Coi như thành công chinh phục người xâm nhập, đó cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800, nếu là may mắn không địch lại, từ đây linh hồn chôn vùi, triệt để biến thành người khác thể xác. Nhưng mà hắn lại không sợ, đã sớm trải qua nhiều lần. Từ lúc trước vạn linh phệ hồn, càng về sau âm hồn đoạt xá, từ khi hắn thành tựu nguyên thần về sau, xâm lấn linh hồn vậy thì đồng nghĩa với là dê vào miệng cọp, đưa tới cửa thịt mỡ, tùy tiện hắn làm sao nhào nặn. Lòng mang vô địch tự tin, hắn mới dám lấy lui làm tiến, xem rõ ngọn ngành. Kết quả lại để hắn thành công vượt qua dưỡng đức điện bên trong bày ra rất nhiều mê cung cạm bẫy, đi thẳng tới sau cùng mật thất. Trong cổ quan đến tột cùng táng lấy ai? Vì cái gì cái kia linh hồn nói rốt cuộc đã đến? Đông Hải lâu vì sao lại biết nơi này là mạt đại cung chủ nơi chôn cất? Đáp án theo cổ quan bên ngoài những cái kia phức tạp trận pháp phá vỡ lộ ra một góc ánh dạng đông. Hắn chính mắt thấy những cái kia long phượng, huyền quy, kỳ lân phủ văn tại ấn quyết điều động hạ buộc phát ra hào quang sáng chói, sau đó chậm chậm thu liễm. Ẩn vào trong cổ quan, nếu là không có ấn quyết, cưỡng ép phá quan tài không biết sẽ dẫn phát như thế nào ba động cùng hậu quả. Coi như hắn có năm chắc cuối cùng phá vỡ, sợ rằng cũng phải nỗ lực không ít đại giới, chỗ nào như dưới mắt bên này nhẹ nhõm đứng ngoài quan sát. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Chiếm cứ thức hải linh hồn đối với nơi này cực kỳ rất quen, triệt hồi trận pháp về sau, đơn trưởng đập ngang, cổ quan phát ra dị hưởng, nắp quan tài chậm rãi dịch chuyển khỏi một cái khe. Xoạt. Vừa mới lộ ra một góc không gian, một đạo thần hồng từ bên trong phóng lên tận trời, thần hoa sáng chói, chiếu sáng thạch thất. Chu Lâm đưa tay chụp tới, đem cái kia đạo thần hồng nắm ở trong tay, thần hồng kịch liệt dãy rủa, quang mang lấp lánh. Là ta. Thanh âm khàn khàn vang lên, cái kia đạo thần hồng quả nhiên như có linh tính nhu thuận đỉnh chỉ làm ầm ĩ, lộ ra bản thể, lại là một khối đỏ rực bảo ngọc, hình như chìa khóa, toàn thân nóng ánh. Là Đông Hải lâu muốn tìm chìa khóa. Chu Lâm một chút liền đoán được, nghĩ không ra quả nhiên ở chỗ này. Xem ra không sai, trong cổ quan táng lấy hẳn là năm đó mạt đại cung chủ. Nói như vậy, đạo kinh quyển thứ tư cũng ở bên trong. Trong lòng của hắn khuấy động, ánh mắt bình tĩnh như trước, bất động thanh sắc, không có tiết lộ ra một tơ một hào tinh thần ba động. Còn muốn gạt ta? Trong thức hải nhập chủ linh hồn tại thời khắc này toát ra một tia mịt mờ ba động, dù là ẩn tàng rất khá, ý nguyên bị Chu Lâm đã nhận ra. Đây cũng là một cái bẫy. Tiền tài động nhân tâm, bảo vật xuất thế. Nếu là nhịn không được chỉ cần lộ ra nửa điểm manh mối tất nhiên nên đón cái kia linh hồn công kích mạnh liệt nhất. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Hồi lâu, hắn trầm thấp tự nói một câu, đem chìa khóa nắm trong tay, dọc theo cổ quan khe hở thăm dò vào đi vào, đem chìa khóa khảm vào trong cổ quan tầng nơi nào đó khe thẻ bên trong. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Chìa khóa vào chỗ, nắp quan tài lúc này mới có thể chậm rãi chuyển động mở ra. Đây là một chỗ thiết kế tinh diệu cơ quan, nếu là không có đây mai chìa khóa. Chỗ này cổ quan nhìn như mở ra một cái khe, kỳ thật chỉ là mở ra một cái khác lại hãm tịnh mở miệng. Chương 668, lơ là bất cẩn. Một đoàn thanh khí phun ra, trong thức hải kia một đoàn linh hồn chi hỏa lộ ra vẻ mặt kích động, vèo một tiếng trực tiếp thoát ra thức hải, rơi vào thanh khí ở trong. Thanh khí cuốn theo kia một đoàn linh hồn cấp tốc co vào đi vào, vào cổ quan, xem ra hẳn là triệt để vứt bỏ cỗ thân thể này. Thân thể mất đi linh hồn trường khống, trong nháy mắt ngã xuống đất. Trong thạch thất cực độ yên tĩnh, chỉ có cổ quan cửa vào lộ ra hoánh hoánh ánh sáng nhạt. Thời gian từng giờ trôi qua, Chu Lâm nguyên thần vẫn như cũ bất động, mặc cho thân thể dạng này nằm trên sàn nhà, như cùng chết đi. Lần này, qua thời gian càng lâu, tựa như là hai cái cao mình kỳ thủ ở giữa đánh cờ, xem ai càng có kiên nhẫn, càng có hậu thủ. Chu Lâm chắc chắn đây đoàn linh hồn nhất định là đang đùa thủ đoạn, như thế lăn qua lộn lại xác nhận, toàn tính bất đại. Mình sơ hở lớn nhất là không có triển lộ linh hồn, không có kinh lịch linh hồn chém giết, đối phương không tin trong thức hải trống rỗng, cứ như vậy tùy tiện đoạt xá thành công, cho nên hắn mới có thể lần lượt thăm dò. Mà Chu Lâm cần phải làm là không núp đích, bỏ đi hắn lo lắng. Quả nhiên, một khắc đồng hồ về sau, đoàn kia thanh khí lần nữa nổi lên, vây quanh Chu Lâm dạo qua một vòng. Xem ra là bị hù chết. Linh hồn trực tiếp cuốn theo thanh khí lần nữa nhập chủ thức hải, ngã xuống đất. Chu Lâm hai mắt mở ra, ánh mắt đen thấm rất là dọa người. Hắn ghé vào cổ quan bên cạnh, ánh mắt phiêu hốt, tất cả mọi người cho là ta chết rồi, nghĩ không ra ta lại lấy loại này bộ dáng sống tiếp được, hết lần này tới lần khác lao thiên còn để cho ta đạt được một bộ tốt như vậy nhục thân. Hắn đột nhiên đứng lên, toàn thân ngập tràn khói xanh. Là thời điểm giải quyết cái phiền phức này. Hắn hừ lạnh một tiếng, kia một đoàn đưa vào trong thức hải thanh khí không biết là cỡ nào bảo vật giờ phút này vậy mà tại thể nội cấp tốc khuếch tán, nhục thân lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ lại lần nữa cường hóa. Tất cả thanh khí tại thể nội tràn ngập về sau cấp tốc hướng phía trong đan điền phóng đi. Thôn Thiên Thần Quyết tự hành vận chuyển, không ngừng thôn phệ loại kia thanh khí, lộ ra trong đó mở mắt tiểu đồng. Người quả nhiên ở chỗ này. Những cái kia thanh khí ngọ nghệ hóa thành một lão giả dáng vẻ, hiện lên ở đan điền bên ngoài, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, như là nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo, khó trách lao phu thăm dò người hai lần đều chưa từng xuất hiện, nguyên lai là linh hồn cùng nhục thân hợp nhất. Vừa mới xâm lấn thức hải lúc không có phát giác được linh hồn tồn tại, hắn vẫn tại hoài nghi, thẳng đến nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn mới xác định tiểu tử này đi chính là năm đó mình đi qua con đường kia. Cái loại cảm giác này quá quen thuộc. Cựu truyền huyền công, thần diệu huyền bí, nhục thân ngưng kết nguyên anh, không có người so với hắn càng thêm hiểu được môn công pháp này cường đại. Đối với trước mắt đoạt xá lao quái tới nói, đây chính là nhất phù hợp mình hoàn mỹ nhục thân, khó trách hắn cuồng hỉ không thôi. Ha ha, lão thiên không phụ ta, chính là lao phu năm đó cũng không có người tu luyện địa như thế hoàn mỹ, chờ diệt ngươi linh thức, lao phu mới xem như chân chính chiếm thành của mình. Ngươi, ngươi là ai? Trong đan điền, nhỏ gầy Chu Lâm thân ảnh run rẩy, giả ra vô cùng sợ hãi dáng vẻ. Ta là ai? Không sợ nói cho ngươi, lão phu huyền cổ, vốn là chân vũ đạo cung Mạt Đại cung chủ. Đáng tiếc bị gian nhân làm hại, nhục thân tàn phá, thân tử đạo tiêu, bọn hắn coi là đem lão phu táng ở chỗ này liền không sao rồi. Đáng tiếc, bọn hắn nghĩ không ra, lão phu còn có một sợi tàn hồn ký sinh tại nhục thân bên trong, những năm này rốt cục khôi phục một sợi ý thức. Huyền cổ ánh mắt sáng rực, ông trời thật là đối ta không tệ, vừa ra thế liền gặp ngươi, tiểu tử, những năm này ngươi ngược lại là được không ít đồ tốt, ngươi tu luyện cửu chuyển huyền công a. Lão phu ở trên người của ngươi cảm nhận được đạo kinh khí tức. Là đạo kinh chỉ dẫn ngươi tới à? Ha ha ha. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong đan điền ba quyển đạo kinh lá vàng rung động dữ dội, muốn phá không bay đi. Lần này Chu Lâm sốt ruột, đạo kinh với hắn ý nghĩa trọng đại, đại biểu cho tương lai đường, là về sau phương pháp tu hành, nếu là không có, hắn cũng chỉ có thể kẹt chết tại võ thánh cảnh không được tiến thêm. Vô dụng, ngươi nắm giữ đạo kinh mới bao nhiêu năm, lão phu nắm giữ đạo kinh được bao nhiêu năm. Bốn quyển đạo kinh hợp nhất, có thể đem tu vi đẩy lên thiên thần cảnh. Thế nhưng là thì tính sao? Lão phu năm đó còn không phải bị người ngấp nghé vây công, dẫn đến đạo kinh tứ tán. Đan điền bên ngoài, đạo thân ảnh kia thần sắc lạnh lùng, đưa tay chộp một cái, đem ba quyển đạo kinh chộp trong tay. Ba tấm lá vàng phát ra nhảy cấm rung động, để Chu Lâm có một loại vì người khác làm áo cưới phiền muộn. Để cho ta tới nhìn xem, ngươi còn có cái gì bảo bối, môn này thôn phệ pháp quyết không sai. Lão phu ở phía trên cảm nhận được thôn thiên thú khí tức, bất quá muốn thôn phệ lão phu hồng mông thanh khí. Ha ha, thôn A thôn đi, thôn đến càng nhiều, chết được càng nhanh, có phải hay không cảm giác vận chuyển càng ngày càng tối nghĩa? Ha ha ha, hồng ngông thanh khí chính là lúc thiên địa sơ khai hạ xuống một sợi tiên thiên chi khí, mỗi một cái thế giới mở ra mới bắt đầu mới có thể sinh ra như vậy một tia một sợi, cái đó đối với nhục thân rèn luyện tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng cũng không phải người nào đều có thể hưởng dụng. Hoàn mỹ nhục thân A, lập tức thuộc về ta, giết ngươi, ta mới tính chân chính mượn thể trọng sinh. Huyền cổ không ngừng thôi động hồng mông thanh khí công phạt, trong đan điền đột khởi gọn sóng, như mưa to gió lớn cọ rửa xuống tới, nhục thân ngưng kết nguyên anh tiểu đồng chân tay luôn cuống, ngay cả thôn thiên thần quyết đều vận chuyển mất linh, chân chính muốn ứng đối dạng này một lão quái vật, cực kỳ gian nan. Hắn coi như là thấy rõ, đây cái gì đạo kinh chỉ dẫn rõ ràng chính là một cái bẫy, nhìn như bị đánh tan, kỳ thực là vì đây huyền cổ phục sinh một lần nữa đoạt xá rèn luyện xuất một bộ hoàn mỹ nhục thân, mà mình vừa lúc bước vào trong đó, thành cái kia đáng thương nhất kẻ đáng thương. Hao hết vô tận tâm lực tiến vào đệ tam thiên, cuối cùng lại là thành tựu người khác. Không có khả năng. Chu Lâm phẫn nộ, thôi động thập tượng lĩnh vực, trong đan điền hình thành một cái mông mông vòng sáng, vạn pháp bất xâm. Đem thôn thiên thần quyết diện hóa thôn vệ vòng xoáy bao khỏa tại thập tượng lĩnh vực bên ngoài, hắn trực tiếp chui ra khỏi đan điền, hướng phía nơi xa hốt hoảng trốn chạy. Trước mắt hắn bức thiết cần thiết chính là đạo kinh quyển thứ tư, đây là hắn đến tiếp sau phương pháp tu hành, nhất định phải đạt được. Tại đối phương còn không có xuất ra đạo kinh quyển thứ tư lúc, Chu Lâm liền sẽ không động, dù là trong lòng sát ý tăng vọt, y nguyên che giấu đến vô cùng tốt, làm ra từ bỏ nhục thân tư thế, tê liệt đối phương. Đạo kinh danh chấn thiên hạ, là trong truyền thuyết vô thượng cổ kinh, ngay cả Huyền Cố Đô nói, tu luyện về sau có thể thẳng tới thiên thần cảnh. Đây chính là thiên thần cảnh a, hoàn toàn siêu việt vũ thần cảnh một cái khác trọng thiên địa, vài vạn năm đến, ai từng bước ra một bước này. Mênh mông vô ngần cựu trọng thiên giới, có thể có cái gì kinh điển nhưng cùng cái đó sóng vai. Cái đó ghi lại huyễn hoặc khó hiểu phương pháp tu hành, vẹn vẹn một cái cựu chuyển huyền công cũng đã đầy đủ kinh diễm. Vì cái đó, Chu Lâm lần nữa lui lại. Trốn được sao? Chờ Lao Phu cầm xuống quyển thứ tư, đạo kinh hợp nhất, để ngươi kiến thức một chút đạo kinh uy lực chân chính. Huyền cổ cười to, toàn thân du tẩu một vòng, xác định không có cái gì tai họa ngầm lúc này mới mở mắt ra, hai mắt đen thấm khiến lòng run sợ. Hắn nhìn chăm chú lên trong cổ quan, thần sắc băng lãnh. Trong cổ quan, nằm một bộ tàn phá thi thể, ngũ sắc thần ngọc bao trùm bốn phía, trải qua vạn năm y nguyên bất hủ, mi tâm một cái trong lỗ thủng thẩm thấu xuất mấy giọt kim sắc thần huyết. Chương 669, Huyền cổ thần tôn phục sinh. Ngươi chung quy là chết rồi. Chu Lâm lạnh lùng đưa tay mò về thi thể đầu sau lấy ra một chương lá vàng, chính là đạo kinh quyển thứ tư, hắn bấm niệm pháp quyết mặc niệm. Ông! Cái khác ba quyển lá vàng tự bay đi, ken một tiếng hợp nhất, trong thạch thất hào quang tỏa sáng, chói mắt kim quang để trước mắt đột nhiên tái đi. Bốn quyển lá vàng ngọ ngoại, hóa thành một viên nắm đấm lớn trái cây, vàng óng ánh lơ lửng ở giữa không trung. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, trầm muộn thanh âm đột ngột vang lên, giống như là có một trái tim đang nhảy nhót, lúc đầu rất chậm. Tiếp theo tốc độ như nổi trống, thanh âm ở thạch thất bên trong quanh quẩn, sóng âm truyền bá ra đi. Đó là cái gì thanh âm? Một lần nữa xâm nhập dưỡng đức điện thập đại tông môn đệ tử từng cái vểnh thai lắng nghe, mang theo tông môn trọng bảo bọn hắn dưới mắt thực lực tăng nhiều, một đường quét ngang nghiền ép thây khô, phát sinh từng tràng đại chiến. Những này thây khô chiếu chiếu bật bật, số lượng rất nhiều, mỗi một cái đều thực lực bất phàm, chém giết về sau thế mà rơi xuống một chút chữ vật giới chỉ. Có người từ bên trong đạt được vô số vạn năm trước tu luyện điện tịch, dẫn phát đám người nóng mắt tranh đoạt, điên cuồng chém giết. Không phải là người kia đạt được trọng bảo đi. Đi, đi xem một chút. Đám người một đường chém giết, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến lên. Siêu. Đạo kinh hóa thành trái cây màu vàng nóng quay tít một vòng, hướng phía trong cổ quan thi cốt kích xạ mà đi. Ừm. Trong thức hải, Chu Lâm Nguyên Thần đều đã chuẩn bị động thủ cướp đoạt đạo kinh, cảm nhận được loại kia quỷ dị ba động. Lần nữa ẩn nút xuống tới. Không có khả năng, ngươi không chết. Nhập chủ Chu Lâm nhục thân kia một đoàn linh hồn rít gào lên, lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu lộ. Ông. Trái cây màu vàng nóng rơi vào thi cốt trong miệng, trong cổ quan quang hoa năm màu ngút trời, hoàn toàn xông phá dưỡng đức điện bó buộc, cho dù là chân vũ đạo cung bên ngoài đều cảm nhận được loại kia mãnh liệt khí tức ba động. Kim sắc quang mang tại sôi trào, đang cuộn trào, đem toàn bộ thạch thất đều nhuộm thành kim sắc. Nuốt vào kim quả về sau, loại kia đông đông đông tiếng tim đập biến mất, tiếp theo cô kia nửa tàn thi thể đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo màu vàng thần quang bắn ra, đem thạch thất đỉnh bắn ra hai cái hố to, đá vụn nhào tốc rơi xuống. Oeng. Toàn bộ dưỡng đức điện một tiếng rung mạnh, cỗ thi thể kia chậm rãi từ xưa trong quan dâng lên, bên ngoài thân hiện ra từng đạo phức tạp huyền ảo đường vân, tại kim quang chiếu rọi xuống như ẩn như hiện. Ta đã biết, ngươi đang lợi dụng ta. Không hổ là chân vũ đạo cung 10 vạn năm qua người mạnh nhất, huyền cổ thần tôn. Thật sự là giỏi tính toán, lợi dụng ta tới mở ngũ hoa thần quan, sau đó mượn nhờ đạo kinh để ngươi triệt để phục sinh. Chu Lâm lui về sau một bước, sắc mặt sáng tối chập chờn. Ngươi chính là ta chính là ngươi, nói gì cái gì lợi dụng. Kim sắc nhục thân tách ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ thạch thất, ở ngoài thân thể hắn ngũ sắc thần quang lượn lờ, đang nhanh chóng xung doanh hắn khô cạn nhục thân. Trải qua vô số tuế nguyệt mà bất hủ, nhục thể của hắn như là thần kim, tràn đầy thần tính lực lượng. Đạo kinh dung nhập trong đó, vì hắn cung cấp mênh mông sinh cơ, khí tức của hắn tại tiến một bước tăng cường. Huyền cổ thần tôn sắc mặt vô hỉ vô bi, vạn cổ không thay đổi, ánh mắt của hắn nhìn qua Chu Lâm nhục thân, ánh mắt lại giống như là muốn nhìn thấy hắn thực chất bên trong, ngay cả dấu ở thức hải thân ở Chu Lâm nguyên thần đều cảm thấy loại kia bức nhân nhìn gần. Chân chính huyền cổ thần tôn, hắn sống lại. Nguyên thần sợ hãi mà kinh, ánh mắt của đối phương trực lăng lăng nhìn mình cằm chằm, đây đã là hoàn toàn khám phá ẩn tàng. Chân Vũ Đạo Cung Mạt Đại Cung chủ huyền cổ thần tôn, đủ để tung hoành vạn cổ cường đại tồn tại, nghe đồn năm đó đã chết đi, nghĩ không ra vậy mà mượn nhờ đạo kinh sống lại. Hắn cảm giác mình lâm vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong, loại này liên quan đến vô số vạn năm trước bí ẩn, căn bản không phải hắn có thể tham dự, chuyện này quá đáng sợ. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Chu Lâm âm thầm suy nghĩ, tâm tư thay đổi thật nhanh. Sự tình biến hóa quá nhanh, hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Đan Điền Nguyên Anh tan tác trốn chạy, làm ra không địch nổi giả tượng, là bởi vì hắn có đầy đủ nắm chắc lấy nguyên thần giải quyết hết xâm lấn mình thức hải kia một sợi tàn hồn, tương đạo kinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh cầm về. Nhưng là hết thảy trước mắt lại bởi vì đạo kinh rời đi cùng thân thể này phục sinh mà triệt để xáo trộn. Đây chính là vô số vạn năm trước cự đầu, Chân Vũ Đạo Cung vô thượng cường giả, bước vào thiên thần cảnh kinh khủng tồn tại, Chu Lâm tự tin đi nữa, cũng không dám nói nhất định liền có thể thắng, có lẽ ngay cả chạy trốn sinh đều rất gian nan. Xoẹt. Một mảnh kim sắc thần quang xông ra, tại chỗ đem Chu Lâm tung bay. Ngươi làm gì? Chu Lâm đầy bụi đất đứng lên, phát ra phẫn nộ gào thét. Huyền cổ thần tôn thần sắc không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi bị người lừa cũng không biết, ngươi cho rằng cỗ thân thể này thật bị ngươi đoạt xá sao. Cấp bản tôn ra đi. Vừa dứt lời, trong thạch thất năng lượng sôi trào, kim sắc quang mang cấp tốc đâm về Chu Lâm thân thể, muốn đem hắn triệt để ám sát. Cảm giác được đối phương thả ra kia cố mãnh liệt sát ý, Chu Lâm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vâng. Năng lượng màu vàng nóng đông nhiên bộc phát, nguyên thần triệt để bạo lộ ra, đỉnh đầu chấn hồn đỉnh bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Rủ xuống ngàn vạn năng lượng tơ lụa thủ hộ bát phương. Thức hải phong bế, đột nhiên xuất thủ đem huyền cổ kia một sợi tàn hồn phong bế ở trong đó. Chấn. Chấn hồn đỉnh phát ra hoàng trung đại lữ thanh âm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem kia một sợi tàn hồn chấn áp trong đó. Không, không. Kia một sợi tàn hồn hét lên kinh ngạc câm thanh âm im bặt mà dừng. Trong hai mắt hắc mang rút đi, Chu Lâm nguyên thần nhập chủ, ánh mắt bình tĩnh ôn quyền, vạn bối chúc mừng tiền bối thành công phục sinh. Phí hết tâm tư lại là vì người khác làm áo cưới, cái loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng là không có cách nào, địa thế còn mạnh hơn người, một tôn hư hư thực thực thiên thần cảnh cự đầu, còn không phải hắn có thể ngăn cản. Chu Lâm trong lòng vô cùng e dè, ánh mắt quét qua. Siêu. Nơi xa giấu ở âm thầm đan điền nguyên anh hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc độ đến, cùng hắn hợp hai là một. Thể nội bây giờ bị hồng mông thanh khí cải tạo, nhục thể của hắn không giờ khắc nào không tại biến hóa, có đan điền nguyên anh tọa chấn, càng có thể trưởng khống thân thể. Đối mặt dạng này một tôn đại lão, hắn không có gì lực lượng, duy nhất có thể lấy dựa vào đại khái chính là vừa mới chấn áp tàn hồn. Tàn hồn cùng đây huyền cổ thần tôn một thể đồng nguyên, chấn áp kia một sợi tàn hồn, trong tay hắn tương đương nắm một lá bài tẩy, chỉ là lá bài tẩy này có hữu dụng hay không, hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Huyền cổ thần tôn hai mắt không hề bận tâm, con đường này là bản tôn, ai cũng đi không được, nể tình ngươi cùng ta có chút nhân quả, thả tàn hồn, bản tôn không giết ngươi. Hắn duỗi ra một cái tay, vô hình quy tắc tràn ngập toàn bộ thạch thất, Chu Lâm toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, thân thể tự hành chậm rãi lơ lửng mà lên. Quá cường đại, sinh tử đều tại đối phương trong một ý niệm, cái loại cảm giác này đặc biệt khó chịu. Không chút nghi ngờ, chỉ cần Chu Lâm hơi chần chờ, sau một khắc chính là thân tử đạo tiêu. Tựa như là cao cao tại thượng thần chỉ cùng trên đất con kiến, giữa hai bên địa vị ngày đêm khác biệt, hắn muốn bóp chết mình liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Nhưng là đáy lòng của hắn chính là không nguyện ý a. Dựa vào cái gì ta hao hết tâm lực một đường thu thập đạo kinh 1-2-3 quyển, cuối cùng thật vất vả tập hợp đủ đạo kinh 4 quyển, vốn cho rằng có thể đột nhiên tăng mạnh, thành công mở ra vũ thần cảnh bình cảnh, cuối cùng lại phát hiện đây hết thảy bất quá là kính hoa thủy nguyệt, vì người khác làm đồ cưới. Nếu đổi lại là ai cũng khí không thuận. Chương 670, con đường của ta ở đâu? Trước mắt hiện lên vô số hình tượng, vì tranh đoạt đạo kinh tàn quyển, hắn bỏ ra nhiều ít tâm huyết, kết quả là hết thảy thành không. Nhất là từ đây tu hành đường đã đứt, đây mới là chí mạng nhất đả kích. Con đường này là đối phương mở, đã bị thu hồi đi, để hắn không đường có thể đi. Ta nếu là không nói gì. Chu Lâm cắn răng, ánh mắt ngưng tụ, kích thích trong lòng không cam lòng. Hướng một cái thiên thần cảnh thần tôn nói không, đoán chừng cũng chỉ hắn có cái này dũng khí. Ngươi nói không? Bản tôn xem ở ngươi ta có chút nhân quả phân thượng không giết ngươi, không được một tức lại muốn tiến một thước. Huyền cổ thần tôn ánh mắt vẫn như cũ hờ hững, nắm nuốt bàn tay hơi dùng sức, thiên địa pháp tắc co lại nhanh chóng, tựa hồ có ước vạn cân chi lực đang nhanh chóng co vào, Chu Lâm thân thể bị đè ép đến cơ hồ biến hình. Loại lực lượng kia quá kinh khủng, liên quan đến mạnh nhất pháp tắc lĩnh vực, xa xa không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Hắn cũng lĩnh ngộ một chút pháp tắc, nhưng là bắt đầu so sánh, thiên thần cảnh nắm giữ thần chi pháp tắc mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều rồi. Phúc! Chu Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thất khiếu bên trong chảy ra tơ máu, lấy hắn bây giờ nhục thân y nguyên không cách nào tiếp cận loại kia áp lực kinh khủng. Ông! Đúng lúc này, hư không một trận rung động, một thân ảnh nổi lên. Huyền cổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đông nhiên nghe được cái thanh âm kia, Chu Lâm thân thể run lên. Mơ hồ trong tầm mắt lần nữa hiện hiện cái kia đạo thân ảnh phiêu dật. Hắn làm sao đều không nghĩ tới năm đó cái kia đạo biến mất trí cường thân ảnh thế mà lại còn tái hiện. Tuyệt tình, ngươi còn chưa có chết. Huyền cổ thần tôn ngẩng đầu, thoáng nơi núi lòng tay, tràn ngập tại bốn phía kinh khủng áp lực chợt giảm. Chu Lâm từng ngụm hô hấp, trong lòng tràn đầy biệt khuất. Tại chính thức cự đầu trong mắt, hắn vẫn như cũ chỉ là một con hơi cường tráng điểm sâu kiến, hay là quá yếu. Người tới lại là tuyệt tình ma thần. Tuyệt tình ma thần cười ha hả nói, ngươi cũng không chết, ta làm sao lại chết đâu. Năm đó cố nhân không nhiều lắm, không cần thiết vừa thấy mặt cứ như vậy cay nghiệt đi. Huyền cổ thần tôn cười lạnh, đều bị bích tiên tiện nhân kia giết hại thành dạng này, ngươi còn có thể cười được. Tuyệt tình ma thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, toàn thân ma huy hạo đãng, trong thạch thất gió nổi mây phun, giữa hai bên khí thế tại kịch liệt đối kháng. Huyền cổ, ta tầng 36 lục thần đạo đã đại thành, ngươi nhất định phải chọc giận ta. Lúc này tuyệt tình ma thần so với lúc trước thoát khốn thời điểm cường đại quá lớn, mang theo vô thượng ma huy, trong lời nói làm thiên địa biến sắc, kẻ này cùng ta có chút nhân quả, thả hắn một lần, ta không tính toán với ngươi. Huyền cổ thần tôn sắc mặt rốt cục thay đổi một lần, hai mắt nhắm lại, trong lòng đang không ngừng cân nhắc. Rầm rầm rầm. Thạch thất bên ngoài, thập đại tông môn đệ tử hợp lực một kích, vỡ ra một cái khe, thành công phá vây tiến đến, bọn hắn lần đầu tiên liền thấy Chu Lâm lơ lửng ở giữa không trung. Ha ha ha, Chu Lâm, nghĩ không ra ngươi cũng coi hôm nay, xem ra lão tổ nói không sai, ngươi thật sự là giáp tâm không tốt. Tiêu Nham cười to ba tiếng, cũng tốt, hôm nay liền để chúng ta đưa ngươi vãng sinh. Đồng loạt ra tay. Trong thạch thất, quang hoa lóa mắt, khí tức trùng thiên, hào quang rừng rực nhào về phía giữa không trung bị giam cầm Chu Lâm. Bọn hắn quá kích động, hoàn toàn không có cố kỵ đến bốn phía tình cảnh. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, ánh mắt sáng ngời. Từ tuyệt tình ma thần ngoại ý muốn xuất hiện, hắn liền đã nhận ra một tia sinh cơ. Bây giờ nhiều như vậy tông môn đệ tử, mặc dù đều là chút tạp ngư, nhưng lại thành công làm ra đục nước béo cò hiệu quả. Hắn ánh mắt tại trong cổ quan băn khoăn, cuối cùng khóa chặt viên kia chìa khóa. Ầm ầm ầm ầm. Bầu trời đang run sợ, các loại vũ khí phun ra nuốt vào thần quang, tung hoành xung kích, sát khí xuyên qua trời cao, linh khí phun trào, toàn bộ thạch thất triệt để sôi trào. Tất cả công kích rơi vào thần chi quy tắc thả ra trong lĩnh vực, triệt để nổ tung. Huyền cổ thần tôn thần sắc băng lãnh, hừ lạnh một tiếng. Chán ghét khí tức, đây là những người kia hậu đại, nên giết. Hắn nhẹ nhàng vung tay, thiên địa nổi sóng. Phốc phốc phốc. Liên tiếp thanh âm vang lên, những cái kia đầu tiên xuất thủ đệ tử từng cái nổ làm huyết vụ, máu tươi phun tung tóe, nhiễm tại cổ quan bên trên. Tuyệt tình ma thần dù bận vận đung dung, ánh mắt bình tĩnh. Hắn bây giờ dáng lâm chỉ là một bộ thế giới hình chiếu, thực lực có hạn, nếu là có thể không động thủ tự nhiên là tốt nhất, xuất thủ cũng chỉ có một kích chi lực. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ngươi là cái quỷ gì? Đám người lúc này mới phát hiện, trong thạch thất thế mà còn có hai tôn kinh khủng tồn tại, xem ra, Chu Lâm hẳn là bị bó buộc cùng cầm giữ. Mạo muội quấy rầy tiền bối thanh tu, vạn bối ở đây bồi tội, người này là ta tông môn bại hoại, xin tiền bối xuất thủ đem nó diệt sát, ta Liệt Dương môn vô cùng cảm kích. Tiêu Nham tâm tư khẽ động, tranh thủ thời gian mở miệng. Hắn hoàn toàn bị dọa sợ, thực lực như vậy tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản, nếu là có thể giết Chu Lâm. Lần này cũng không trở thành tay không mà quay về. Tuyệt tình, ta đổi chủ ý, mang theo hắn cút nhanh lên. Huyền cổ thần tôn buông lòng tay, quy tắc chi lực biến mất, Chu Lâm ngã xuống, bản tôn nhìn ngươi thích đây mai trần vũ ấn. Vậy liền đưa ngươi, ngươi ta nhân quả đã xong, từ đây lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Trong cổ quan viên kia chìa khóa lóe ra, rơi vào Chu Lâm trong tay. Đất bằng lên báo tô phong, cuốn ngược lấy hắn lăn ra thạch thất. Trong gió truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, không cần nghĩ. Thập đại tông môn đệ tử đoán chừng tất cả đều chết rồi. Đi vào phía trước đại điện, bốn phía một mảnh lộn xộn, chết đi thây khô rơi lả tả trên đất. Tuyệt tính ma thần đứng ở hư không, cười nhìn qua Chu Lâm, nghĩ không ra ngươi lớn lên nhanh như vậy, tiểu gia hỏa, rất mất mát. Kỳ thật rất không cần phải, đại đạo 3000, luôn có một đầu là ngươi, nếu là không có, trực tiếp bước ra một đầu là được. Huyền cổ đường là con đường của hắn, ta tầng 36 lục thần đạo cũng không thích hợp ngươi, ta người lao hưu kia nguyên thần thành đạo, ngươi có thể đi, bất quá đi đến cuối cùng vẫn như cũ là của người khác đường, ngươi muốn tìm tới con đường của mình mới xem như chân chính bước lên vĩnh hằng con đường. Tốt, ta phải đi, chờ ngươi có một ngày đến thứ cửu thiên, nhớ kỹ đến tuyệt tình sơn cốc tìm ta. Tuyệt tình ma thần thân ảnh chậm rãi tiêu tán, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Đây chỉ là một đạo thế giới hình chiếu, năng lượng tụ tập, tùy thời có thể lấy tiêu tán. Chu Lâm kinh ngạc nhìn bầu trời, tâm thần rung động. Tuyệt tính ma thần quả thực là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt để tỉnh hắn. Đi con đường của người khác, coi như để người khác không đường có thể đi, kia cuối cùng vẫn là con đường của người khác, không phải là của mình. Vậy mình đường đến tột cùng là cái gì? Hắn mở mịt tứ phương, tựa hồ trước kia chưa hề nghĩ tới. Người khác nhau có đường khác nhau. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm ánh mắt thanh tịnh, lộ ra vẻ kiên nghị, lẩm bẩm. Cựu chuyển huyền công coi như không có đến tiếp sau công pháp vẫn như cũ là một môn luyện thể tuyệt học, đại diễn thần quyết có thể để nguyên thần thành đạo, kia trung quy là vị kia hoa dương con đường của ông lão, không phải ta, ta muốn tìm tới con đường của mình. Dù là gian nan, cũng muốn từng bước một đi xuống. Vận mệnh của ta không thể trưởng khống trong tay người khác, ta muốn trở nên mạnh hơn. Tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, đã mất đi đạo kinh, hắn ngược lại nhận rõ chính mình. Chu Lâm sải bước đi ra dưỡng đức điện, ánh mắt kiên nghị mà bình tĩnh. Chu Lâm, thế nào? Đã tìm được chưa? Nhìn thấy hắn xuất hiện, tiềm phục tại âm thầm Đông Hải lâu ảnh lóe lên bốn phía hiện ra, ánh mắt sốt ruột. May mắn không làm được mệnh, cấp. Chân Vũ Ấn, xem xét liền phi phạm, có thể bị huyền cổ thần tôn coi đây là đại giới, chặt đứt nhân quả, địa vị chi lớn, khó có thể tưởng tượng, mà giờ khắc này Chu Lâm lại bỏ đi như giày rách, nói cho liền cho. Thập đại tông môn đệ tử chỉ sợ đều đã chết, người sau khi ra ngoài phải cẩn thận một chút, ta đi. Nơi này. Lại không lưu luyến. Chu Lâm tâm thần câu thông tế đàn, trực tiếp phá vỡ hư không, từ đây một giới hoàn toàn biến mất. Chương 671, lại về nhân gian giới. Cái gì? Thập đại tông môn đệ tử đều đã chết. Uy. Ảnh bốn còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trước mắt đạo thân ảnh kia vậy mà hư không tiêu thất. Siêu. Huyền cổ thần tôn lách mình ra, cảm thụ được hư không gợn sóng bên trong phong thích ra lạ lẫm mà khí tức quen thuộc, hắn ánh mắt tiêu tan không chừng. Nghĩ không ra món đồ kia thế mà ở trên thân thể ngươi. Ánh mắt của hắn một nghiêng, rơi vào ảnh bốn tay bên trong chân vũ y lên, cơ bản đã hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối. Tiểu tử, ta chân vũ đạo cung thiếu ngươi một phần nhân quả. Là thời điểm đi ra. Đông nhiên đạp một cái, trong nháy mắt xuyên thấu dưỡng đức điện, giữa thiên địa một cái kim sắc to lớn dấu chân trống rỗng rơi xuống, đem toàn bộ dưỡng đức điện dâm phá. Phốc phốc phốc. Khí tức kinh khủng quanh quẩn, một mực tại duy trì trận pháp thập đại tông môn lão tổ từng cái cuồng thổ máu tươi. Toàn thân khí tức quẻ hoài, lộ ra thần sắc kinh khủng. Đáng chết, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Trận pháp thế mà hoàn toàn bị phá. Toàn bộ trận pháp triệt để phá vỡ, những lao tổ này ôm ngực đi vào chân vũ đạo cung di tích, sau đó bọn hắn liền trợn tròn mắt. Dưỡng đức điện bên trong khắp nơi trên đất tán lạc thây khô hài cốt, bọn hắn một đường đi qua, bọn hắn có thể cảm nhận được môn hạ đệ tử trải qua vết tích, nhưng là tất cả khí tức đều đã tiêu tán. Đều đã chết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ta cảm giác nơi này tựa hồ giống như là một chỗ táng địa? Trước đó đi ra cái kia rốt cuộc là vật gì hả? Chư vị lao tổ toàn thân băng hàn, cảm thấy có thể phóng xuất ra cái gì ghê gớm kinh khủng tồn tại. Thập đại tông môn liên thủ đào móc chân vũ đạo cung di tích, không thu hoạch được gì không nói, còn tổn thất mười mấy tên đệ tử tinh anh, đây thật là ăn ngậm bồ hòn. Mặc dù không phải Chu Lâm tự mình động thủ, nhưng cũng đạt đến kết quả hắn muốn. Chư vị lao tổ trở lại riêng phần mình tông môn về sau. Phát động lực lượng toàn lực tìm kiếm, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Đông Hải lâu nơi nào đó bí ẩn bên trong cứ điểm, bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài bóng người đứng vững tại trong bóng tối, ảnh bốn chứng kiến hết thảy bị người lấy hình chiếu phương thức xuất hiện tại hắc ám trong màn đêm, những này Đông Hải lâu đám cự đầu tại tĩnh tĩnh quan sát. Đây là một loại bí thuật, có thể rõ ràng ghi chép hiện trường chứng kiến hết thảy, cũng có thể vượt giới truyền tống ảnh âm. Phối hợp hoàn mỹ dung nhập hư không bản lĩnh, thích hợp nhất thăm dò khung cảnh chiến đấu. Như thế bí thuật là Đông Hải lâu nội tình một trong, tịch này có thể cự ly xa liên hợp môn hạ đám người, vượt giới truyền lại tin tức. Cái đó là Huyền Cổ Cung Chủ. Huyền Cổ Cung Chủ còn sống. Làm những cái kia thân ảnh già nua nhìn xem hình chiếu cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh lúc, lập tức kích động đến tột đỉnh, nguyên lai Huyền Cổ cung chủ không có chết, không có chết liền tốt ta chân vũ đạo cung thay hình đổi dạng, ẩn nút vài vạn năm, rốt cục sắp xuất thế. Ai có thể nghĩ tới trải rộng cửu trọng thiên giới Đông Hải lâu, lại là từ ngày xưa chân vũ đạo cung còn sót lại đệ tử tổ kiến mà thành. Cũng khó trách có thể trải rộng cửu trọng thiên giới, dù sao cũng là năm đó ngày thứ nhất đại tông môn, tại năm đó thần chiến bên trong rút lui, cuối cùng khai chi tán diệp, ẩn tàng thế lực mạnh, căn bản là không có cách phỏng đoán. Thiếu niên kia, cha, nhất định phải tra được hắn. Tất cả mọi người nghe lệnh, cửu trọng thiên giới bên trong Đông Hải lâu tất cả thế lực, toàn bộ ẩn nút, lặng chờ cùng chủ giáng lâm. Giờ khắc này, cửu trọng thiên giới chấn động, bởi vì Huyền Cổ thần tôn phục sinh, một cái tan biến tại trong dòng sông lịch sử thế lực cường đại lần nữa quật khởi. Sáng sớm, một tòa vô danh sơn phong bên trên bị vàng óng ánh ánh bình minh bao trùm, kim hà lưu chuyển, vạn dặm hồng quang. Đúng lúc này, hư không một trận nhúc nhích, một đầu ẩn hình đường hầm hư không xuất hiện, một đạo thiếu niên thân ảnh từ trong thông đạo ngã xuống. Trống trải, xa xăm, yên tĩnh. Thiếu niên đứng tại đây một mảnh xa lạ giữa rừng núi, đón gió núi, trông về phía xa ánh bình minh, cảm thụ được nhân gian giới khí tức quen thuộc, thật lâu không nói. Đường của ta ở đâu? Bọn họ tự vấn lòng, quá nghiêm khắc đáp án. Chuyến này đệ tam thiên chuyến đi, chẳng những không có đạt được đạo kinh quyển thứ tư, ngược lại liền nói kinh trước ba quyển đều bị mất. Ném đi liền mất đi, sáng mất, tịch này hắn ngược lại càng thêm nhận rõ mình, kiên định mình tìm đạo quyết tâm. Thuận buồm xuôi gió chưa chắc là phúc, sinh hoạt long đong chưa chắc là thai. Những năm này, hắn kinh lịch cũng không tính ít, người đồng lứa ở trong có lẽ được cho vạn người không được một, nhưng là đối với những cái kia mấy trăm năm hơn ngàn năm thậm chí tu hành ức vạn năm lão quái vật tới nói, Chu Lâm tu hành thời gian hay là quá ngắn quá ngắn, hắn trải qua những cái kia tai nạn cùng khốn khổ còn quá ít quá ít. Ta nhất định sẽ mạnh lên. Chu Lâm hướng về phía Mênh Mông Sơn Lâm lớn tiếng la lên, phát tiết buồn bực trong lòng. Biết tuyệt tình ma thần thế mà đang chăm chú mình, có thể từ thứ cựu thiên hạ xuống thế giới hình chiếu ngăn cản Huyền Cổ thần tôn, phần ân tình này không thể bảo là không lớn, chẳng khác gì là cho hắn hộ giá hộ tống. Hắn không biết đây phía sau lớn bao nhiêu nhân quả, chỉ là nghĩ có ân liền muốn báo, thứ cựu thiên khẳng định là muốn đi. Chỉ là, trước lúc này cần giải quyết hết nhân gian giới phiền phức, tích lũy đủ nhiều tài nguyên mới có thể hiến tế mở ra thế giới thông đạo. Ông long long, xuất hiện tại đây một giới, cũng không lâu lắm kim sắc đưa tin phủ điên cuồng bạo động, vô số tin tức chen chúc mà tới. Bây giờ đưa tin phủ hệ thống trải qua hơn lần thăng cấp, công năng cực kỳ cường đại, đã từ lúc trước nhân viên tình báo lẫn nhau ở giữa liên hệ đưa tin phủ biến thành công năng đa dạng pháp bảo, đủ để dung nạp mấy vạn người cùng ôn lại truyền lại tin tức, tuyên bố nhiệm vụ, thu hoạch ban thưởng. Chu Lâm thật nhanh xem một lần, những tin tức này ghi chép hắn từ Quan Âm Sơn bí cảnh rời đi về sau một hệ liệt sự kiện. Hắn kim sắc đưa tin phủ đẳng cấp tối cao, có thể tùy tiện điều tra tất cả thành viên tình huống. Ta rời đi đã nửa năm sao, lại mở ra không ít bí cảnh a. Vì vật liệu tranh đoạt, thế mà bắt đầu đại quyết chiến. Thành như hắn dự liệu như thế, bây giờ năm nước triệt để kết thành liên minh, phía sau bên ngoài là lấy Thiên Lang Tư cùng Trung Thiên Minh cùng Thiên Lôi Tông thiếu chủ Lăng Thiên làm chủ, Chu Quốc gần tàng thế lực tiếp tục trải rộng năm nước khu vực. Hai đại tông môn liên thủ thực lực quá mức cường đại, đưa tới đệ tam thiên những tông môn khác kiến kỵ, trừ bỏ bị đào thải hai nhà, còn lại hai báo đoàn, riêng phần mình họa đất là giới, tạo thành Đông Nam Tây Bắc tứ liên minh, giằng co với nhau cùng uy hiếp. Bí cảnh xuất hiện là ngẫu nhiên, vì tranh đoạt bí cảnh tài nguyên, tứ liên minh bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt. Thiên Long bí cảnh mở ra, tại Đông Hải đáy biển chỗ sâu, tứ liên minh đồng thời phái ra đội ngũ của mình, vượt qua Đông Hoàng Cửu Quốc địa bàn, tiến vào đáy biển. Đáy biển phát sinh đại quyết chiến, hải tộc cùng lục địa người tu hành ở giữa buộc phát thảm liệt chém giết, trên lục địa vô số cường giả đẫm máu, máu tươi nhuộm đỏ Đông Hải. Cường giả bí ẩn xuất thủ, dẫn phát kinh thế đại chiến, tình thế của đại lục từ đây cải biến. Từng đầu tin tức bắn ra đến, đây không phải chuyên môn phát cho Chu Lâm nhìn tin tức trọng yếu, mà là hắn lợi dụng quyền hạn của mình nhìn thấy dưới mắt thời cuộc động thái. Quá hỗn loạn, đệ tam thiên thập đại tông môn nhúng tay trong đó, tăng thêm trong biển theo thiên địa khôi phục mà quật khởi hải tộc cường giả, phiến thiên địa này thành một khối bánh trái thơm ngon, dẫn tới vô số tranh đoạt, tiên tính thời đại một đi không trở lại. Hải tộc vừa vặn bắt các ngươi luyện dược. Nhớ tới trước đó một ít chuyện, Chu Lâm trong mắt lóe lên một tia sắc khí, Cửu Long luyện yêu lâu có thể luyện hóa hải tộc thân thể, hóa thành một lò thuốc lớn, đủ để bồi dưỡng rất nhiều tinh anh. Canh 3. Tạ ơn các bạn đọc đặt mua, bỏ phiếu, nguyện phiếu. Chương 672, gặp nhau không bằng hoài niệm. Siêu. Thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán, thời không ám ảnh, vượt giai hư không, trực tiếp xuất hiện tại Chu Quốc trong hoàng cung. Linh thức quét qua, Chu Lâm nhíu mày, kỳ quái, phụ mẫu ra làm sao đều không tại. Trong hoàng cung thị vệ thủ vệ sông nghiêm, chân chính thành viên hoàng thất lại không ở chỗ này chỗ, đây rất kỳ quái. Thân hình lại lóe lên, hắn đi vào kiếm tông bên trong. Kiếm tông bây giờ vui vẻ phồn vinh, vãng lai đệ tử như dệt, phi thường náo nhiệt, đây là Chu Quốc quốc giáo, tu hành không khí nồng đậm, khắp nơi có thể thấy được tuổi trẻ người tu hành tại lĩnh hội. Kiếm tông cao thủ cũng không tại. Rơi vào một chỗ dưới cây, linh thức quét qua, càng cảm thấy kỳ quái. Kẹt kẹt. Tại kiếm tông một chỗ đại điện bên trong thân ảnh đang vùi đầu xử lý các loại công vụ, Chu Lâm thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại cửa ra vào, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi thẳng vào. Trước thả đây đi, ta trước xử lý chuyện nơi đây. Đạo thân ảnh kia không ngẩng đầu, thuận miệng nói. Chu Lâm cười nói, Lý gia chủ, dành thời gian hay là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Thanh âm quen thuộc vang lên, Lý Thành Hóa thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn nở nụ cười Chu Lâm, lập tức hai mắt đỏ lên, cuống quýt đứng dậy quỳ gối, quốc quân trở về, thuộc hạ bái kiến quốc quân. Được rồi, đứng lên đi, đừng làm những hư lễ kia, làm sao tất cả mọi người giống như đều không thấy. Một cỗ vô hình lực đạo nâng hắn quỳ xuống không được, Lý Thành Hóa đành phải coi như thôi, kích động đến không lựa lời nói, thiếu chủ, thuộc hạ, à, những người khác. Những người khác vì Đông Hải bí cảnh, ta Chu Quốc cả nước xuất động. Cả nước xuất động. Tình huống như thế nào? Chu Lâm càng phát ra mơ hồ, xem ra rời đi đoạn này thời gian phát sinh quá nhiều chuyện. Lý Thành Hóa hồi lâu mới tỉnh hồn lại, cẩn thận giới thiệu nói, lần trước nghe quốc quân trở về, đáng tiếc thuộc hạ một mực tại nơi khác, chưa thể thấy một lần. Nửa năm trước, Trung Vương gia cùng Lăng Vương gia đồng loạt ra tay, uy hiếp bắt phương, bây giờ năm nước liên minh, ta Chu Quốc ở vào tối hậu phương, an toàn nhất, căn bản không cần nhiều cao thủ như vậy tọa chấn, trong nước cao thủ phần lớn xuất quân hỏa lực tập trung biên cảnh, dự định cướp đoạt nước khác bí cảnh. Với lúc gần nhất đáy biển Thiên Long bí cảnh xuất thế, tất cả mọi người đã tiến đến Đông Hoang biên cảnh, gần nhất quân tình biểu hiện, bọn hắn hẳn là tại Côn Lô Thành. Trung Thiên Minh cùng Lăng Thiên hai vị cường giả đã trở thành ta Chu Quốc hộ quốc vương gia. Tựa hồ dự liệu được Chu Lâm nghi hoặc, hắn giải thích một phen. Chu Lâm gật đầu, cảm khái nhìn thoáng qua Lý Thành Hóa, nhiều năm không thấy, ngươi cũng có tóc trắng, những năm này vất vả ngươi. Lý Thành Hóa lao trong mắt chứa nước mắt, thuộc hạ không khổ cực, còn nhớ rõ năm đó nếu không phải thiếu chủ xuất thủ, ta Lý gia đã sớm tan vỡ, nơi nào sẽ có hôm nay quyền thế và phong ánh sáng.